Thanh Tuyền Thủy Tạ, chứng kiến vẻ mặt sư phụ hơi có vẻ không vui đi về tới, Ninh Hinh vội vàng tiến lên hỏi, sư phụ, ngươi làm sao? Ai chọc giận ngươi mất hứng? Một ít tục sự làm cho người ta ưu phiền mà thôi. Diệp Chánh thu hồi trong lòng không vui, chứng kiến ngắm cảnh trong các đồ uống trà, cười hỏi, có người nào đó đã tới sao? Một người bạn, tại sư phụ đến Lý Châu tiên đảo trước, may mắn mà có nàng và một người khác che chở ta, bằng không thì ta khả năng liền không thấy được sư phó. Gặp sư phụ không muốn nhắc tới, Ninh Hinh cũng không tại truy vấn. Thật sao? Vậy cũng tốt hảo cảm tạ nàng. Ừ. Sư phụ, của nàng lao tổ cũng bởi vì ánh sáng tím bị thương, để van cầu ta hỗ trợ. Hả? Của nàng lao tổ là ai hả? Nàng là Diễn Nguyệt Cốc, hình như là Lăng Vi tiên nhân. Nguyên lai là nàng. Sư phụ biết Lăng Vi tiên nhân sao? Bái kiến mấy lần, nàng cũng là từ Nhạc Thiên giới phi thăng lên tới, xử sự mặc dù có chút lạnh lùng, bất quá làm người cũng không tệ lắm, đối với phi thăng tới linh giới nữ tu rất chiếu cố. Hóa ra theo chúng ta còn là đồng hương A. Người sư phụ kia, ngươi nói ta có muốn hay không giúp nàng đây? Ngươi ý định làm sao giúp? Cho nàng đan dược A, ta đại khái biết một chút trên người bọn họ tổn thương, dùng phục nguyên đan cũng có thể trị hết bọn họ. Sư phụ vết thương trên người hẳn là trực tiếp bị ánh sáng tím đánh trúng tạo thành, cho nên đắc dụng tử vận huyền kim đan mới có thể trị liệu, mà độ kiếp tu sĩ khác chẳng qua là đã bị ánh sáng tím ảnh hưởng đến, dùng đảo âm dương bên trên linh dược luyện chế phục nguyên đan đầy đủ chữa trị trên người bọn họ đã thương. Phục nguyên đan. Đây chỉ sợ không được đi, Diệp gia thiên cấp liệu thương đan đều không thể trị hết hắn đám thương thế trên người. Dùng linh giới linh dược luyện chế đương nhiên phục nguyên đan không được, bất quá dùng trên tiên đảo, có lẽ là được rồi. Ánh sáng tím trong bí mật mang theo một chút tiên lực, đảo âm dương bên trên linh dược vốn là tiên giới linh dược, tự nhiên là có thể chữa trị ánh sáng tím tạo thành thương thế. Trong tay ngươi có ngươi nói cái loại này phục nguyên đan sao? Cho vi sư nhìn xem. Hít, còn không có đây, ta còn không có luyện chế. Vậy ngươi đi trước luyện đan đi, luyện chế tốt rồi, trước cho vi sư nhìn xem. Đúng, sư phụ. Ninh Hinh trở lại thủy tại trung ương nàng ở gian phòng về sau, một cái lắc mình liền đi vào không gian. Nhìn liên miên bị xử lý thập phần chỉnh tề linh dược viên, hô hấp lấy không trung linh khí nồng nặc, thật sự là toàn thân khoan khoái dễ chịu. Bất quá hiện tại, không gian chỉ là có chút chỉ một, ngoại trừ từ trong vân cung rời vào linh tuyển ngọn núi cùng linh tuyển sông, một sáng lập ra hồ nước, cũng chỉ có này tòa lơ lửng ở giữa không trung âm dương sân rồi, trong không gian địa phương khác khắp nơi đều là một mảnh bằng phẳng nơi. Xem ra sau này nàng nhiều lắm rời ít đồ đến trong không gian, như vậy không gian mới có thể càng thêm phong phú dồi dào. Lúc này, Tiểu Bạch đang mang theo Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch ba cái đang tại linh trong dược viên bận việc, yêu thú địa vực tính rất mạnh, ba yêu đều riêng phần mình kéo lên một đơn độc thuộc về bọn chúng linh dược viên, được sự giúp đỡ của Tiểu Bạch, ba cái tên đem linh dược viên xử lý hữu mô hữu dạng. Thấy chúng nó đều vội vã kinh khủng, Ninh Hinh một thuấn di liền bay đến trên âm dương sơn, bắt đầu ngắt lấy luyện chế phục nguyên đan cần linh dược, một thu thập đủ, rời đi rồi không gian. Sau khi trở lại phòng, Ninh Hinh tế ra tiểu đỉnh mà bắt đầu luyện chế lên phục nguyên đan. Thời gian dần qua nồng nặc đan hương tràn ra ngoài, phiêu đãng tại thủy tạ trên không. Thủy tạ bên cạnh bờ, Ninh Hinh sau khi rời đi, Diệp Chánh cũng bắt đầu dùng nàng cho linh quả luyện chế đan dược, nghe thấy được không trung đan hương vị, trong tay một hồi, trong lò đan vậy 10 khối màu sắc sung mãn đã thành hình đan dược một chút liền nổ bể ra rồi. Chủ nhân, đây đan hương thơm quá, huyền bảo muốn ăn. Lò luyện đan bên cạnh, một người lấy trang phục màu vàng khoảng 10 tuổi tiểu nữ hoa vẻ mặt thèm thuồng nói. Thật là hương. Diệp Chánh nhìn thoáng qua thủy tại trung ương, đây chính là trên tiên đảo linh dược cùng linh giới khác nhau đi, chỉ nghe đây đan hương mùi là hắn có thể cảm thấy được kia đầy đủ không biết gấp bao nhiêu lần dược hiệu. Không nghĩ tới Ninh Hinh nha đầu kia thì đã có thể luyện chế thiên cấp đan, chỉ có thiên cấp đan mới có thể tản mát ra như thế nồng đậm hương thơm đan hương. 7 ngày sau, Ninh Hinh kết thúc cuối cùng một lò luyện đan, đem trong lò đan 10 khối châu tròn ngọc sáng, màu sắc sung mãn, đan mùi thơm khắp nơi thiên cấp cực phẩm phục nguyên đan cẩn thận cất vào hai cái đan dược bình. Đây chính là nàng bỏ thêm một giọt cửu anh tâm đầu huyết luyện chế, chữa trị công hiệu so với chỉ dùng linh dược luyện chế phục nguyên đan tăng lên gấp mấy lần, cửu anh tổng cộng cho nàng 9 giọt tâm đầu huyết, đan dược này có thể cũng coi là thập phần chân quý rồi. Lần trước luyện chế qua tử vận huyền kim đan về sau, nàng đem luyện chế tiên đan một ít kỹ xảo cách khác đi qua, từ lần này xuất đan phẩm chất đến xem, hiệu quả thập phần không sai. Nhìn trên bàn 5 bình thiên cấp thượng phẩm phục nguyên đan, Ninh Hinh suy nghĩ một chút, cầm lên trong đó hai bình liền hướng phía sư phó gian phòng đi đến, mới vừa đi tới cửa phòng, liền nghe đến một nữ tu thanh âm. Diệp đại ca, cầu ngươi giúp nhà ta mấy vị lao tổ đi. Lý Mộng Nghiên vẻ mặt thỉnh cầu đứng trong phòng. Không phải ta không giúp, mà là ta căn bản không có buồn sự kia. Diệp Chánh lông mày có chút nhíu chặt, đối với đau khổ cầu khẩn trong lòng Lý Mộng Nghiên có chút bất đắc dĩ, trước đây, nàng nếu có chuyện gì, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều sẽ hết sức giúp đỡ. Bởi vì nàng tổ phụ tại hắn bị vậy cỗ thần bí người đuổi giết, không thể không trốn đến hạ giới đi thời điểm, đã từng ra tay giúp qua hắn, cũng bởi vậy bị trọng thương, tại không lâu về sau bị ma tu vây công, trọng thương chưa lành hắn bởi vì không địch lại mà vẫn lạc. Cho nên, đối với vị Lý gia kia tiền bối hậu bối, trong lòng của hắn là có một phần áy náy. Mới có thể tại gia chủ đem nàng an bài đến bên cạnh hắn học tập luyện đan thời điểm, mở miệng đồng ý việc này. Thế nhưng là, cũng là đồ đệ của ngươi Lý Mộng Nghiên lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Tránh cắt ngang. Ta đã đang tại nhiều người độ kiếp tu sĩ trước mặt đã nói, Ninh Hinh cứu biện pháp của ta cũng chỉ lần này thôi, ngươi không cần nói nhiều, ta là sẽ không đồng ý, ngươi đi về trước đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc còn có chút không vui nhìn của nàng Diệp Tránh, Lý Mộng Nghiên có chút kinh ngạc, cùng ở bên cạnh hắn đã nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có đối với nàng lần nữa âm thanh nói chuyện nhiều, hôm nay hắn là lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm nghị ngữ khí đối với nàng. Lá! Diệp đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là quá lo lắng nhà của ta mấy vị lao tổ rồi. Lý Mộng Nghiên hốc mắt một chút liền đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói. Ngươi lo lắng nhà của ngươi lão tổ ta hiểu, nhưng cũng không thể chỉ lo Lý gia mà không để ý tới những người khác, Ninh Hinh không có bất kỳ nghĩa vụ phải hy sinh chính mình tới cứu những người khác. Ta không có có ý tứ kia, chỉ là muốn làm cho nàng hơi chút giúp đỡ một chút mà thôi. Hơi chút. Nếu nhiều người độ kiếp tôn giả thương thế tốt như vậy trị liệu, bọn họ còn dùng chờ tới bây giờ. Mộng Nghiên, ngươi cùng ở bên cạnh ta cần phải cũng học không ít dược lý, làm sao sẽ cảm thấy các vị tôn giả thương thế Ninh Hinh hơi chút là có thể trị liệu đây. Lý Mộng Nghiên đong đưa bờ môi nhẹ gật đầu, Diệp đại ca. Là ta nói sai, là ta cân nhắc không chú đáo, thế nhưng là, nhà của ta mấy vị lao tổ nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tránh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lý Mộng Nghiên, Diệp gia dược chỉ tuy rằng hiệu quả trị liệu chậm chạp, cũng đến cùng có thể trị liệu thương thế, ngươi trở về nói cho Lý gia mấy vị tôn giả, để cho bọn họ an tâm tại dược chỉ dưỡng thương đi. Được, ta biết rồi, ta đây đi về trước. Lý Mộng Nghiên chậm rãi hướng phía cửa phòng đi đến, trên đường lại quay đầu lại nhìn mấy lần Diệp Tránh, nhìn thấy hắn không phản ứng chút nào. Mới rất nhanh đi ra ngoài. Một ra khỏi cửa phòng, Lý Mộng Nghiên liền thấy tựa ở ngoài cửa phòng Ninh Hinh, sắc mặt một chút liền trở nên hơi khó chịu nổi, trong nội tâm lập tức bay lên một cỗ lửa giận vô danh, nếu không phải bởi vì nàng, làm sao Diệp đại ca có thể như vậy đối với nàng. Phi thăng tu sĩ quả nhiên không có chút nào tố chất, ngươi chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu, rõ ràng nghe lén người khác nói chuyện. Lý gia tiểu thư chẳng lẽ đều là như vậy vô liêm sỉ. Chân trước mới mang theo người khác đuổi giết người khác, chân sau lại lý trực khí tráng để van cầu người, không đáp ứng còn loạn nổi giận lên, thật sự là tốt giáo dục a. Ninh Hinh châm chọc nhìn mặt mũi tràn đầy nộ khí Lý Mộng Nghiên, hơn nữa, trong này là ta địa bàn của sư phụ, ta chênh lệch ở đâu đều là tự do, đâu còn phải dùng tới nghe lén, ta rõ ràng là quang minh tránh đại nghe. Ngươi Lý Mộng Nghiên phẫn uất nhìn Ninh Hinh. Trong phòng Diệp Tránh nghe được động tĩnh về sau, rất nhanh đi ra. Nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương Ninh Hinh lập tức trở nên mây trôi nước chảy đứng lên. Một bên Lý Mộng Nghiên có chút ủy khuất nhìn thoáng qua Diệp Tránh, chứng kiến hắn cũng không có phải hỏi tới ý tứ, ánh mắt lóe lên một tia bị thương, sau đó ngay lập tức rời đi Thanh Tuyển Thủy Tạ. Chương 586, không thể làm gì. Lý Mộng Nghiên sau khi rời đi, Ninh Hinh ngoan ngoãn đi theo Diệp Tránh người sau vào phòng, chứng kiến mặt không thay đổi sư phụ, hai mắt rất nhanh chuyển động vài cái, có chút hỏi dò, sư phụ nhìn thấy giai nhân ủy khuất ly khai, mất hứng. Diệp Tránh chứng kiến đồ đệ mở to sáng ngời hai con ngươi có chút tò mò lại có chút sợ hãi nhìn mình, một chút đã bị hình dạng của nàng làm cho tức cười, không lớn không nhỏ, ngươi ngược lại là treo chọc lên vi sư đến rồi. Cái gì giai nhân không giai nhân, nàng chính là một vị đối với vi sư có ân người hậu bối mà thôi. Hả, hóa ra đây là ân nhân sau đó a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ninh Hinh có chút khoa trương thở dài một hơi. Vị Lý gia kia đại tiểu thư nàng cũng không có chút nào ưa thích, phải vâng. Sư phụ thật sự đối với nàng có ý lời nói, vậy khổ cho của nàng thời gian cũng đã tới rồi, vừa nghĩ tới nàng đối với mình cơ tay múa chân tình cảnh, Ninh Hinh liền dùng mình một cái, quá kinh khủng. Người làm sao vậy? Nhìn run một cái đồ đệ, Diệp Tránh có chút im lặng, nàng đây là đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, dù sao đều sẽ không phát sinh. Ngươi nha! Diệp Tránh lắc đầu. Đúng rồi, sư phụ, đây là ta dùng trên tiên đảo linh dược luyện chế phục nguyên đan, ngươi xem một chút. Ninh Hinh rất nhanh đem vậy hai bình thiên cấp thượng phẩm phục nguyên đan đem ra, đưa cho Diệp Tránh. Nhìn trong tay đan văn rõ ràng, đan mùi thơm khắp nơi phục nguyên đan, Diệp Tránh vui mừng nhẹ gật đầu, cười nhìn về phía Ninh Hinh, ngươi đây luyện đan kỹ thuật sợ là đã vượt qua làm thầy. Nào coi à, đồ nhi chênh lệch sư phụ cũng không phải vậy nửa lần hay một lần, ta nhưng nghe người ta nói rồi, người tại hợp thể kỳ thời điểm có thể luyện chế thiên cấp đan dược đây, ta bây giờ bất quá chỉ là chiếm được linh dược phẩm chất tốt ưu thế mà thôi. Trong lòng Ninh Hinh rất rõ ràng, nếu là không có Tiểu Bạch một bên chỉ đạo, Tiểu Đỉnh cùng một linh hỏa gia trì, nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền luyện chế ra thiên cấp đan dược a? Có được phẩm chất tốt nhất linh dược đây cũng là bản lĩnh của ngươi, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, tại luyện đan lên, ngươi có thể lấy được tốt như vậy thành tựu, vi sư thay ngươi cảm thấy cao hứng, bất quá luyện đan giống như tu luyện, là không có chừng mực, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Đỗ Nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Ninh Hinh cười hì hì trả lời, sư phụ, đan dược này có lẽ có thể cho những độ kiếp tu sĩ đó vết thương trên người khỏi hẳn đi. Đương nhiên có thể. Phục nguyên đan này cùng lúc trước Ninh Hinh cho hắn phục dụng đan dược cũng không giống nhau, ngoại trừ dược hiệu so với bình thường phục nguyên đan mạnh mẽ không ít, cũng không có quá lớn khác nhau, hắn cũng không cần lo lắng người khác sẽ ngấp nghé Ninh Hinh đổ vỡ. Sư phụ, bình đan dược này ngươi thu, đây là ta cho đến tận này luyện chế phải đan dược tốt nhất rồi. Hả, vậy vi sư nên nhìn xem. Diệp Chánh đem đan dược bình mở ra, chóp mũi lập tức bị một cỗ kỳ hương tràn ngập, nhìn trong tay hồng nhuận phơn phất ướt át đan dược, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đồ đệ. Đây cũng là phục nguyên đan. Diệp Chánh khẳng định nói. Quả nhiên không thể gạt được sư phó sắc nhọn mắt, đây đúng là phục nguyên đan. Bất quá đồ nhi tại trong quá trình luyện chế, bỏ thêm một giọt tốt vật đi vào, dược hiệu của nó trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, màu sắc cũng trở thành màu đỏ. Ninh Hinh đắc ý nói. Sắc thực là đồ tốt. Gặp Ninh Hinh không có chủ động nhắc tới thêm vật gì, Diệp Chánh cũng không hỏi nhiều. Hắn đồ đệ này cơ duyên luôn luôn không tệ, thứ tốt cũng là tầng tầng lớp lớp. Sư phụ Ninh Hinh có chút do dự nhìn thoáng qua Diệp Chánh. Làm sao vậy? Có lời cứ nói. Sư phụ, ngươi cầm đan dược cứu người Diệp gia ta không thể nói được gì, bọn họ là ngươi tộc nhân, đã cứu ta, phục nguyên đan này tính ta còn ân tình của bọn hắn rồi, thế nhưng là những người khác, ngươi liền không nên quản nhiều nha, nhất là người Lý gia. Ngươi rất chán ghét người Lý gia. Đương nhiên đáng ghét, tại Lý Châu trên tiên đảo, chính là Lý gia thiếu chủ mang theo tu sĩ khác trở lại vây công sư phụ bố trí trận pháp. Bọn họ lúc trước thế nhưng là thậm chí nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Ninh Hinh có chút tức giận nói. Nhớ tới tại Lý Châu trên tiên đảo, bị mọi người vây bắt, nàng lại bất luận phản kháng thời gian. Ninh Hinh ánh mắt liền chìm trầm. Lúc trước người Lý gia cũng không ít công kích từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết, phải đem nàng giao ra thời điểm. Còn một bộ đại khí lăng nhiên bộ dạng, ngẫm lại đều bị người buồn nôn. Lại là bọn hắn. Diệp Chánh nhướng mày, lúc trước hắn vội vàng ứng đối xả yêu không gian lĩnh vực, tuy rằng thỉnh thoảng chú ý Ninh Hinh, nhưng cũng không nhìn thấy người Lý gia dẫn đầu phá trận. Sau đó Diệp Chánh dựa theo Diệp gia bị thương nhân số đem phục nguyên đan đưa cho chủ nhà họ Diệp, gia chủ, đan dược này là Ninh Hinh thật vất vả mới luyện chế ra tới, không có có dư thừa, độ kiếp khác tôn giả ở đâu, mong rằng ngươi tốt nhất giải thích một chút. Chủ nhà họ Diệp kích động tiếp nhận đan dược bình, mặc dù biết Diệp Chánh sẽ không mặc kệ Diệp gia, bất quá lúc này mới chính thức đem cầm theo tâm tư để xuống, độ kiếp khác tôn giả ở đâu, giao cho ta đi giải thích. Diệp gia bị thương tu sĩ đang phục dụng phục nguyên đan về sau, vết thương trên người đều đang nhanh chóng khôi phục, bởi vì trong tộc mấy vị lao tổ bị thương trở nên hơi trầm thấp phủ thành chủ lúc này mới lại làm lại khôi phục sức sống. Diệp gia tu sĩ bên này cao hứng, nhưng tại Diệp gia dưỡng thương độ kiếp khác tâm tình tôn giả cũng không hề tốt đẹp gì, đối với chủ nhà họ Diệp khách sáo lý do bọn họ là không tin, cũng lại không thể làm gì. Lý gia tu sĩ đang nhìn đến không công mà lui Lý Mộng Nghiên lúc, trong nội tâm thì có dự cảm bất hảo. Sau đó chứng kiến Diệp gia tu sĩ đều rời đi dược trì, đều thập phần thất vọng, xem ra lần này Diệp Chánh là quyết tâm không giúp bọn hắn rồi. Ai, cũng không biết trên người chúng ta tổn thương phải lúc nào mới có thể tốt. Diệp gia mấy vị kia lâu như vậy không có tới dược trì, nghĩ đến vết thương trên người cũng đã gần như khỏi hẳn rồi a. Lý gia văn trung tiên nhân trong phòng, huyền chỉ tôn giả vẻ mặt ưu sầu nói ra. Diệp gia dược trì đối với những khác tổn thương hiệu quả trị liệu rõ rệt. Nhưng đối với bởi vì ánh sáng tím nhận được tổn thương lại không hiệu quả gì, phải chờ tới khi nào, ai có thể nói tới thanh đây. Hừ, Diệp Chánh lần này cũng quá bất cận nhân tình, hắn thương nặng như vậy đều có thể bị hắn đồ đệ trị liệu được, làm cho nàng ra tay giúp đỡ làm sao đây chúng ta. Mất đi Lý Lá hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, Ngộng Nghiên lại cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, thật sự là quá vô tình rồi. Huyền Chân lão tổ, ngươi đừng nói như vậy Diệp đại ca, lúc trước Lý gia có chuyện gì. Hắn không phải đều sẽ ra tay giúp đỡ sao, ta xem lần này hẳn là hắn đồ đệ kia không muốn giúp bề bộn. Lý Mộng Nghiên gấp gáp nói. Đúng vậy à, nàng chắc còn ở ghi nhớ mối hận chúng ta tại Lý Châu trên tiên đảo đối với nàng làm được sự tình. Lý Cẩm Trạch mở miệng nói ra. Hừ, ở tình huống kia, chúng ta còn có lựa chọn khác sao, hy sinh nàng một dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người cùng chết đi, thân là làm sao tu sĩ ngay cả điểm này giác ngộ đều không có. Huyền Chân Tôn giả phẫn nộ nói. Ở đây người Lý gia sau khi nghe được, đều giữ yên lặng, thập phần nhận đồng Huyền Chân Tôn giả nói lời. Trong nội tâm vẫn còn oán trách Diệp Chánh người Lý gia cũng không có chú ý tới, bọn họ ngoài cửa phòng rất nhanh hiện lên một đạo hắc ảnh, không lâu sau đó, phủ thành chủ vùng phía nam một thiên viện liền bay ra một đạo bí ẩn truyền tấn phủ. Phủ thành chủ Diễn Nguyệt Cốc ở tạm khách viện, Ninh Hinh vừa đem Phục Nguyên đan giao cho Phó Như Tuyết, ngẩng đầu liền thấy chợt lóe lên linh quang, đang muốn cùng Phó Như Tuyết cáo từ, đuổi theo qua xem một chút là chuyện gì xảy ra thời điểm, Mộ Mạn Văn cùng Trử Hàn Yên cùng đi tới đây. "Mục Ninh Hinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tuy rằng lúc này Ninh Hinh mang theo khăn che mặt, nhưng đối với nàng đặc biệt chú ý Mộ Mạn Văn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Mộ Mạn Văn giọng điệu lại để cho Ninh Hinh cảm thấy có chút chói tai, trong mắt nàng rất nhanh xẹt qua địch ý, nàng cũng thấy rất rõ ràng, Mộ Mạn Văn này rất có ý tứ a, ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Mộ Mạn Văn cũng hiểu được khẩu khí của nàng có chút không được, có chút ấy này nói. "Thật sao?" Ninh Hinh cười nhạt một tiếng, nhìn thật sâu liếc Mộ Mạn Văn, sau đó liền rời đi ánh mắt. "Mộ Ninh Hinh, là ngươi?" Một bên Trử Hàn Yên có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, trên mặt còn mang theo chút ít kích động, Mộ Mạn Văn nhìn ở trong mắt, nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt càng không tốt. "Trử tiểu thư." Ninh Hinh đối với Trử Hàn Yên nhẹ gật đầu. "Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi cũng không biết gì nhỏ cùng Tử Hách bọn họ có lo lắng nhiều ngươi, bọn họ ngay tại phủ thành chủ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ gặp gỡ bọn họ?" "Không được, ta còn có việc." Ninh Hinh có chút xa cách nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Như Tuyết, "Ta đi trước." "Được, ngươi đi làm việc khác đi." Phó Như Tuyết gật đầu cười. Ninh Hinh đi rồi, Phó Như Tuyết đối với Mộ Mạn Văn cùng Trử Hàn Yên nhẹ gật đầu, ngay lập tức hướng phía Diệp gia phía sau núi dược trì đi đến. Trử Hàn Yên sau khi thấy, thần sắc khẽ động, Mộ Ninh Hinh nên không phải là Thanh Mục công tử chính là cái kia đồ đệ chứ? Bởi vì chậm trễ mất một lúc, Ninh Hinh đi theo linh quang lược qua phương hướng đuổi tới Thiên Thực Thành ngoài cửa thành, sau đó liền cũng tìm không được nữa tung tích của nó rồi, ngay tại nàng chuẩn bị gây phản lúc trở về, một nhìn từ bề ngoài cùng bình thường tu sĩ không giống trung niên nam tu va vào trong tầm mắt của nàng. Ma tu. Ninh Hinh có chút khiếp sợ nhìn nam tu hồn thể bị một đoàn ma khí bao quanh, Thiên Thực Thành thậm chí có ma tu lẫn vào, Diệp gia này đội tuần tra cũng quá. Nhìn nam tu kia vội vàng hướng phía ngoại ôm một tòa núi hoang đánh tới, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, biến mất thân hình về sau, ngay lập tức đuổi tới. Chương 587, Nguyên rủa. Thiên Thực Thành vùng phía nam, tại đa số cỏ cây thành ấm tuấn phong giữa có một tòa chuỗi lùi núi hoang, tên là Kỳ U Sơn, trên núi quái thạch đá lởm chởm, quỷ dị yên tĩnh. So với địa phương khác, trong này chẳng biết tại sao linh khí thập phần hiếm thiếu. Về Kỳ U Sơn, Diệp Châu có một cái rộng rãi làm người biết đồn đại, chỗ này hiểm trở bất ngờ núi hoang nghe nói từng bị hạ vào nguyền rủa, phàm là đã tới đây núi người trên đều sẽ tao ngộ đủ loại đủ kiểu tai nạn. Trăm ngàn năm qua, cũng có không ít tu sĩ đi vào Kỳ U Sơn thám hiểm rèn luyện, những tu sĩ này sau khi xuống núi, hoặc là tu vi hạ xuống, hoặc là tổn hại ca cánh tay đức, hoặc là thần hồn bị hao tổn, không một may mắn thoát khỏi. Sau đó còn đối với trên núi phát sinh hết thảy không hề trí nhớ. Dân gia, Kỳ U Sơn bị nguyền rủa một chuyện thâm căn cố đế khắc ở Diệp Châu tu sĩ trong lòng, thành vì mọi người sâu đậm kiêng kỵ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, đơn giản không dám đến nơi đây. Kỳ U Sơn ngay phía trước, Ninh Hinh hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn ma tu bay đến trên núi, biến mất ở tuấn vách tường trong quái thạch, suy nghĩ sau một lát, vẫn tiểu tâm cẩn thận đuổi tới. Ma tu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Thiên Thực Thành. Bây giờ Diệp gia mấy vị độ kiếp tu sĩ đều còn tại dưỡng thương, nếu ma tu có âm như gì, đến lúc đó đi ra ứng đối còn vâng. Sư phụ, cho nên hắn phải biết rõ ma tu đến cùng đang làm cái gì, cũng tốt kịp thời báo cho biết sư phụ. Vừa lên đến trên Kỳ U Sơn, Ninh Hinh liền cảm giác được một cỗ hình như có còn không khí tức, bốn phía dò xét một phen, mới phát hiện hơi thở này lại là trên núi quái thạch phát ra, mà những quái dị này thạch nhìn như tùy ý đứng sững ở trên núi, cũng từ trên cao quan sát. Nhưng lại cảm thấy giữa bọn họ phân bố giống như có một chút bí ẩn liên hệ. Kỳ U Sơn bên trên ngoại trừ quái thạch vách đá dựng đứng liền không còn gì khác, cảnh tượng chung quanh cũng rất khó phân biệt ra được có cái gì khác biệt. Ninh Hinh đi không bao lâu, đã cảm thấy có chút đầu óc choáng váng, không phân rõ đông nam tây bắc rồi, mà lúc trước ma tu sớm đã mất đi tung tích. Ninh Hinh rất nhanh đem tiểu hắc từ trong không gian phóng xuất, bất quá lần này tiểu hắc cũng không có đến giúp gấp cái gì, bởi vì này trên Kỳ Liên Sơn căn bản không có mê huyễn trận. Trên chân núi đi dạo đã hơn nửa ngày, Ninh Hinh không thu hoạch được gì, nhìn trên đỉnh đầu viêm viêm liệt mặt trời, tìm một khối có thể bao che tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện tay lấy ra mấy cái linh quả đi ra giải khát. Ngay tại nàng chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một bên tiểu hắc la ầm lên rồi, người này, ngươi lấy được cái quả này thật là khó ăn a, bên trong đều không có gì linh khí. Trong khoảng thời gian này ba yêu bị trên tiên đảo linh quả nuôi dưỡng xảo quyệt miệng, liền là linh giới tương đối cao giai linh quả chúng đều có chút coi thường. Làm sao lại như vậy? Đây chính là ta mới từ trên cây hái xuống. Ninh Hinh cầm lấy phóng tại thạch đầu bên trên linh quả cắn một cái, sau đó một chút liền từ trên tảng đá đứng lên, còn đem tiểu hắc cho bắt được trên bờ vai. Nhìn trong tay vẻ ngoài không hề biến hóa, nhưng không có cái gì linh khí linh quả, Ninh Hinh lông mày thật chặt vặn lại với nhau. Nàng vừa rồi ăn linh quả rõ ràng còn linh khí nồng đậm, vì sao cùng một chỗ lấy ra linh quả nhưng không có linh khí đây? Hai cái này khác biệt duy nhất chính là trong tay linh quả bị bỏ vào trên tảng đá. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh lại từ không gian lấy ra mấy cái linh quả phóng tại thạch đầu lên, một lát sau nếm nếm, phát hiện linh quả bên trong linh khí quả nhiên đang không ngừng giảm bớt. Tảng đá kia có thể hấp thu linh khí. Có thể thành gì nàng không có cảm thấy được, vừa rồi nàng cũng ngồi tại thạch đầu lên hay sao? Ninh Hinh rất nhanh mang theo tiểu hắc về tới không gian, vừa tiến đến, nàng liền tra xét rõ ràng một lần thân thể, bất quá lại phát hiện trong cơ thể nàng linh khí cũng không có thay đổi gì. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại hòn đá kia chỉ hấp thu linh quả bên trong linh khí? Vẻ mặt Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Diệp Châu về Kỳ U Sơn đồn đại, đã đến Kỳ U Sơn tu sĩ, 89 phần 10 đều tu vi hạ xuống. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh rất nhanh đem thần thức mò về đan điền. Một cái nhìn làm cho nàng lại càng hoảng sợ, đan điền của nàng nhỏ đi, cứ việc biến hóa không là rất lớn, nhưng nàng vẫn cảm giác được. May mắn nàng tại thạch đầu bên trên cũng không có ngồi bao lâu, phải là tiếp tục nữa, đợi nàng ly khai Kỳ U Sơn về sau, tu vi của nàng nhất định sẽ hạ xuống. Những tảng đá này chính là tu sĩ tu vi hạ xuống nguyên nhân đi. Kỳ U Sơn lớn như vậy, tu sĩ đến nơi đây rèn luyện chung quy tránh không được cần nghỉ ngơi, núi bên trên khắp nơi đều là quái thạch, chỉ cần vừa tiếp xúc với quái thạch, tu vi cũng sẽ bị hút đi. Nơi này quái thạch hút đi đúng rồi tu sĩ tu vi mà không phải hút đi trong cơ thể linh khí, tu sĩ rất khó phát giác được. Còn có quái thạch phát ra cố khí tức kia tựa hồ vốn có nhất định mê hoặc tác dụng, có thể cho tu sĩ lực chú ý phân tán. Nếu không phải tiểu hắc nhắc nhở, nàng cũng sẽ không chú ý tới đan điền biến hóa, nàng kia cũng sẽ như cái khác đã tới trên Kỳ U Sơn tu sĩ giống nhau, tu vi của mình trong lúc vô tình hạ xuống cũng không biết. Chẳng lẽ Kỳ U Sơn này thật sự bị hạ vào nguyên rủa? Nghĩ ra cái khác đã tới Kỳ U Sơn tu sĩ cái khác tao ngộ, trong lòng Ninh Hình càng cẩn thận. Kỳ U Sơn này xác thực cổ quái, có thể thành gì lúc trước ma tu kia tựa hồ cũng không thế nào sợ chứ. Chẳng lẽ trên núi này quái dị là ma tu dở trò quỷ? Lúc này, trong lòng Ninh Hình có rất nhiều nghi vấn, nàng ý định trở lại phủ thành chủ về sau, liền đem hôm nay phát hiện sự tình nói cho sư phụ Diệp Chánh nghe một chút, xem hắn có biết hay không nguyên nhân. Ninh Hình rất nhanh sẽ ra không gian. Sau đó lại trên chân núi dò xét một đoạn thời gian, không có tí thu hoạch nào về sau, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bất quá cũng tại nàng đường cũ trở về trên đường, đánh bậy đánh bạ đi tới trong Kỳ U Sơn tâm, quái thạch rừng. Ngay tại nàng do dự mà có nên đi vào hay không dò xét một phen thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ nhẹ nhẹ hồn lực chấn động đang theo nàng tới gần. Ninh Hinh rất nhanh trốn được một tảng đá lớn về sau, cũng không lâu lắm. Liền thấy một cái độ kiếp ma tu cùng lúc trước nàng truy tung tới đại thừa kia ma tu từ quái dị trong bãi đá đi ra. Ngươi trở về tiếp tục nhìn chằm chằm vào Diệp gia, nhất là Diệp Chánh, ta muốn biết hắn hết thảy tin tức. Một thân trường bào màu đỏ sẫm vẻ mặt Đồ Viêm tôn giả nghiêm túc nói. Vốn đến Diệp Châu tìm hiểu Diệp Chánh chuyện, huynh trưởng Viêm Minh tôn giả muốn đích thân tới, nhưng hắn tại phi thăng đài nhận được tổn thương đến nay chưa lành, cho nên mới phái hắn tới đây. Đây là khung minh ma tiên giao phó nhiệm vụ, hắn vô luận như thế nào đều được hoàn thành. Thuộc hạ tuân mệnh. Đúng rồi, còn có cái kia cái đồ đệ, tin tức của nàng ta cũng phải biết rằng, tốt nhất hỏi tham gia nàng rút cuộc là dùng biện pháp gì cứu Diệp Chánh. Nếu biện pháp này cũng có thể cứu huynh trưởng, đến lúc đó liền đem nàng cho bắt sẽ ma vực đi tới. Vâng. Ừ, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, đừng cho người phát hiện ngươi thân phận, bằng không thì đến lúc đó đã liền ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nơi này là địa bàn của Diệp gia, tuy rằng Diệp gia mấy vị độ kiếp tu sĩ đều bị tổn thương, cần phải vây công một hai cái ma tu vẫn là không nói chơi. Tôn giả yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Nhìn đại thừa kia ma tu phi thân sau khi rời đi, Đồ Viêm tôn giả liền chuẩn bị trở về quái dị trong thạch lâm đi tới, chỉ có ở mảnh này tu sĩ không dám đặt chân khu vực, hắn mới phải an toàn. Là ai? Đi ra. Đồ Viêm tôn giả đột nhiên hai mắt âm trầm nhìn cách đó không xa một tảng đá lớn nói ra. Chương 588. Nhìn từ cự thạch sau đi ra nữ tu áo xanh. Hai mắt Đồ Viêm tôn giả híp lại, Kỳ U Sơn diện tích cực lớn, có thể thành công đi đến trung tâm quái thạch rừng tới cũng không có bao nhiêu người, thực tế đối phương vẫn là một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Ngươi là ai? Đến trong này tới làm cái gì? Đồ Viêm Tôn giả trầm giọng hỏi. Lời này hẳn là ta hỏi đi, tiền bối thân là ma tu, vì sao sẽ xuất hiện tại trên Kỳ U Sơn? Ninh Hinh cẩn thận nhìn đối diện độ kiếp ma tu, tay phải nắm thật chặt roi truy hồn. Quả nhiên có chút buồn sự, vậy mà có thể đều nhìn ra vốn thân phận của tôn giả. Đồ Viêm Tôn giả ánh mắt trầm xuống, hắn thế nhưng là đem quanh thân ma khí tất cả đều thu liễm, trên người còn đeo hối linh châu, nữ tu này lại có thể xem thấu hắn ngụy trang. Tiền bối khí thế siêu quần, ta nghĩ xem nhẹ đều không được. Đáng tiếc, ngươi hôm nay hết lần này tới lần khác đập lấy trên tay của ta, muốn trước khi đến chúng ta đối thoại ngươi cũng đã nghe được, cho nên ngươi không thể sống sót ly khai Kỳ U Sơn. Đồ Viêm Tôn giả lạnh lẽo nhìn đối diện mặt không đổi sắc nữ tu, một chút giật xuống trên người hối linh châu, thoáng chốc quanh người hắn đã bị nồng nặc nhanh thực chất hóa ma khí cho bao vây. Nhìn bị ma khí vây quanh Đồ Viêm Tôn giả, vẻ mặt Ninh Hinh cũng không có chấn động. Tiền bối, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì sao muốn cho người điều tra Diệp Gia Thanh Mục công tử chuyện? Đây là nàng hiện thân nguyên nhân căn bản, đang mang sư phụ, nàng nhất định cần biết rõ ràng. Hừ, bổn tôn người muốn làm phải sự tình, một mình ngươi đại thừa tu sĩ không cần phải biết rõ. Hắn không thể đem ma khí phóng ra ngoài quá lâu, bằng không thì rất có thể sẽ để cho tại phụ cận Kỳ U Sơn lịch luyện tu sĩ cảm thấy được. Hắn một khi bị Diệp Châu tu sĩ phát hiện, không ngừng không thể tiếp tục sống ở Diệp Châu bí mật điều tra Diệp Tránh, còn có thể lâm vào không ngừng trong đuổi giết. Nghĩ tới đây, Đồ Viêm Tôn giả nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt càng âm trầm, kia khí tức trên thân một chút liền biến phải âm oan. Cảm nhận được độ kiếp ma tu biến hóa, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, lặng yên đem hồn lực rót vào trong roi truy hồn, hết sức chăm chú nhìn hắn. Sau một lát, chỉ thấy hai tay Đồ Viêm Tôn giả nắm tay giao nhau ở trước ngực, trong chốc lát quay chúng quanh tại hắn ma khí chung quanh ngay lập tức khởi động sóng dậy, lấy tốc độ cực nhanh biến hóa thành từng đạo bàn tay màu đen lơ lửng tại hắn chung quanh. Ngươi có thể chết ở của ta truy hồn quỷ dưới lòng bàn tay, cũng là của ngươi chuyện may mắn. Nếu không phải hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đối phó một đại thừa tu sĩ ở đâu cần hắn sử dụng ra uy lực cực lớn truy hồn quỷ trưởng. Sau đó, Đồ Viêm Tôn giả hét lớn một tiếng, quay chung quanh tại quanh thân hắn truy hồn quỷ trưởng liền nhanh như tia chớp hướng phía Ninh Hinh đánh tới, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn. Tại những quỷ kia trưởng xuất hiện nháy mắt, Ninh Hinh liền đem hồn lực cháo cho vận hành lên, chứng kiến truy hồn quỷ trưởng kéo tới, đổ đầy hồn lực roi truy hồn tựa như sống lại, giống như đầu bay lên cự mãng trực kích quỷ trưởng mà đi. Đùng. Roi truy hồn một kích, truy hồn quỷ trưởng lập tức đã bị đánh tản, Đồ Viêm Tôn giả sau khi thấy, lộ ra vẻ mặt khó với tin. Hắn truy hồn quỷ trưởng coi như là độ kiếp đạo tu gặp gỡ cũng chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phần, tại ma vực cũng là ít có người có thể địch, như thế nào hôm nay dễ dàng như vậy đã bị đại thừa kia nữ tu roi trong tay cho đánh tan. Nhìn thấy tập kích đi qua truy hồn quỷ trưởng đang tại từng cái bị đánh tan, mà nữ tu kia rõ ràng còn không hề mảy may bệnh nhẹ, Đồ Viêm Tôn giả sắc mặt dùng mình, rất nhanh bay tới giữa không trung, vận khởi quanh thân ma khí, lập tức, vô số truy hồn quỷ trưởng lần nữa tại hắn chung quanh tụ tập, không ngừng đánh út về phía Ninh Hinh. Kỳ U Sơn trung tâm, từng đạo uy lực cực lớn màu đen trưởng ảnh rất nhanh đánh út về phía một nữ tu áo xanh, nổ chung quanh quái thạch bay lên, trên mặt đất lưu lại một cái thâm sâu bấy lớn. Nếu là có người đang đứng ngoài quan sát nhìn, nhất định sẽ vì nữ tu kia bóp một vệt mồ hôi lạnh, bất quá đang đối mặt như thế dày đặc quỷ trưởng công kích, nữ tu chẳng những không có lui về phía sau, còn không ngừng nên đón. Trong tay trưởng tiên như là dài quá con mắt giống nhau, hướng nàng kéo tới quỷ trưởng một đánh một chuẩn, mỗi lần trưởng ảnh sắp đánh trúng nàng lúc, nàng đều có thể đúng lúc tránh thoát, màu xanh âm thanh thân ảnh tại vô số màu đen trưởng ảnh vây công xuống, huy động trưởng tiên, giống như lăng không nhảy múa. Theo thời gian trôi qua, Đồ Viêm Tôn giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới một đại thừa tu sĩ thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy, có thể cùng hắn chống lại lâu như vậy. Cảm giác được Đồ Viêm Tôn giả ma khí bất lực, Ninh Hinh vũ động trưởng tiên tốc độ càng nhanh hơn rồi, tại đánh tan cuối cùng một lớp truy hồn quỷ trưởng về sau, huy động roi truy hồn đuổi sát đều muốn chạy đến quái dị trong bãi đá đi độ kiếp ma tu mà đi. Ầm. Một hồi bụi đất tung bay, Đồ Viêm Tôn giả đã bị Ninh Hinh dùng roi truy hồn cho kéo lại, chứng kiến hắn còn muốn phản kháng lúc, trực tiếp dùng khống hồn thuật tầng thứ 2 câu hồn thuật đưa hắn giam cầm tại một tảng đá lớn trước. Cảm thấy được mình tại sao cũng không cách nào chạy trốn ra cự thạch chung quanh, Đồ Viêm Tôn giả lúc này mới sợ hoảng hốt, có chút sợ hãi nhìn xem phía trước mặt nữ tu áo xanh, ngươi, ngươi là ai? Ta chính là ngươi muốn tra Diệp Tránh đồ đệ. Cái gì? Đồ Viêm Tôn giả cả kinh, trong nội tâm hô to không may, hắn đến Diệp Châu đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ra quái thạch rừng. không nghĩ tới liền đụng phải như vậy cái không thể cùng thường nhân so sánh nhau quái thai, hết lần này tới lần khác vẫn Diệp Tránh đồ đệ. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi vì sao mà tu cha sư phụ ta rồi a? Hai mắt Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Đồ Viêm tôn giả. Hừ, ngươi mơ tưởng từ ta khẩu ở bên trong lấy được nửa điểm tin tức. Đồ Viêm tôn giả lạnh lùng nhìn Ninh Hinh, trong nội tâm nhanh chóng tự hỏi như thế nào chạy trốn. Không nói sao. Ngươi truy hồn quỷ trưởng uy lực cực lớn, nếu không ngươi cũng cảm giác một chút ta roi truy hồn này uy lực. Ninh Hinh vừa mới nói xong, bột một tiếng, liền đem roi truy hồn đánh tới Đồ Viêm tôn giả trên người. Lập tức Đồ Viêm tôn giả liền biến phải đầu đầy mồ hôi, nguyên bản xanh đen mặt màu sắc trở nên đơn giản đi một tí, từ hắn cắn chặt bờ môi đến xem, hắn đang cực lực chịu đựng thân thể chuyển tới kịch liệt đau nhức. Hiện tại có thể nói sao? Hừ, vốn hôm nay, tôn giả rơi xuống trên tay ngươi coi như ta bại, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, huynh trưởng ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Đồ Viêm tôn giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe được Đồ Viêm tôn giả nói như vậy, hai mắt Ninh Hinh lạnh lẽo, bay thẳng đến hắn vận khởi nhiếp hồn thuật. Tại nguyên thần bị vượt qua không trước một khắc, Đồ Viêm tôn giả đồng tử co rụt lại, nhiếp hồn thuật, một mình ngươi đạo tu, làm sao sẽ quỷ tộc công pháp? Đáng tiếc không ai trả lời vấn đề của hắn, ngươi tại sao tới Diệp Châu? Phụng Khung Minh Ma Tiên chi lệnh, điều tra Diệp Tránh có phải là hay không Diệp Dập hậu nhân, còn có trong tay hắn có hay không linh vu tộc thánh nữ lưu lại tường vân ấn? Các ngươi tra được một bước kia rồi hả? Diệp Tránh xác thực vì Diệp Dập hậu nhân, trong tay có tường vân ấn. Có hay không đưa tin đến ma vực? Còn không có. Ninh Hinh sau khi nghe được thở dài một hơi. Các ngươi phái bao nhiêu ma tu trở lại Diệp Châu? Hai cái, theo ta cùng tàn sát một. Các ngươi lại như thế nào tra được những điều này? Diệp gia có ma vực nằm vùng người. Là ai? Ninh Hinh cả kinh. Không biết, người nọ chỉ có huynh trưởng ta Viêm Minh tôn giả gặp qua. Chương 589, đột nhiên. Phốc, Đổ Viêm tôn giả rơi xuống nháy mắt. Ma vực túy ma cung, đang lúc bế quan chữa thương Viêm Minh tôn giả đột nhiên nặng nề phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Xảy ra chuyện gì vậy? Viêm Minh tôn giả che đang nhảy lên kịch liệt không ngừng ngực, trước sau ăn vào 3 viên thiên cấp liệu thương đan sau mới đưa trong cơ thể bạo động ma khí chế trụ, chẳng lẽ tàn sát viêm đã xảy ra chuyện? Viêm Minh tôn giả không kịp bận tâm vết thương trên người, như là tàn như gió rất nhanh hướng phía tế tự điện chạy đi, khi thấy trung tâm đại sảnh trụ cột bên trên một chiếc dập tắt hồn đang lúc đáy mắt toát ra điên cuồng ngoan lệ. Diệp Châu Thiên Thực Thành, Ninh Hinh từ Kỳ U Sơn sau khi trở về, trước trong thành dò xét một phen, nhìn có thể hay không tìm được lúc trước đại thừa kia ma tu, bất quá lại cũng không có thu hoạch gì, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, ngay lập tức về tới Thanh Tuyển Thủy Tạ. Đi nơi nào, như thế nào tại đây muộn mới vừa về? Ngắm cảnh trong các, Diệp Tránh đang tại pha trà, linh trà mùi thơm phiêu đãng tại thủy tạ trên không, chứng kiến chạy về Ninh Hinh, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Sư phụ, Đỗ Nhi đi một chuyến Kỳ U Sơn. Ngươi nghĩ như thế nào đến đi nơi nào? Diệp Tránh đang tại ngâm vào nước trà thủ một hồi, thần sắc biến đổi, rất nhanh dò xét một chút Ninh Hinh thân thể, phát hiện nàng không có việc gì, mới thở dài một hơi. Kỳ U Sơn tuy nói không hề giống đồn đại như vậy nguy hiểm, cũng trên núi xác thực tồn tại một ít quỷ dị khó giải sự tình, đã liền Diệp ra hai vị tán tiên cùng mấy vị độ kiếp trên tôn giả đi tới dò xét, cũng không tìm được nguyên nhân. Ta là theo dõi một đại thừa ma tu đi. Ma tu. Vẻ mặt Diệp Tránh cả kinh, sắc mặt một chút trở nên nghiêm túc lên, khó trước quái dị hắn nghe ra chủ nói lên trong khoảng thời gian này đội tuần tra luôn thu được có tu sĩ ly kỳ mất tích tin tức. Đúng. Sau đó Ninh Hinh liền đem nàng tại trên Kỳ U Sơn sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, toàn bộ nói cho Diệp Tránh. Theo Ninh Hinh tự thuật, Diệp Tránh lông mày vặn phải càng ngày càng gấp, nhất là biết rõ Diệp ra vậy mà âm thầm che giấu một vị ma tu mật thám, sắc mặt càng trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngươi đem độ kiếp ma tu giết đi. Diệp Tránh hơi kinh ngạc nhìn đồ đệ, hơi kinh ngạc cho nàng thực lực hôm nay. Ừ, ta nghĩ lấy không thể để cho hắn đem sư phó tin tức chuyển quay lại ma vực đi tới, cho nên sẽ giết hắn. Sư phụ, người nọ nhìn qua tại ma vực cần phải có chút ít đất vị, ta giết hắn đi, có thể hay không mang cho ngươi trở lại phiền toái gì hả? Không ngại, bọn họ nếu như đang điều tra ta, ta đây cùng ma tu giữa liền tránh không được phiền toái. Diệp Tránh sờ lên bên hông tường vân ngọc bội. Hai mắt trở nên hơi lăng lệ ác liệt. Sư phụ, đây là vậy ma tu nhẫn chữ vật. Diệp Tránh tiếp nhận nhẫn chữ vật, chứng kiến trên mặt nhẫn hỏa diễm tiêu chí lúc, thần sắc giật giật, hắn hẳn là túy ma cung Đổ Viêm tôn giả. Ninh Hinh, việc này ngươi không cần lo, cũng không cần nói cho những người khác ngươi tiếp xúc qua ma tu, chuyện sau đó liền giao cho vi sư đi. Vâng. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, dính đến Diệp gia bên trong gia tộc chuyện nàng một ngoại nhân xác thực không tiện đúng tay, đúng rồi, sư phụ, lúc trước ta còn phát hiện phủ thành chủ vùng phía nam có người phát ra một đạo truyền tân phủ, thẳng hướng linh giới đông bắc phương hướng mà đi. Lại còn có người. Diệp Tránh ánh mắt châm xuống, hắn nên nói là Diệp gia bảo an làm được quá kém, hay là nói vậy nút trong bóng tối nhân đạo đi quá cao thâm cơ chứ. Vậy mà có thể giấu giếm được Diệp gia nhiều người như vậy. Nếu không là Ninh Hinh ngẫu nhiên gặp được, Diệp gia phát sinh hết thảy đoán chừng đều cố gắng hết sức tại người khác trong lòng bàn tay đi. Đột nhiên hai mắt Diệp Tránh lóe lóe, có lẽ cái kia gửi đi đưa tin người cùng năm đó trong Diệp gia loạn sự tình có liên hệ nhất định. Ninh Hinh, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi nghỉ sớm một chút. Đúng, sư phụ. Đồ Viêm tôn giả này nhẫn chữ vật để lại tại ta chỗ này, ngươi đi qua Kỳ Ú Sơn sự tình cũng đừng có lại nói cho hắn biết người. Đúng, đồ nhi tuân mệnh. Về sau bao nhiêu tháng Ninh Hinh vẫn luôn sống ở Thanh Tuyển Thủy Tạ không có rồi đi qua, chứng kiến sư phụ mỗi thiên thần sắc mặt không giống bộ dạng, cũng không thế nào chú ý Diệp gia có nội tặc chuyện. Diệp gia truyền thừa lâu như vậy, bắt được che giấu ở gia tộc trong kẻ trộm năng lực vẫn phải có đi, rồi hay nói, Diệp gia hai vị tán tiên, mấy vị độ kiếp tôn giả vết thương trên người bây giờ đều trước sau khỏi, có bọn hắn nhìn, tổng hội làm chơi ăn thật. Nam. Ở một cái linh khí nồng nặc đều nhanh xương mù hóa vực sâu vạn trượng ở bên trong, một đạo tàn ảnh rất nhanh bay xuống, sau đó liền thấy một cái quanh thân che đậy thập phần nghiêm mật hắc y nam tu hướng phía linh vụ đi đến. Nam tu rất nhanh đi tới trong vực sâu linh vụ dày đặc nhất một chỗ vách đá trước, góc nhìn hắn một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, cực kỳ cung kính đối với vách đá phương hướng nói ra, bái kiến lão tổ. Người đã đến rồi. Một trống trải thanh âm trầm thấp tại vực sâu bầu trời vang lên, thanh âm kia nghe coi như gần ngay trước mắt, lại như xa cuối chân trời, ngay sau đó, nam tu ngay phía trước linh vụ bắt đầu tuôn ra động. Trong chốc lát, liền xuất hiện một màn sáng trong ngồi một như ẩn như hiện nhìn không rõ lắm ông lão mặc áo trắng. Bẩm lão tổ, vạn bối vừa lấy được Diệp gia tin tức, lúc này mới mạo phạm qua tới quấy rầy ngươi. Tin tức gì? Nhanh chóng bẩm trở lại. Ông lão mặc áo trắng thanh âm nghe không ra hỉ nộ, cũng không khỏi, hắc y nam tu vẫn cảm thấy một hồi áp chế, vì vậy lưng chấp chấp thấp hơn. Bị ánh sáng tím kích thương Diệp Tránh tại trước đây không lâu thương thế đột nhiên khỏi hẳn, bây giờ đã tỉnh táo lại. Ồ, cha ra nguyên nhân gì tới rồi sao? Nghe nói là bởi vì hắn đồ đệ cứu được nàng, vạn bối vô năng, cũng không có cha ra nàng cụ thể là dùng biện pháp gì cứu được Diệp Tránh. Cũng biết đồ đệ của hắn là người phương nào. Theo chúng ta tại Diệp gia ám vệ bẩm báo, nói là một thực lực cao cường đại thừa nữ tu, cụ thể thân phận vẫn đang tra thực trong. Đại thừa nữ tu. Ông lão mặc áo trắng ngữ khí có chút trêu tức, ánh sáng tím kia uy lực không giống người thường, vậy thủ đoạn căn bản vô pháp chữa cho tốt nó tạo thành thương thế, cần phải điều tra rõ của nàng thân phận. Vâng. Đúng rồi, lão tổ, Diệp gia hai vị tán tiên cùng mấy vị độ kiếp tu sĩ thương thế cũng khá, bất quá lần này bọn họ cũng không có ra tay giúp cái khác tại Diệp gia dược chỉ chữa thương độ kiếp tu sĩ, bây giờ những độ kiếp tu sĩ đó đối với Diệp gia đều có rất nhiều phàn nàn, vạn bối đoán nhớ bọn hắn sẽ bởi vì việc này sinh ra hiềm khích. Hừ, trưởng quản linh giới Cửu Châu Cửu Đại gia tộc, lẫn nhau giao hảo bất quá là bởi vì chung lợi ích tạm thời buộc chặt lại với nhau, bọn họ cuối cùng cũng sẽ bởi vì lợi ích mà giải tán. Diệp gia tại linh giới hy vọng một mực rất cao, chúng ta có muốn hay không thừa cơ Diệp gia từ khi ra một vị chiến thần Diệp Dập, sau đó ở linh giới vẫn có tương đối cao địa vị. Đương nhiên, chúng ta muốn làm phải sự tình, không có những người này tương trợ thế nhưng là không làm nên chuyện, bọn họ không là muốn cho vết thương trên người mau chóng khỏi hẳn sao. Ngươi liền hợp ý đi. Vạn bối đã hiểu. Hắc Y Nam vẻ mặt tu giật giật, trong mắt toát ra một tia khó xử, bất quá cũng không có mở miệng nói ra, hắn biết rõ, vô luận hắn nói hay không, cuối cùng đây là đều được hoàn thành, còn phải xinh đẹp hoàn thành. Ừ, ngươi làm việc ta yên tâm, lúc trước ta suy tính ra, Linh Vu tộc thánh nữ chân chính sau người đã tại linh giới hiện thân, ngươi phải tất yếu tìm được nàng, cũng đem trong cơ thể nàng Tường Vân Ấn ký đoạt lại, nếu thời gian lâu dài, ta sợ nàng luyện hóa Tường Vân Ấn ký. Đến lúc đó, chúng ta muốn đoạt đều đoạt không được. Vãn bối tuân mệnh. Thế nhưng là, vãn bối làm như thế nào tìm đây? Kính xin lão tổ chỉ điểm. Đầu ngươi muốn đem người Linh Vu tộc nhìn chằm chằm, tự nhiên có thể tìm được nàng, bọn họ cảm giác đối với có biện pháp cảm ứng được thánh nữ hậu nhân. Thế nhưng là, người Linh Vu tộc không phải đã thừa nhận Cẩn Ngữ là thánh nữ hậu nhân sao? Thật sự không giả rồi, giả dối thật không rồi, ngươi cho rằng người Linh Vu tộc dễ gạt như vậy. Mở ra thần chỉ cái chìa khóa mảnh vỡ sau đó thánh nữ sau người mới có thể cảm ứng được, một khi người Linh Vu tộc đưa ra phải tìm mảnh vỡ, ngươi cảm thấy ra cắt Cẩn Ngữ có thể giấu giếm bao lâu. Cẩn Ngữ thuật bói toán vẫn vô cùng. Hừ, ngu xuẩn, nếu thuật bói toán có thể xem bói ra mảnh vỡ tung tích, ngươi cho rằng bổn tọa còn phải dùng tới bị vây khốn tại trong này hơn 10 vạn năm sao. Vãn bối biết sai rồi. Tốt rồi, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi, bổn tọa tại đề điểm ngươi một chút, vậy thánh nữ sau người đến từ hạ giới, là phi thăng tu sĩ, đây là một khối cột mốc tàn khối, ngươi cầm lấy, có thể cảm ứng được lúc trước bổn tọa luyện chế tùy thân không gian, trong không gian có khí linh, nó có lẽ có thể giúp ngươi mau chóng tìm được thánh nữ hậu nhân. Đa tạ lão tổ cũng biết thánh nữ sau người đến từ cái nào hạ giới. Hắc Y Nam Tu cung kính tiếp nhận không trung lơ lửng lớn chừng ngón cái cột mốc. Cái này bổn tọa cũng đẩy coi không ra, phải dựa vào chính ngươi cha tìm rồi. Vâng. Hắc Y Nam trong lòng tu có chút cười khổ, phi thăng tu sĩ sao mà nhiều, người linh vu tộc lại thần long thấy đuôi không thấy đầu, hắn muốn tìm đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được thánh nữ chân chính hậu nhân a. Đi xuống đi, vô sự không cần tới nơi này, nhớ kỹ, không có thể lại để cho những người khác phát hiện tung tích của ngươi. Vãn bối hiểu. Ừ, đúng rồi, đây là đưa cho ngươi ban thưởng, hảo hảo làm việc, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ lão tổ. Hắc Y Nam Tu kích động tiếp nhận ông lão mặc áo trắng chém ra một lọ đan dược, vãn bối cáo lui. Ừ. Màn sáng rất nhanh lắc lư một cái, chung quanh tản ra linh vụ một chút liền bay lao qua, hắc quang lóe lên, Hắc Y Nam Tu cũng biến mất ở rồi, vực sâu dưới đáy lại khôi phục yên tĩnh. Nam. Cùng thường ngày, Ninh Hinh tu luyện xong về sau, đi ra ngắm cảnh trong các thưởng thức trà ngắm cảnh, cũng lấy ra một vò dùng trên tiên đảo linh quả chế riêng cho Linh Cửu, chuẩn bị đợi sư phụ lúc trở lại, cùng hắn đồng thời nhấm nháp. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh liền thấy thần sắc tựa hồ có chút không tốt lắm Diệp Chánh về tới Thanh Tuyền Thủy Tạ. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Diệp Chánh nhìn thoáng qua Ninh Hinh, uống trên bàn đá linh trà sau đó mới mở miệng nói ra, tại dược chỉ dưỡng thương độ kiếp tôn giả chuẩn bị rời đi. Ồ! Ninh Hinh nhíu mày, bọn họ không thể trị vết thương trên người rồi hả? Diệp Chánh chưa có trở lại, chỉ nói là nói, bọn họ cảm thấy dược chỉ căn bản vô pháp trị hết trên người bọn họ tổn thương, cho nên không muốn đang tiếp tục lãng phí thời gian. Có thể trước bọn họ không phải thái độ này. Ngoại trừ trong tay nàng trên tiên đảo luyện chế linh dược, cũng chỉ có Diệp gia dược chỉ có thể trị liệu trên người bọn họ đả thương, thời gian tuy rằng thêm chút, có thể đả thương thế đến cùng đang từ từ biến tốt không phải. Đúng vậy a. Diệp Chánh cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải, tuy rằng gặp lại hắn và Diệp gia mấy vị lao tổ thương thế đều sau khi khỏi hẳn, trong lòng bọn họ có chút không thoải mái, cũng đến cùng còn là tiếp tục lưu lại dược chỉ dưỡng thương, lần này như vậy quyết nhiên nên rời khỏi. Là hắn không có nghĩ tới. Chẳng lẽ bọn họ tìm được những biện pháp khác trị liệu trên người bọn họ đã thương? Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, vẻ mặt Diệp Chánh khẽ động, ánh sáng tím tạo thành thương thế cần trên tiên đảo linh dược luyện chế đan dược mới có thể khỏi hẳn, trừ ngươi ra, còn ai vào đây có thể thu thập đủ nhiều như vậy tiên đảo linh dược đây? Đương nhiên là có, người linh vu tộc A. Người linh vu tộc từ trước đến nay không cùng ngoại nhân kết giao, làm sao bọn họ lại đột nhiên xuất ra đan dược cứu chữa những độ kiếp tu sĩ đó? Người linh vu tộc có lẽ sẽ không, cũng ra cắt ra người sẽ. Nghe nói người linh vu tộc đối với ra cắt cẩn ngữ thế nhưng là ngoan ngoan phục tùng, nếu nàng mở miệng, nghĩ đến người linh vu tộc chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Như thế có khả năng. Bọn họ có thể xuất ra đan dược cứu chữa ra cắt ra mấy vị độ kiếp tu sĩ, tất nhiên cũng có năng lực cứu châu vực khác độ kiếp tôn giả. Nhưng là bọn hắn vì sao đột nhiên làm như vậy đây? Nếu như muốn cứu người, vì sao không có ở đây cứu người nhà họ ra cắt thời điểm? Liền cùng một chỗ cứu cơ chứ. Vẻ mặt Ninh Hinh nghi hoặc nhìn sư phụ. Diệp Chánh mắt ánh sáng lấp lóe, hoặc cho phép người của gia cắt gia là đã biết Diệp gia mấy vị độ kiếp tu sĩ thương thế tốt rồi, nhưng không có cứu những người khác, cho nên mới thừa cơ làm ra hành động này, mục đích là vì giao hảo châu vực khác độ kiếp tu sĩ. Ngay tại Ninh Hinh thầy trò suy đoán gia cắt gia làm như thế nguyên nhân lúc, tại Diệp gia dược chỉ dưỡng thương độ kiếp tu sĩ tụ tập trung một chỗ. Ta nói các ngươi đến cùng có đi hay không? Cho cái thống khoái lời nói a. Huyền Chân Tôn giả có chút vội vàng sao động nói. Chúng ta cứ đi như thế, tựa hồ có chút bị thương trong lúc Diệp gia đối với bọn họ coi như là chú đáo. Có mấy thứ gì đó hả? Diệp gia dược chỉ căn bản vô pháp trị hết trên người chúng ta tổn thương, bọn họ lại không để cho Diệp Chánh đồ đệ cho chúng ta chữa thương, phải tiếp tục ở lại chỗ này, chúng ta phải tới khi nào mới có thể chữa khỏi vết thương hả? Thế nhưng là gia cắt gia tại sao lại đột nhiên giúp chúng ta đây? Có lẽ bọn họ chẳng qua là xuất phát từ đạo nghĩa. Ở đây độ kiếp tu sĩ đều có chút trầm mặc, trong lòng bọn họ hiểu, các vị đang ngồi cùng gia cắt gia quan hệ đều không được tốt lắm, gia cắt gia sẽ chủ động ra tay giúp đỡ, tuyệt đối không phải là tâm huyết dâng trào, bận tâm đạo nghĩa. Quản hắn là vì cái gì đây? Chúng ta qua xem một chút chẳng phải sẽ biết, ta nghe nói cùng Diệp Chánh thương thế không sai biệt lắm ngự biến tôn giả bây giờ đã tỉnh táo lại, nô gia độ kiếp tu sĩ khác cũng có thể vui vẻ rồi. Ai, mặc kệ. Chúng ta đi ra cắt ra chỉ là vì trị liệu vết thương trên người, lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, làm gì vậy bận tâm cái này bận tâm cái kia, chỉ cần có thể chữa cho tốt vết thương trên người, trả giá một ít đại giới cũng đáng. Ừ, vậy thì tốt, Minh Thiên chúng ta liền cùng đi ra Cát Châu đi. Chúng ta đây có muốn hay không nói với Diệp gia chúng ta là đi tới ra Cát Châu đây? Bọn họ giống như còn không biết. Nói một chút đi, đây cũng không có gì không nói được. Liên tại độ kiếp tu sĩ khác chuẩn bị lúc rời đi, Trừ gia phủ Diêu tiên nhân đứng lên, các ngươi đi đi, ta cùng Trừ gia tu sĩ thì không đi được. Phủ Diêu tiên nhân đây là vì sao, chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy Diệp gia sẽ giúp chúng ta không? Diệp gia không giúp chúng ta nghĩ đến đúng là có chỗ khó, ta sao có thể miễn cưỡng, các vị đang ngồi cùng Diệp gia giao tiếp cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, đủ khả năng sự tình lần đó Diệp gia không có xuất thủ hỗ trợ giúp đỡ. Cái này đương nhiên chúng ta đã biết, cho nên mới không làm khó dễ bọn họ, đi tới Gia Cát Châu cần y đi. Mọi người đều có chí khác nhau, ta cùng Gia Cát người liền ở lại Diệp gia dược trì chữa thương. Các vị, chúng ta cáo từ trước. Nhìn rời đi phủ Diêu tiên nhân cùng Trừ gia độ kiếp tu sĩ, những người còn lại đều có chút trầm mặc, mặc kệ bọn hắn rồi, tự chúng ta đi tới. Văn Trung tiên nhân sau khi thấy, thần sắc khẽ động, nghe nói Diệp Chánh đồ đệ cùng Trừ gia quan hệ không phải là nông cạn, hoặc cho phép người Trừ gia còn nghĩ đến nàng sẽ ra tay giúp bọn hắn đây. Có quan hệ gì hả? Nghe nói Diệp Chánh đồ đệ là gia chủ Trừ gia tiểu nữ nhi Trừ Hân Di tư sinh nữ. A, còn có chuyện như vậy. Bất quá đáng tiếc, người ta tựa hồ cũng không thừa nhận. Chương 590, quái gì? Gia Cát Châu đô thành Thiên Toán thành, Vân Khanh đứng ở trong thành chủ phủ bộ phận cao nhất lầu các lên, nhìn thỉnh thoảng hướng phía xử lý công việc đường chạy tới Gia Cát gia tu sĩ, trên mặt thần sắc có chút không thể phỏng đoán. Bọn họ là tại vì những cái kia trở lại đến đây cần ý độ kiếp tu sĩ thông truyền a. Đoạn thời gian gần nhất, kinh thường sẽ có từng cái châu vực độ kiếp tu sĩ tới đây, nguyên bản đối với linh giới tu sĩ sự tình, bọn họ là không tiện nhiều nhúng tay. Cũng những tu sĩ này đều là đang tìm kiếm cái chìa khóa mảnh vỡ trong quá trình nhận được tổn thương, bọn họ nếu là không hỗ trợ, những người này phải chữa khỏi vết thương cơ hồ không khả năng, hơn nữa cẩn ngữ khổ sở muốn nhờ, hắn mới kiên trì thỉnh cầu Vân Mặc đại trưởng lão lấy ra đan dược tới cứu trị những thứ này độ kiếp tu sĩ. Bất quá vừa nghĩ tới hắn lúc rời đi đại trưởng lao ánh mắt ý vị thâm trường cùng lời nói, Vân Khanh thần sắc liền trở nên hơi mê hoặc. Vân Khanh, ngày sau linh vu tộc chuyện tốt nhất đều không cần nói cho ra Cát Cẩn Ngữ. Vì sao đại trưởng lão cố ý dặn dò hắn câu này đây? Cẩn Ngữ là thánh nữ hậu nhân, linh vu tộc lớn nhỏ sự tình không cần giấu giếm nàng đây. Vân Khanh, ngươi sao thì một cái người ở chỗ này? Ra Cát Cẩn Ngữ cười đã đi tới. Trong lúc rảnh rỗi, đến nơi đây nhìn ngắm phong cảnh. Chứng kiến đi tới Gia Cát Cẩn Ngữ, Vân Khanh trên mặt nghi hoặc lập tức bị thu liễm, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Đều tại ta, nếu không phải ngã chấp ý phải về Gia Cát gia, ngươi cũng không cần đi theo tới đây. Gia Cát gia phong cảnh ở đâu có trên phi vân đảo tốt ta, đoán chừng ngươi cũng không có nhìn, sẽ cảm thấy không thú vị đi. Sao lại thế này? Chỉ cần có tâm, thế gian vạn vật, khắp nơi đều là cảnh đẹp. Hơn nữa, trong này là ngươi từ nhỏ nơi lớn lên, ta làm sao sẽ cảm thấy không thú vị đây? Ta còn muốn càng hiểu rõ sâu hơn một chút. Ngươi chỉ cần không cảm thấy nhàm chán là tốt rồi. Những ngày này ta luôn vội vàng gia tộc sự tình, cũng không sao cả cùng ngươi. Ngươi cũng không nên tức giận à. Ha ha, ta sẽ không sinh giận dữ với ngươi. Đúng rồi, những độ kiếp tu sĩ đó bây giờ thế nào? Nói đến trong này ta còn muốn cảm ơn ngươi đây. Nếu không phải ngươi xuất ra đan dược, những độ kiếp tu sĩ đó cũng sẽ không như thế dễ dàng nên đáp ứng ngày sau sẽ giúp ta thu thập mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Bọn họ đều là người thông minh, không lý do không đáp ứng, bọn họ phải trả muốn phi thăng tiên lên giới, phải phối hợp ngươi, nếu không, liền coi như bọn họ tập hợp đủ mảnh vỡ cũng không cách nào đả thông phi thăng thông đạo. Vì cái gì? Gia Cát Cẩn Ngữ trong lòng căng thẳng, thần sắc có chút vội vàng nhìn Vân Khanh, tuy rằng nàng đã bị mang theo phi vân đảo rồi, nhưng đối với linh vu tộc lớn nhỏ sự tình, nàng vẫn biết rất ít, bình thường ngoại trừ Vân Khanh, căn bản không có người cùng với nàng giảng giải linh vu tộc chuyện. Vân Khanh cười nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn Ngữ, bởi vì bọn họ cũng không phải ngươi. Ngoại trừ tường vân ấn siêu cường uy lực, linh giới tu sĩ căn bản không có năng lực khâu lại hồng hoang dị thú liên thủ bổ ra không gian đoạn mang, chính là bọn họ cũng không thể lấy. Hả? Gia Cát Cẩn Ngữ có chút không rõ, chẳng lẽ chỉ có thánh nữ sau người mới có thể mở ra thần chỉ? Thế nhưng là Trạm Viễn Lao Tổ nói với nàng, chỉ cần tập hợp đủ cái chìa khóa mảnh vỡ, coi như là nàng không phải thánh nữ hậu nhân cũng có thể mở ra thần chỉ. Gia Cát Cẩn Ngữ vốn định hỏi tới, hãy nhìn đến Vân Khanh nói xong câu này sau liền không muốn nhiều lời bộ dạng, yên lặng đem đều muốn hỏi ra nuốt trở vào. Bây giờ châu vực khác độ kiếp tu sĩ đều đã tiếp nhận Gia Cát gia tặng đan, sau đó ngươi tìm kiếm cái chìa khóa mảnh vỡ có thể đã dễ dàng hơn nhiều. Vân Khanh lúc nói lời này, trong nội tâm quả thực thở dài một hơi. Phải là linh giới tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đều làm theo ý mình, tìm kiếm mảnh vỡ, phải dựa vào lấy mấy người bọn hắn tại linh giới tộc nhân trợ giúp cần ngữ, đều muốn tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, còn phải hao phí nhiều thời gian hơn. Chưa hẳn. Nói như thế nào? Hôm nay tới đây cầu đan độ kiếp tu sĩ cũng không có kể cả Trừ Châu, Diệp Châu, Triệu Châu, Vạn Châu tu sĩ. Đây là vì sao? Bọn họ không muốn trị liệu trên người bọn họ đả thương. Không phải, bởi vì bọn họ có biện pháp trị liệu trên người bọn họ đả thương. Nghe đến đây cầu đan độ kiếp tu sĩ nói, Diệp gia Diệp Chánh cùng mấy vị độ kiếp tu sĩ từ lúc mấy tháng trước vết thương trên người cũng đã khỏi. Cái gì? Vân Khanh cả kinh, ánh sáng tím trong bí mật mang theo một tia hơi yếu tiên lực, ngoại trừ tiên giới linh dược luyện chế ra tới liệu thương đan, vô luận bọn họ dùng biện pháp gì đều không thể trị tận gốc vết thương trên người. Toàn bộ linh giới, ngoại trừ Phi Vân đảo bên trên còn bảo lưu lấy tiên giới linh dược, địa phương khác căn bản vô pháp tìm được. Nhất là Diệp Chánh, thương thế của hắn có lẽ cùng Cẩn Ngữ không sai biệt lắm, mà Cẩn Ngữ vết thương trên người, hắn thế nhưng là dùng một viên Tử Vận Huyền Kim tiên đan mới trị tốt, theo lý thuyết hắn nếu muốn khôi phục lại, nhất định phải phục dụng chữa thương tiên đan mới được. Tại linh giới, ngoại trừ Phi Vân đảo, còn có ai có thể xuất ra tiên đan trở lại đây? Cẩn Ngữ, ngươi biết Diệp Châu tu sĩ là thế nào chữa cho tốt trên người bọn họ tổn thương đấy sao? Vẻ mặt Vân Khanh vội vàng hỏi. Nghe nói là Thanh Mục công tử đồ đệ chữa cho tốt thương thế của bọn hắn. Thanh Mục công tử đồ đệ? Là ai? Của nàng thân phận ta cũng không rõ ràng lắm, giống như cùng Trừ gia có chút quan hệ, cụ thể còn phải đợi phái đi tìm hiểu tin tức tu sĩ trở về mới biết được. Vân Khanh, ngươi nghe thế cái như thế nào kinh ngạc như vậy? Gia Cát Cẩn Ngữ nghi hoặc nhìn Vân Khanh. Vân Khanh đang muốn mở miệng giải thích, cũng trong đầu đột nhiên trồi lên đại trưởng lão dặn dò hắn mà nói. Đến bên miệng mà nói rất nhanh một chuyến, ta là không nghĩ tới linh giới rõ ràng còn có y thuật cao siêu như vậy tu sĩ. Ừ, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, tại linh giới có rất nhiều ẩn thế người tài ba, thực lực của bọn hắn thường thường đều vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Bất quá đối với Thanh Mục công tử chính là cái kia đồ đệ, những độ kiếp tu sĩ đó tựa hồ có chút không thích. Bởi vì nàng cứu được không bọn họ. Không ngừng, nghe nói cũng là bởi vì nàng. Ban đầu ở Lý Châu trên tiên đảo tu sĩ thiếu chút nữa toàn bộ bị hút tới trong cái khe không gian đi tới. Hả? Vân Khanh nghi hoặc nhìn ra Cát Cẩn Ngữ. Lý Châu trên tiên đảo thủ hộ tiên thạch xà yêu điểm danh phải nữ tu kia, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đây là vì cái gì? Vân Khanh nhướng mày, trong đầu rất nhanh xẹt qua một tia linh quang, hắn còn chưa kịp bắt lấy liền biến mất. Không biết, ban đầu ở trên tiên đảo tu sĩ suy đoán hẳn là nữ tu kia đắc tội xà yêu, cho nên xà yêu muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Yêu thú xưa nay mang thủ, nhất là thực lực cao cường càng thêm sĩ diện, xà yêu kia hành vi không khó lý giải, chỉ có thể trách nữ tu kia xui xẻo. Bất quá ngươi biết cuối cùng kết cục sao? Xà yêu kia cư nhiên bị Thanh Mục công tử đồ đệ một trưởng cho đánh về nguyên hình rất xuống vực sâu, thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Thanh Mục công tử bây giờ cũng bất quá là trong đại thừa thời hạn tu vi, vậy đồ đệ của hắn tu vi là đại thừa sơ kỳ, trách tự trách tại điểm ấy, hơn 10 độ kiếp tu sĩ đều không làm gì được xà yêu. Cư nhiên bị nàng cho hàng phục, đến cùng là nguyên nhân gì, đến nay cũng không có ai biết. Đối với Thanh Mục công tử chính là cái kia đồ đệ, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, phải là sau này, chúng ta đi Diệp Châu, nên tìm cơ hội hảo hảo chiếu cố nàng. Sau đó Gia Cát Cẩn Ngữ nói mấy thứ gì đó, Vân Khanh đều không có nghe tiếng, chỉ là có chút không yên lòng nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy hắn giống như bỏ sót cái gì, cũng hết lần này tới lần khác lại bắt không được. Thanh Mục kia công tử đồ đệ rút cuộc là như thế nào cứu được người Diệp ra đây này? Vân Khanh, ngươi cho đan dược hiệu quả thật tốt, những độ kiếp tu sĩ đó ăn vào sau cũng cảm giác được thương thế trên người đang tại khôi phục nhanh chóng. Đối với luyện đan ta cũng là hiểu rõ một hai, ta cảm thấy ngươi cho đan dược tựa hồ theo chúng ta bình thường luyện chế đan dược có chút không giống, đây là tại sao vậy chứ? Phi Vân đảo bên trên linh khí so với linh giới các nơi đều muốn nồng đậm gấp mấy lần, phía trên trích chủng linh dược tự nhiên không giống với. Vân Khanh bản năng che giấu ở trên đảo linh dược là tiên giới linh dược sự tình, sau khi nói xong chính hắn đều có chút ngu ngơ. Chương 591, tin tức. Diệp Châu Thiên Thực Thành, từ khi đại bộ phận độ kiếp tu sĩ ly khai Diệp gia dược trì về sau, Diệp Chánh cũng rất ít ly khai Thanh Tuyển Thủy Tạ, mỗi ngày đều cùng Ninh Hinh cùng một chỗ tu luyện, luyện đan, khi nhàn hạ cùng một chỗ phẩm linh trà linh tửu, thời gian qua được rất là thoải mái. Có sư phụ thật tốt, đây là ta phi thăng linh giới sau trôi qua thư thích nhất một đoạn cuộc sống. Ninh Hinh cười đem trong tay linh trà uống một hơi cạn sạch. Vi sư ngược lại là cảm thấy ngươi đang ở đây linh giới thời gian trôi qua thật dễ chịu, còn thu một tiểu đệ. Diệp Chánh nhìn thoáng qua thủy tạ bên cạnh bờ đang cùng tiểu hắc tiểu bạch đùa giỡn tiểu long. Sư phụ, kỳ thật tiểu long hắn là. Ninh Hinh, vi sư đã nói với ngươi, có một số việc chính là đối với người thân nhất, cũng không cần nói nhiều, tiểu long là cái gì thân phận, vi sư cũng không hiếu kỳ, chỉ cần hắn sẽ không làm thương tổn đến ngươi là tốt rồi. Con đường tu luyện dài dằng dặc lại buồn thẻ, một thân một mình khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn, với hắn đi theo bên cạnh ngươi, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, ngươi cũng có người có thể làm bạn. Sư phụ, ngươi yên tâm, tiểu long là sẽ không làm thương tổn ta đấy. Sư phụ tuy rằng nhìn không ra tiểu long chân long chi thân, bất quá cũng còn là cảm thấy được khác thường, tiểu long thực lực so với bình thường hợp thể tu sĩ cũng cường đại hơn, đây cũng không phải là một đứa bé nên có. Ừ. Diệp Chánh nhẹ gật đầu, nghĩ ra lúc trước thủy tạ trên không thiên kiếp dị tượng, còn nói thêm, ngươi có tùy thân không gian chuyện, đã bị không ít người biết, ngày sau sử dụng thời điểm, vẫn cẩn thận một chút. Cái gì? Ninh Hinh thần sắc sững sờ. Cũng không cần lo lắng quá mức, tại linh giới tùy thân không gian tuy rằng cũng rất ít cách nhìn, bất quá cũng không phải là không có, vi sư cũng có một cái, một ít tán tiên cùng quyền cao chức trọng tu sĩ cũng là có. Ồ, sư phụ, làm sao các ngươi biết rõ đấy? Ngươi tiến giai đại thừa lúc thiên tượng nói cho chúng ta biết. Ngay tại hai thầy trò tán gẫu việc nhà thời điểm, chủ nhà họ Diệp đi tới thanh tuyển thủy tạ, Ninh Hinh sau khi thấy, vừa muốn đứng dậy rời đi, chủ nhà họ Diệp liền mở miệng nói ra, mục tiểu hữu dừng bước. Triệu Châu giả ứng Phật Đà bây giờ đang tại phủ thành chủ, hắn nói muốn gặp ngươi một lần. Giả ứng Phật Đà. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh đều hơi kinh ngạc, Ninh Hinh kinh ngạc chính là giả ứng làm sao Phật Đà sẽ tìm đến nàng, Diệp Chánh kinh ngạc chính là đồ đệ mình vậy mà cùng phổ độ tự đức cao vọng trọng giả ứng Phật Đà quen biết. Đúng vậy à, hắn bây giờ đang tại xử lý công việc đường chờ đây, ngươi xem có muốn hay không nói thực ra, giả ứng Phật Đà tự mình đến đây Diệp gia bái phỏng, hắn liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tại hắn chỉ mặt gọi tên đưa ra muốn tìm Mục Ninh Hinh lúc, hắn đối với Diệp Chánh tên đồ đệ này đột nhiên có chút thay đổi cách nhìn. Từ giả ứng Phật Đà trong ngôn ngữ đó có thể thấy được, hắn tựa hồ rất là yêu thích Mục Ninh Hinh. Sao có thể lại để cho Phật Đà đợi chờ, ta liền tới đây. Nói xong, Ninh Hinh ba người liền rất nhanh hướng phía Diệp gia xử lý công việc đường tiến đến, tiến đại sảng liền thấy người mặc áo cà sa giả ứng Phật Đà, ở bên cạnh hắn còn có một vị độ kiếp Phật tu, hai gã đại thừa Phật tu. Đan Thanh Đan Dương tiên nhân cùng Diệp gia mấy vị độ kiếp tu sĩ tất cả đều ở đây. A Di Đà Phật, nhiều năm không thấy, thí chủ hết thảy tốt chứ? Nhìn đầu đội khăn che mặt Ninh Hinh, Gia ứng Phật Đà vẻ mặt hiền lành mà hỏi. Đa tạ Phật Đà quan tâm, Ninh Hinh hết thảy mạnh khỏe. Tuy rằng không biết Gia ứng Phật Đà tìm nàng chuyện gì, bất quá chuyện cách mấy nghìn năm lần nữa nhìn thấy hắn, trong lòng Ninh Hinh cũng thật vui vẻ, bất quá nghĩ đến chết đi Huyền Minh tiên nhân, trong nội tâm lại không khỏi có chút thương cảm. Thí chủ phúc duyên thâm hậu, gặp được nguy hiểm thì sẽ gặp dự hóa lành. Mượn Phật Đà chúc lành. Gia ứng Phật Đà, làm sao ngài biết rõ ta tại trong này đó a? Lúc trước ngươi dẫn đi Hồng Hoang dị thú về sau, ta từng theo Diệp Chánh đạo hữu cùng một chỗ theo ở phía sau truy kích qua, khi đó đã biết rõ ngươi là đồ đệ của hắn rồi, bây giờ linh giới thịnh chuyển thành một công tử có vị y thuật phải đồ đệ, ta tự nhiên cũng biết là ngươi rồi. Gia ứng Phật Đà mà nói làm cho ở đây Diệp gia vẻ mặt tu sĩ cả kinh, sắc mặt đều thay đổi mấy lần. Năm đó cái kia dẫn đi Hồng Hoang dị thú nữ tu dĩ nhiên là Mục Ninh Hinh. Lúc trước Diệp Chánh cùng mấy người Thanh Lâm tôn giả đều cho rằng Ninh Hinh vẫn lạc tại trong Thiên Vận Dương Tâm, trở lại Diệp gia về sau, Diệp Chánh chìm dần tại mất đi ái đồ trong bi thống, Thanh Lâm tôn giả mấy vị vì để tránh cho lần nữa xé mở Diệp Chánh vết sẹo, đều không hẹn mà cùng không có nói ra việc này, cho nên Diệp gia tu sĩ căn bản không biết rõ việc này. Nguyên lai là như vậy. Gia ứng Phật Đà, người tìm ta có chuyện gì không? Ta đây liền mở miệng nói thẳng, lần này là trở lại xin tiểu hữu giúp. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Một là vì thăng tiên đài bị thương độ kiếp Phật tu, hai là vì tại trên lưu đảo tiên hội bị thương hư vân đại sư mà đến. Huyền Minh trước khi chết đưa hắn tôn sùng là trí bảo thần nông bảo điện giao cho Mục Ninh Hinh, nghĩ đến nàng tại luyện đan chế dược bên trên nhất định có chắc tuyệt thiên phú. Ninh Hinh rất nhanh nhìn thoáng qua sư phụ Diệp Chánh, thấy hắn sau khi gật đầu, mở miệng nói ra, cái thứ nhất, ta giúp đỡ, cũng là cái thứ hai, ta có thể giúp được sao? Thí chủ trước nhìn một chút cái này đan phương. Gia ứng Phật Đà đem một toa đan dược đưa cho Ninh Hinh, trước đây, hắn cũng cho ở đây Diệp gia tu sĩ xem qua, chỉ một cái liếc mắt, đã liền luyện đan lợi hại nhất đan dương tiên nhân cũng lắc đầu liên tục, tỏ vẻ luyện chế không xuất ra đan dược này trở lại. Ninh Hinh cầm lấy đan phương cùng Diệp Chánh cùng một chỗ nhìn lại, nhìn trên phương thuốc mấy trăm trong linh dược cao cấp, hai thầy trò trên mặt ngược lại là rất bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra bọn họ đến cùng có thể hay không luyện chế. Đây là chữa trị thần hồn đan phương. Diệp Chánh mở miệng nói ra. Thanh Mục công tử hảo nhãn lực, đây đúng là một đạo tu phục thần hồn đan phương. Phạm Âm tự hư vân đại sư tại Triệu Châu tiên đảo thần hồn bên trên chịu trọng thương, đến nay chưa tỉnh, nhu cầu cấp bách đan dược này cứu mạng chữa thương. Nghe nói hư vân đại sư là bị Vương Châu một hợp thể nam tu ám toán mới nhận được tổn thương, nguyên nhân gây ra là vì tranh đoạt một chuỗi bồ đề chuỗi. Chủ nhà họ Diệp mở miệng hỏi. Ừ, nhắc tới cũng là hư vân lục căn đã hết gây ra họa, hắn không nên nhìn thấy một chuỗi hoàn chỉnh Phật nhãn bồ đề liền nổi lên lòng tham, nếu không, nơi nào sẽ đưa tới đây thai bay vạ gió. Gia ứng Phật Đà thở dài một hơi. Nghe được Phật nhãn bồ đề vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, sau đó lại nghe được Đan Thanh Tiên Nhân nói, bây giờ nhiều ở ẩn không xuất gia năng nhân dị sĩ cũng bắt đầu ở linh giới các nơi đi đi lại lại, ai có thể nghĩ tới vậy Phật nhãn bồ đề thật là hợp thể kia nam tu tỷ tỷ, trong tay hắn rõ ràng còn có một cái tiên khí đây. Đúng vậy à, nghe nói cái thanh kia màu vàng trường cung uy lực cực lớn, lúc ấy ở đây nhiều như vậy Phật tu cũng ngăn không được hợp thể kia nam tu. Màu vàng trường cung. Ninh Hinh có chút kích động mà hỏi. Đúng. Phía trên linh dược chúng ta đã thu thập đủ, cũng khoảng cách lưu đảo tiên hội đã qua mấy chục năm, chúng ta tìm khắp toàn bộ Triệu Châu cũng không tìm ra một vị có thể luyện chế đan dược này luyện đan sư, cho nên mới mạo muội đến nhà bái phỏng. Trên phương thuốc phối dược phần lớn khắc chế lẫn nhau, tại trong quá trình luyện chế rất khó dung hợp, cuối cùng thành đan tỷ lệ không đến 1%. Diệp Chánh nhìn thoáng qua có chút không có ở đây trạng thái Ninh Hinh, mở miệng nói ra. Nghe được Diệp Chánh cũng không có lập tức từ chối. Gia ứng Phật Đà cùng ở đây ba vị Phật tu sắc mặt vốn là vui vẻ, Diệp đạo hữu cứ việc luyện chế, nếu cuối cùng đã thất bại, chúng ta tất không sẽ truy cứu. Chương 592, giao dịch. Gia ứng Phật Đà, hư phong đại sư, thực xin lỗi, thứ cho Diệp Chánh không thể đáp ứng, luyện chế đan dược này tỷ lệ thành đan cực thấp, vạn bối ngay cả 1/10 niềm tin cũng không, không dám lãng phí những cái kia linh dược cao cấp. Diệp Chánh vẻ mặt tay này nói, luyện đan sư tại nếu ngay cả một tầng tỷ lệ thành đan cũng không thể cam đoan, vậy hoàn toàn không cần phải khai lò rồi. Chuyện này, nếu ngay cả Diệp gia cũng không có người có thể luyện chế đan dược này, linh giới đoán chừng rút cuộc tìm không ra cái khác có thể luyện chế đan dược này luyện đan sư tới, vô luận như thế nào kính xin Thanh Mục công tử thử một lần. Đứng ở Gia ứng Phật Đà bên cạnh hư phong đại sư có chút vội vàng nói, đan dược này là cứu hư vân sư huynh cuối cùng biện pháp, Phạm Âm tự phế đi tốt đại khí lực mới thu thập đủ phối dược. Cuối cùng vẫn là phương trượng ra mặt mới mời được Gia ứng Phật Đà cùng bọn họ cùng một chỗ đến Diệp gia xin giúp đỡ. Nếu Diệp gia không thể giúp một tay, vậy bọn họ chỉ có thể hướng Gia Cắt gia nhờ giúp đỡ. Cũng trước khi đi, phương trượng liên tục dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ không nên đi tìm người của Gia Cắt gia. Nhìn vẻ mặt vội vàng hư phong đại sư, Gia ứng Phật Đà nhìn thoáng qua Diệp Chánh sau lưng suy nghĩ đã không biết phiêu hướng phương nào Ninh Hinh, Mục tiểu hữu, cũng nguyện thử một lần, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều tiếp nhận. Hư phong đại sư cùng hai vị khác đại thừa Phật tu kinh ngạc nhìn liếc Gia ứng Phật Đà, thời điểm này không phải có lẽ khuyên bảo Thanh Mục công tử thử một lần đấy sao? Như thế nào lại để cho đồ đệ của hắn thử? Diệp gia vẻ mặt tu sĩ cũng là rất nhanh ba động một chút, toàn bộ đại sảng chỉ có Diệp Chánh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, từ Ninh Hinh cho hắn Tử Vân Huyền Kim đan lúc, trong lòng của hắn liền hiểu, hắn đồ đệ thuật luyện đan bây giờ không kém hắn, nói không chừng còn phải cao hơn một ít. Gia ứng Phật Đà người nam kia tu về sau thế nào? Ninh Hinh không có trả lời vấn đề, mà là hỏi một không liên quan nhau vấn đề. Chuyện này Gia ứng Phật Đà không ngờ tới Ninh Hinh hỏi cái này, hắn không có tham gia lưu lạc đạo tiên hội, cho nên cũng không biết trên tiên đảo chuyện phát sinh, vì vậy quay đầu nhìn về phía hư phong đại sư, lúc ấy hắn là ở đây. Vốn nam tu kia cũng sắp cũng bị chúng ta đánh chết, cũng thời khắc cuối cùng đột nhiên phát sinh dị trạng, khiến hắn chạy trốn, Phạm Âm tự đệ tử đến nay cũng chưa bắt được hắn. Hư phong đại sư sắc mặt hơi trầm xuống nói, việc này nguyên bổn chính là Phạm Âm tự lỗi, các ngươi lại muốn giết hắn. Bây giờ còn đang khắp nơi bắt hắn. Ninh Hinh ánh mắt lập tức trở nên băng lạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba cái kia Phạm Âm tự Phật tu. Hắn đã giết phương trượng đồ đệ Di Hằng, còn lại để cho hư vân sư huynh trọng thương hôn mê đến nay, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Phạm Âm tự tự nhiên muốn truy cứu. Mục tiểu hữu, lời này có ý tứ rồi, đầu chúng ta là lấy hồi Phật môn thánh vật, làm sai chỗ nào? Sai liền sai tại, này chuỗi Phật nhãn bổ đề là vật có chủ. Coi như là như vậy, vậy hắn cũng không nên hạ sát thủ. Cuối cùng còn sử dụng quỷ kế dụ dỗ hư vân sư huynh, khiến hắn bị thương nặng như vậy. Hư phong đại sư lạnh lùng nhìn Ninh Hinh. Nếu như không phải là các ngươi đem hắn bức đến tuyệt cảnh, hắn làm sao như vậy? Về phần hư vân đại sư, đó cũng là hắn nổi lên lòng tham lam, biết rõ vậy Phật nhãn bồ đề là vật có chủ, còn vọng muốn xóa đi mặt trên thần thức ấn ký, đáng đời đã bị cắn trả. Chứng kiến Ninh Hinh không chút khách khí phản bác hư phong đại sư, Diệp Chánh cùng người Diệp gia đều có chút ngoài ý muốn, một bên Gia ứng vẻ mặt Phật Đà cũng nhanh chóng ba động một chút. Mới không phải, lúc trước Di Hằng sư huynh chỉ là muốn ngăn chặn hắn, để cho chúng ta đem Phật nhãn bồ đề mang đi, nhưng hắn rõ ràng dùng cái thanh kia màu vàng trường cung trực tiếp bắn giết chết sư huynh, sau đó hư phong sư tổ mới ra tay với hắn. Di Sinh tức giận nói, Mục tiểu hữu tựa hồ hiểu rất rõ vậy hợp thể nam tu. Hai mắt hư phong đại sư híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hinh. Này chuỗi Phật nhãn bồ đề là của ta. Ninh Hinh nhìn thoáng qua hư phong đại sư cùng phía sau hắn hai gã đại thừa Phật tu, sau đó có chút nóng nảy đối với Diệp Chánh nói ra, sư phụ, bọn họ tổn thương chính là cái người kia là Ninh Ý. Ninh Hinh trả lời lại để cho người ở chỗ này đều cảm thấy ngoài ý muốn. Người chắc chắn chứ? Khó trách nha đầu kia sẽ đối với hư phong đại sư dựng thẳng lên móng vuốt. Ừ. Lúc trước nàng bị vây ở độc hủy quật thời điểm, Ninh Ý hồn linh liền hướng nàng cảnh báo qua, nghĩ đến khi đó chính là hắn bị phạm âm tự Phật tu vây công thời điểm đi. Mục tiểu hữu, này chuỗi Phật nhãn bồ đề bây giờ cung phụng tại trong phổ độ tự, ngươi có thể tùy thời đi tới đưa nó lấy đi. Gia ứng Phật Đà mở miệng nói ra. Đa tạ Phật Đà. Phật nhãn bồ đề hạng gì vật quý trọng, ngươi làm sao sẽ đưa nó mất đi đây? Hư phong đại sư mặt không thay đổi hỏi, tựa hồ cũng bất phân tin Phật mắt bồ đề thật sự là Ninh Hinh. Lúc trước ta thân hàm y nhân các, trong bọn hắn cấm linh tán, Phật nhãn bồ đề chính là thời điểm bị y nhân các cửu nương đoạt đi. Cửu nương, nàng lại dám gạt chúng ta. Di Sinh giận dữ nói ra. Gia ứng Phật Đà, những cái kêu bởi vì ánh sáng tím bị thương Phật tu ta tự tương ngộ giúp đỡ, còn hư vân đại sư, thứ cho vạn bối không thể ra sức. Nàng chắc là sẽ không cứu một đã từng muốn giết người của Ninh Ý. Gia ứng Phật Đà nhìn thoáng qua Ninh Hinh, suy nghĩ một chút nói ra, như vậy, ngươi giúp ta cứu hư vân đại sư, ta giúp ngươi cứu đệ đệ của ngươi, hắn bị hư phong dùng Phật môn pháp thuật làm bị thương, hình thành thủ đoạn căn bản vô pháp trị tận gốc. Nghe được Gia ứng Phật Đà mà nói, vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, bất quá cũng không có mở miệng, sau đó lại nghe được Gia ứng Phật Đà tiếp tục nói, chỉ cần cứu tốt rồi hư vân, đệ đệ của ngươi cùng phạm âm tự ở giữa gốc mắc, bổn tọa người bảo đảm, từ nay về sau liền xóa bỏ, như thế nào? Hư phong đại sư nhìn Gia ứng Phật Đà, trong lòng mặc dù đối với cái kia hung hăng đánh cho phạm âm tự mặt hợp thể nam tu vẫn đang trong lòng còn có bất mãn, bất quá vì cứu hư vân sư huynh, đến cùng còn không có phản bác. Di Sinh sau khi nghe được, thần sắc có chút tức giận, vì chết đi Di Hằng sư huynh cảm thấy không đáng, chứng kiến hư phong đại sư đều chấp nhận, cũng chỉ có thể trong lòng hung hăng kháng nghị một phen. Ninh Hinh nhìn Diệp Chánh, thấy hắn dùng ánh mắt ý bảo nàng thấy tốt thì lấy, cũng liền không có lại tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng biết đây là đạo kết quả tốt nhất rồi, Ninh Ý nếu một mực bị Phật tu đổi bắt, vậy hắn tại linh giới là rất khó có một cái ổn định hoàn cảnh tu luyện, được. Nghe được Ninh Hinh khẳng định trả lời thuyết phục, phạm âm tự ba cái Phật tu cùng Diệp gia tu sĩ đều kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ nàng thật có thể luyện chế trên phương thuốc đan dược. Gia ứng Phật Đà, văn bối hiện tại còn không biết đệ đệ của ta đang ở đâu vậy. Ngươi muốn làm sao giúp ta cứu đệ đệ của ta đây? Ngươi đệ cùng Vương gia Thiên Hà công tử quan hệ không giống bình thường. Hắn nhất định tại Vương Châu. Gặp Gia ứng Phật Đà nhìn mình, hư phong đại sư không mở miệng không được nói ra, nếu không phải Vương Thiên Hà âm thầm tương trợ, phạm âm tự đệ tử đã sớm chảo đến cái kia nam tu rồi. Như vậy ta với ngươi đi một chuyến Vương Châu, như thế nào? Gia ứng Phật Đà nói ra. Này làm sao được, hay là ta mang theo Ninh Ý đến Triệu Châu đi tới bái phòng ngươi đi? Ninh Hinh gấp gáp nói, nàng cũng không dám làm phiền một vị Phật Đà chạy trước chạy sau. Không ngại. Vương Châu Vương gia nghìn năm vừa làm bảo khí phong ngay lập tức sẽ muốn triệu khai, ta vừa vận thuận đường qua xem một chút. Gia ứng Phật Đà không nói ta đều quên hết, đoạn thời gian trước Vương gia Nghiễm Thành tôn giả còn cố ý cho ta rơi xuống một đạo thiếp mời, bài viết, mời mấy vị lao tổ chức đi tham gia bảo khí phong sẽ đây. Chủ nhà họ Diệp vừa cười vừa nói. Vậy thật sự là quá tốt. Thanh Lâm vừa cười vừa nói, rất lâu không có đi ra ngoài đi một chút rồi, chúng ta đang dễ dàng cùng Phật Đà một đạo qua xem một chút. Nghĩ đến lần này bảo khí phong hội họp lại có thể chứng kiến không ít cao cấp linh khí. Nhìn Diệp Chánh thầy cho bóng lưng rời đi, hư phong đại sư vẫn là không nhịn xuống. Đối với Gia ứng Phật Đà hỏi, Phật Đà, làm sao ngài liền khẳng định như vậy Mục Ninh Hinh có thể cứu hư vân sư huynh đây? Gia ứng Phật Đà cười nhìn thoáng qua hư phong đại sư, cũng không trở về lời nói. Mục Ninh Hinh là huyền minh phó thác người thần nông bảo điện, nàng kia tại luyện đan chế dược bên trên nhất định có chỗ hơn người. Chương 593, chuẩn bị. Gia ứng Phật Đà như vậy có thành ý, Ninh Hinh cũng không nên sĩ diện cái láo, 7 ngày sau, sẽ cầm phục nguyên đan cùng căn cứ Phật tu cho ra đan phương luyện chế ra tới vận nhận thức đan đi tới bọn hắn chỗ ở. Gia ứng Phật Đà, đây là người muốn đan dược. Ninh Hinh đem hai bình đan dược đưa tới. Đà tạ mục tiểu hữu. Gia ứng Phật Đà cười tiếp tới, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc liền cho bên cạnh hư phong đại sư. Hư phong đại sư tiếp nhận đan dược bình về sau, liền vội vàng mở ra. thoáng chốc hai cỗ nồng nặc đan hương liền phiêu đầy cả phòng, lại để cho phòng người bên trong thần sắc vốn là chấn động, ra ứng Phật Đà sắc mặt mặc dù không có biến, không xem qua bên trong vui vẻ lại càng dày đặc. Nhìn trong tay đan mùi thơm khắp nơi, Đường Vân rõ ràng ba viên thiên cấp cực phẩm đan, Hư Phong đại sư lấy tốc độ cực nhanh đem đan dược bình cho đắp lên rồi, sau đó có chút phức tạp nhìn một chút Linh Hình, hắn không nghĩ tới nữ tu này thuật luyện đan đã kinh cao thâm như vậy. Hư Phong đại sư, Phạm Âm tự tìm kiếm đệ đệ của ta đệ tử Hư Phong đại sư thần sắc biến hóa, Linh Hình đều nhìn ở trong mắt, vì vậy hỏi dò. Yên tâm, ta đã đưa tin cho bọn họ, để cho bọn họ rút về Triệu Châu, không cần sẽ tìm đệ đệ của ngươi rồi. Hắn từng có may mắn gặp qua bị Phạm Âm tự chân tàng vận nhận thức đan, nhưng hắn nhìn thấy viên kia phẩm chất xa kém xa Mục Ninh Hinh luyện chế. Đối với cái này dạng một vị tài nghệ cao siêu luyện đan sư, Phạm Âm tự vẫn là không muốn cùng nàng trở mặt tốt, ai có thể bảo chứng ngày sau bọn họ sẽ không lại lần cầu đến trước mặt nàng đây. Bọn họ cùng hợp thể nam tu gấp mắc, nhường nó thuận tiện mà đi đi. Đa tạ đại sư. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy rồi, xin được cáo lui trước. Nhìn Ninh Hinh ly khai, Hư Phong đại sư cung kính đối với giả ứng Phật Đà thi lễ một cái, đa tạ Phật Đà tương trợ, bằng không thì ta cũng lấy không được vận nhận thức đan. Nói thực ra, thẳng đến mở ra đan dược bình trước một khắc, hắn cũng không tin Mục Ninh Hinh thật có thể luyện chế ra vận nhận thức đan trở lại. Vận nhận thức đan cực kỳ khó luyện chế, bằng không thì Diệp gia đan thanh đan dương tiên nhân cũng sẽ không nhìn thoáng qua đan phương liền từ chối nói luyện chế không xuất ra. Vẫn giả ứng Phật Đà sẽ thức nhân, bằng không thì hắn thật sự sẽ hại Hư Vân sư huynh. Ngươi không cần như thế. Ta chẳng qua là tại làm ứng với làm sự tình mà thôi, ngươi hồi Phạm Âm tự về sau, đối với trong chùa đệ tử vẫn phải nhiều hơn dạy bảo, Phật nhãn bồ đề việc này rốt cuộc là cái giáo huấn, nhiều lắm thêm tăng lên tâm tình mới phải. Hư Phong ghi nhớ dạy bảo. Ừ. Kể từ khi biết không lâu sau đó, nàng liền cùng với sư phụ cùng đi Vương Châu rồi, Ninh Hinh vẫn sống ở Thanh Tuyển Thủy Tạ, luyện chế ra nhiều đan dược, biết rõ Ninh ý thích uống linh tửu, còn chủ yếu chế riêng cho nhiều linh quả rượu, linh dược rượu, chuẩn bị nhìn thấy hắn thời điểm cùng một chỗ cho hắn. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy, đệ đệ của ngươi tham ăn hết sao? Hai mắt Tiểu Long nhìn chằm chằm Linh Hinh trong tay linh quả rượu, từ lần trước hắn hưởng qua linh quả say rượu, liền triệt để say mê rồi, phải là mỗi ngày không uống một vò, hắn sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lúc trước Linh Hinh chế riêng cho rượu còn có thể cung ứng bên trên hắn, bất quá nàng bắt đầu chuẩn bị cho Ninh Ý về sau, Tiểu Long đã cảm thấy hắn đãi ngộ giảm xuống, từ một thiên nhất đàn linh quả rượu biến thành 3 ngày một vò. Đương nhiên Ninh Ý khẩu vị cũng rất được. Ninh Hinh không ngẩng đầu nói, cũng không biết hắn phi thăng linh giới về sau, thời gian trôi qua như thế nào đây. Nghĩ ra phi thăng tu sĩ tại linh giới địa vị, Ninh Hinh cũng có chút ưu sầu, Ninh Ý sẽ không cũng dựa vào cho người ta đảo chống đỡ sống qua ngày đi. Ai, lại tới một người cùng ta đoạt tan người. Tiểu Long thở dài một hơi, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn khó được lộ ra một tia ưu sầu, sau đó nghiêm trang nói, tỷ tỷ, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cũng không thể quá bất công đệ đệ của ngươi à. Bằng không thì ta cùng tiểu hắc tiểu hùng hội thương tâm. Ngươi nhỏ không có lương tâm, những năm này ta thiếu ngươi ăn. Ninh Hinh có ngón trỏ chọc chọc Tiểu Long cái chán. Tiểu Long, ngươi đừng lo lắng, Ninh Ý sẽ không cùng ngươi cướp, người khác vẫn rất tốt, nói không chừng hắn còn có thể sẽ chuẩn bị cho ngươi ăn ngon đây. Tiểu hắc cười hì hì nói, lúc trước tại nhạc thiên giới thời điểm, chúng cùng Ninh Ý ở chung được một đoạn thời gian, đều là hắn đang chiếu cố chúng. Thật sự, hai mắt Tiểu Long một chút liền phát sáng lên. Ta đây khiến hắn mang ta đi đi săn, được hay không được? Cái này phải hỏi hỏi chủ nhân, Ninh Hinh rất sợ chủ nhân. Ngưng càng là cái người nhát gan. Ngươi không sợ chủ nhân. Tiểu Hùng đột nhiên chen vào nói đến. Ta được kêu là kính trọng ngươi hiểu hay không? Ngưng Tiểu Hắc Tiểu Hùng đồng thời trở về Tiểu Long một khinh bỉ ánh mắt. Nghe ba yêu đối thoại đùa giỡn, Ninh Hinh cười cười, sau đó cứ tiếp tục vùi đầu luyện rượu. Ngay tại lúc đó, vừa cùng gia chủ thương thảo hết trong tộc chuyện Diệp Chánh đang chuẩn bị hồi Thanh Tuyển Thủy Tạ, cũng còn chưa đi ra xử lý công việc đường quảng trường liền thấy Lý Mộng Nghiên đâm đầu đi tới, đã gặp nàng, Diệp Chánh còn có chút ngoài ý muốn. Diệp đại ca, làm sao ngươi tới Thiên Thực Thành rồi hả? Diệp đại ca, đây là không chào đón Mộng Nghiên sao? Lý Mộng Nghiên có chút ảm đạm mà hỏi. Ta không phải ý kia, các ngươi không phải đi ra Cát Châu sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Gia Cắt Gia cho chữa thương đan dược hiệu quả rất tốt, trong tộc mấy vị lao tổ ăn vào về sau, không đến một tháng liền hoàn toàn khỏi, làm cho bằng vào chúng ta rất nhanh sẽ đã trở về. Vậy là tốt rồi. Diệp Chánh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thần sắc không có chút nào chấn động, ngươi tới Thiên Thực Thành còn có chuyện khác sao? Diệp đại ca, ngươi phải không hoan nghênh ta à? Lý Mộng Nghiên muốn hỏi câu này, bất quá cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Diệp đại ca, ngươi người sư phụ này cũng quá không xứng trước đi, ta đương nhiên là tới học luyện đan a. Lý Mộng Nghiên mà nói thành công lại để cho Diệp Chánh dừng bước. Diệp Chánh chăm chú nhìn Lý Mộng Nghiên, "Mộng Nghiên, ta và ngươi lúc trước cũng không phải thầy trò." "Ta biết ta." Lý Mộng Nghiên vừa cười vừa nói, "Lúc trước gia chủ chẳng qua là để cho ta hơi chút chỉ điểm một chút ngươi luyện đan, nhưng như vậy, đối với ngươi luyện đan kỹ năng tăng lên trợ giúp rất ít, nếu như ngươi muốn chăm chú học tập luyện đan, ta có thể cho ngươi đề cử Diệp gia cái khác luyện đan sư." Mộng Nghiên không muốn bái những người khác vi sư, tựa như đi theo Diệp đại ca bên người. Học tập luyện đan. Cảm thấy được Diệp Chánh có phải nàng rời đi ý tứ, Lý Mộng Nghiên có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa liền đem trong nội tâm lời nói ra. Nhưng nàng biết không có thể, Diệp Chánh thái độ đối với nàng lại rõ ràng hết mức, ngay từ đầu hắn chẳng qua là trở ngại chủ nhà họ Diệp mặt mũi mới tiếp nhận nàng, tuy rằng sau đó nàng cùng ở bên cạnh hắn mấy nghìn năm, nhưng cũng không có khiến hắn chính thức tiếp nhận chính mình. Nếu nàng xuyên phá tầng này giấy, nàng kia liền thật sự không có cơ hội lưu ở bên cạnh hắn rồi. Mộng Nghiên, trước kia ta ngẫu nhiên có thời gian chỉ đạo ngươi luyện đan, nhưng bây giờ đồ đệ của ta tới, ta đã không có thời gian lúc hướng dẫn ngươi rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ đi theo gia chủ nói, khiến hắn cho ngươi một lần nữa an bài một luyện đan sư dạy bảo ngươi luyện đan. Diệp đại ca, ngươi không để ý đến sao? Chứng kiến Diệp Chánh phải đi, Lý Mộng Nghiên gấp bề bộn cầm chặt tay hắn cánh tay, thần sắc có chút bối rối. Ngươi nói cái gì? Nhìn bị Lý Mộng Nghiên lôi kéo quần áo, Diệp Chánh nhướng mày, hắn không thích người khác sờ loạn. Thực xin lỗi, ta nhất thời đã quên. Đối với Diệp Chánh cái thói quen này, Lý Mộng Nghiên là biết rõ đấy, nàng vừa mới thật sự là quá luống cuống. Không có việc gì, về sau đừng như vậy. Chương 594, không mặt mũi nào gặp nhau. Diệp Châu Thiên thực thành phủ thành chủ khách viện, Vạn Tử Phong, Vạn Tử Hách, mấy người Trử Hàn Yên đang ngồi ở ngoài viện trong đình đại thưởng thức trà, mấy người chưa nói bao lâu, liền thấy có chút thần không tuân thủ sắc mặt Lý Mộng Nghiên hướng phía Lý gia khách viện đi đến. Lý gia đây là đại tiểu thư làm sao vậy? Vừa mới nàng không trả một bộ cao hứng bừng bừng bộ dạng sao? Tào Tâm Tuệ nghi ngờ hỏi. Tại Diệp gia có thể làm cho nàng như vậy thất hồn lạc phách chỉ có Thanh Mục công tử. Tào gia thản nhiên nói. Ca, ngươi là làm sao mà biết được? Tào gia cười cười cũng không trả lời. Hắn đến Diệp gia trong khoảng thời gian này, đã sớm đánh nghe rõ nhiều Diệp gia chuyện. Lý gia đại tiểu thư ưa thích Thanh Mục công tử việc này, tại Diệp gia xem như công khai bí mật, chỉ tiếc thần nữ cố tình, tương vương không động. Nhìn dị thường trầm mặc Vạn Tử Hách, Tào Tâm Tuệ nhếch miệng, từ khi hắn biết rõ Mộ Ninh Hình chính là Thanh Mục công tử đồ đệ sau vẫn bộ dáng này, đối với ngươi nàng tốt như vậy, cũng không thấy nàng chủ động ra tay giúp ngươi một chút. Tuy rằng Tào Tâm Tuệ không có nói rõ là ai, cũng đang ngồi mấy người cũng biết nàng nói phải người phương nào. Tâm Tuệ, ngươi bất tranh cãi. Tào gia trừng mắt liếc Tào Tâm Tuệ. Ta lại không có nói sai, nàng ngay cả Diễn Nguyệt Cốc Lăng vì tiên nhân đều giúp, làm sao lại không thể giúp một chút Trử Châu cùng Vạn Châu độ kiếp tôn giả đây. Trên người bọn họ tổn thương đến bây giờ đều còn chưa lành. Đó là bởi vì Phó Như Tuyết tại Lý Châu trên tiên đảo liều mạng đi giúp qua Ninh Hình, mà chúng ta đây. Lúc ấy chúng ta làm cái gì, nàng dựa vào cái gì phải giúp chúng ta. Vạn Tử Hách lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này cứu cứu cùng mẫu thân đều ám chỉ qua hắn chủ động đi tìm Ninh Hình. Cũng vừa nghĩ tới nàng người hãm nhà tù thời điểm, hắn một điểm bể bụn đều không thể rút, ngược lại còn bởi vì người Trừ gia bị liên lụy, hắn liền không mặt mũi nào đi gặp nàng. Tử Hách, lúc ấy loại tình huống đó, cứu cứu bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng Vạn Tử Phong thở dài một hơi, bây giờ cứu cứu cùng ngoại tổ bọn họ đều vô cùng hối hận lúc trước tác pháp. Ninh Hình không giúp chúng ta, kỳ thật cũng không gì đáng trách. Trừ Hàn Yên nói theo. Thế nhưng trên người nàng chảy người Trừ gia máu A. Tào Tâm Tuệ tuy rằng rất không muốn thừa nhận điểm này, cũng từ khi tại Lý Châu trên tiên đảo, Phù Diêu tiên nhân dùng Trừ gia vết máu truy tung phỏng theo tìm được Mộ Ninh Hinh về sau, nàng đã biết rõ, người này đã chính thức tiến vào Trừ gia người trong tầm mắt rồi. Nhất là đoạn thời gian trước Triệu Châu Phật tu đến đây cầu đan, ngay cả Diệp gia luyện đan sư đều không thể luyện chế đan dược nàng đều có thể luyện chế ra, chỉ bằng điểm này, Trừ gia tiểu cũng không bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Cũng không biết lao tổ đám là nghĩ như thế nào, vì sao không đi ra Cắt Châu xin thuốc. Không phải tiếp tục sống ở Diệp gia, chẳng lẽ lại bọn họ cảm thấy nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, xuất thủ hỗ trợ giúp đỡ. Ngươi cho rằng người của gia Cắt gia sẽ vô ích trợ giúp tất cả châu vực bị thương độ kiếp tôn giả. Vẻ mặt Vạn Tử Phong rất nhanh ba động một chút, nguyên bản Vạn gia độ kiếp tôn giả là ý định hướng gia Cắt gia nhờ giúp đỡ, thật không nghĩ đến ngoại tổ rõ ràng cố ý phát tới đưa tin, để cho bọn họ không nên đi. Cùng lắm thì tốn kém một ít tài vật là được. Sợ là sợ không chỉ là tài vật đơn giản như vậy. Nghe nói những cái kia đã tiếp nhận ra Cắt gia giúp độ kiếp tu sĩ ngày sau phải giúp đỡ ra Cắt Cẩn Ngữ Hoa khai mở chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Tào gia đưa hắn vừa biết được không lâu tin tức nói ra. Tin tức có thể tin được không? Vạn Tử Phong nghiêm túc hỏi. Đương nhiên. Vạn Tử Phong cùng Trử Hàn Yên rất nhanh liếc nhau một cái, trong mắt đều toát ra một tia nghi hoặc, Gia Cát Cẩn ngữ linh mẫn vu tộc thánh nữ hậu nhân, giúp nàng thu thập đủ mảnh vỡ cũng chẳng khác gì là đang giúp linh giới đả thông phi thăng thông đạo, cũng lao tổ đám vì sao không đồng ý đây. Vương Châu nghìn năm vừa làm bảo khí phong sẽ cũng sắp bắt đầu rồi, lao tổ đám bọn chúng thương thế nếu một mực không có gì khởi sắc, đoán chừng là không đi được. Tào Gia Ý có nói chỉ nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách. Trong lòng của hắn là tương đối hy vọng Vạn Tử Hách có thể đi cầu mộ Ninh Hinh rút, tuy nói đang ngồi trong mấy người, hắn và Tâm Tuệ cùng quan hệ của nàng gần nhất, cũng mấy lần trước gặp mặt, song phương cũng không có cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Luận giao tình, vẫn Vạn Tử Hách cùng với nàng tốt một chút, hắn nếu là có thể ra mặt, có lẽ mộ Ninh Hinh sẽ ra tay giúp đỡ cũng nói không chừng. Thật đáng tiếc, nghe nói lần này bảo khí phong sẽ thời gian vừa mới cùng Vương Châu lôi hỏa vực mở ra thời gian tiếp cận. Chúng ta đang dễ dàng mượn cơ hội nhìn xem năm đó Vương gia phi thăng tiên giới tiên nhân lưu lại tiên khí, bách luyện truy. Tào Tâm Tuệ có chút tiếc nuối nói. Đã nhiều năm như vậy, Vương gia một mực không ai có thể được bách luyện truy, cũng không biết lần này Vương gia có hay không ưu tú đệ tử có thể đoạt được tiên khí. Vạn Tử Phong nói theo. Đoán chừng khó, nghe nói lôi hỏa vực thập phần nguy hiểm, thực lực không đủ tu sĩ đi vào thì có rơi xuống khả năng. Ai, thật tốt một kiện tiên khí chỉ có thể xem không thể dùng. Vương gia đoán chừng phải nôn mẹ chết. Tiên khí vốn là khó được, Vương gia có một món đồ như vậy trấn tộc tiên khí, cũng là gia tộc khác hâm mộ không đến. Ta lúc nào nếu có thể có một cái tiên khí thì tốt rồi. Tào Tâm Tuệ có chút hâm mộ nói ra. Không có kim cương toàn đường ôm đồ sứ sống, coi như là hiện tại cho ngươi một kiện tiên khí, ngươi có thể che chở sao? Trừ Hàn Yên nhìn Tào Tâm Tuệ nói ra, có nhiều thứ chính là cho dù tốt cũng không có thể phanh. Ai nha, Hàn Yên biểu tỷ ta biết rồi. Ta bất quá chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi cho rằng ta là Gia Cát Cẩn ngữ à, sẽ có người chủ động đưa ta tiên khí à. Tào Tâm Tuệ gấp gáp nói. Người linh vu tộc cho Gia Cát Cẩn ngữ một kiện tiên khí, lần này tất cả châu độ kiếp tôn giả tiến đến Gia Cát gia cầu đàn, Gia Cát gia trạm viễn tôn giả cố ý nói ra được, thật sự là lại để cho mọi người ước ao ghen tị đây. Tại linh vu tộc nhân trong mắt, tiên khí căn bản không coi là cái gì, các ngươi không thấy được mấy cái cùng sau lưng Gia Cát Cẩn ngữ che chở nàng tu sĩ. Mỗi trên thân người đều mang một kiện tiên khí đây. Tào Gia vừa cười vừa nói. Các ngươi nói bọn họ thật là người của tiên giới sao? Vậy bọn họ vì sao không trở về tiên giới? Tại sao phải một mực sống ở linh giới hả? Có lẽ bọn họ căn bản vô pháp trở về. Có lẽ bọn họ là vì tìm linh vu tộc thánh nữ hậu nhân. Lại có lẽ bọn họ ở lại linh giới còn có chuyện khác. Các loại nguyên nhân ai biết được. Gia Cát Gia lấy ra cứu chữa tất cả châu vực độ kiếp tôn giả đan dược là người linh vu tộc lấy ra. Người linh vu tộc có năng lực như thế ta là nghĩ đến đâu, có thể thành Hà Mộ Ninh Hinh luyện chế đan dược cũng có thể trị hết độ kiếp tôn giả vết thương trên người đây. Các ngươi nói đây là vì cái gì? Tào Gia hỏi. Đó là bởi vì Ninh Hinh luyện đan tạo nghệ thập phần cao siêu. Ta cảm thấy đây cùng luyện đan kỹ thuật không sao, có lẽ cùng dùng thuốc có quan hệ. Chúng ta tại trong này đoán có cái gì hữu dụng, cuối cùng còn không là cái gì cũng không biết. Tào Tâm Tuệ nhún vai, Mộ Ninh Hinh kia thật đúng là lòng dạ ác độc, nương ngay tại Diệp gia. Nàng cũng không tới nhìn một chút. Nghe mấy người nói chuyện, Vạn Tử Hách có chút tâm phiền ý loạn, hắn cũng muốn Vạn Gia, trừ gia độ kiếp tôn giả mau sớm khỏe, nhưng hắn thật sự là không mặt đi cầu mộ Ninh Hinh. Các ngươi nói đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Sau đó Vạn Tử Hách trực tiếp ra phủ thành chủ, chẳng có mục đích tiêu sái tại thiên thực thành trên đường phố, hắn tình nguyện bên ngoài đi dạo cũng không muốn trở về đối mặt cứu cứu bọn họ muốn nói lại thôi ánh mắt. Nhanh đến trạng vạng tối Vạn Tử Hách mới chuẩn bị đi trở về. Mới vừa đi tới phủ thành chủ đại môn, liền thấy một nam một nữ hai cái bóng người màu xanh vui vẻ hòa thuận hướng hắn đã đi tới. Chứng kiến nữ tu trên đầu trước mặt khăn, Vạn Tử Hách trên mặt hiện lên một tia rất là tiếc, ánh mắt có chút trốn tránh không dám nhìn hướng nữ tu, sau đó liền vội vã trực tiếp chạy vào đại môn. Là hắn. Nhìn đến cái kia cấp tốc biến mất thân ảnh, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động. Làm sao vậy? Diệp Tránh hỏi. Không có việc gì, chứng kiến một người bạn. Ngươi biết Vạn Gia Nhị công tử? Ừ. Ta trở lại linh giới về sau, trước hết nhất đi tới đúng là Vạn Châu, tại Thiên Linh Thành ngây người một đoạn thời gian, trong lúc hắn giúp ta không ít việc. Chương 595, bài xích. Trở lại Thanh Tuyển Thủy Tạ về sau, Diệp Tránh đem Ninh Hinh gọi vào gian phòng của mình. Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ninh Hinh, ngươi cũng đã biết ngươi cùng người Trừ Gia quan hệ. Ta cùng Trừ Gia có thể có quan hệ gì? Ninh Hinh nghi hoặc nhìn đột nhiên đề lên Trừ Gia sư phó, không biết rõ hắn vì sao hỏi như vậy, còn vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi biết ngươi khi đó tại Lý Châu trên tiên đảo là thế nào bị nhiều người độ kiếp tu sĩ tìm được sao? Ta nhớ được giống như có một đạo hồng quang bắn về phía ta, sau đó những độ kiếp tu sĩ đó liền đuổi tới rồi. Đạo ánh sáng màu đỏ là trừ ra phát ra huyết mạch truy tung phòng theo. Ngươi phải biết huyết mạch truy tung phòng theo tác dụng chứ? Sư phụ, ngươi có ý tứ gì hả? Ngươi cũng biết, ta không thể nào là trừ Hân Di nữ nhi. Cái này vi sư đương nhiên biết rõ, nhưng hôm nay vấn đề là, vì sao trừ ra sử dụng ra huyết mạch truy tung pháp năng đủ tìm được ngươi? Ngươi có nghĩ qua nguyên nhân sao? Chuyện này Ninh Hinh cũng có chút hồ đồ rồi, rất nhanh đem Lâm Uyển Ngọc cho ngọc bội của nàng đem ra. Sư phụ, có phải hay không là cái ngọc bội này nguyên nhân? Ngươi tại sao có thể có trừ ra truyền thừa ngọc bội? Ninh Hinh suy nghĩ một chút, liền đem Lâm Uyển Ngọc ủy thác nàng hỗ trợ đưa ngọc bội chuyện nói cho Diệp Chánh. Đã đến linh giới về sau, ta cũng hỏi thăm một chút, phát hiện trong này tu sĩ thập phần kiêng kỵ nhân yêu mến nhau. Hơn nữa Lâm Uyển Ngọc liên tục dặn dò ta không muốn đem nàng nói ra, cho nên mới dẫn đến vạn trừ người hai nhà hiểu lầm. Ngọc bội kia bên trên không có bất kỳ khác thường. Diệp Chánh đem ngọc bội trả lại cho Ninh Hinh. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hinh cảm thấy có chút khó tin, nàng làm sao sẽ cùng trừ ra có quan hệ đây? Suy tư trong chốc lát về sau, trong đầu đột nhiên nghĩ đến nàng cùng Lâm Uyển Ngọc gặp mặt lúc tình cảnh. Lúc trước nàng giống như đụng phải Lâm Uyển Ngọc mẫu thân lưu cho nàng chén trà, lúc ấy chén trà liền dần hiện ra một đạo hồng quang, sau đó Lâm Uyển Ngọc mới đưa ra dùng linh giới tin tức cùng với nàng làm giao dịch. Sư phụ, ta có phải hay không là trong người khác gây bí thuật các loại? Hẳn không có. Nhìn vẻ mặt tiếp nhận vô năng đồ đệ, Diệp Chánh lắc đầu, gia chủ Trừ gia đã đề cập qua mấy lần muốn gặp ngươi rồi, bất quá đều bị vi sư cho cản lại, nhưng này sự tình rốt cuộc là phải giải quyết, ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Thế nhưng, ta nên suy nghĩ gì hả? Ta cùng Trừ gia căn bản là không có quan hệ nha, dù sao ta là không có chút nào muốn theo chân bọn họ dính dáng đến. Ninh Hinh thập phần bài xích nói ra, về ngươi là Trừ gia huyết mạch việc này, Trừ gia đoán chừng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đồ đệ này đoán chừng còn không biết mình có bao nhiêu ưu tú đi, làm sao Trừ gia sẽ ngồi nhìn mặc kệ đây thì một cái tài đức vẹn toàn hậu bối. Hừ, bọn họ không từ bỏ ý đồ lại có thể thế nào? Ta nếu không muốn, ai cũng không có thể bức bách ta. Ninh Hinh kiên định nói ra. Nhìn khí phách lộ ra, mắt trong tràn đầy tự tin đồ đệ, Diệp Chánh cười cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Ngươi phải làm sao vi sư không can thiệp, ngươi tùy tâm là tốt rồi. Thế gia đại tộc nhiều phiền sự tình. Ninh Hinh không tham dự vào là rất đúng. Bất quá bây giờ vi sư có một chuyện thương lượng với ngươi. Chuyện gì hả? Vi sư muốn dùng linh quả luyện chế đan dược bán cho vạn, trừ hai nhà độ kiếp tôn giả, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Vâng. Sư phụ ngươi, phải làm việc gì? Ta đây làm đồ đệ còn có thể can thiệp không thành, dù sao ta sẽ không cứu bọn họ. Ninh Hinh nghiêng đầu nói ra, kỳ thật chỉ cần vạn tử hách tìm đến nàng, nàng vẫn sẽ giúp vạn gia tu sĩ, còn trừ ra. Vậy thì không phải là nàng phạm vi suy tính rồi. Không cần ngươi ra tay, vi sư hung hăng gõ cửa hắn một số, vì ngươi xả giận. Sư phụ, không có việc gì, ta đây hãy đi về trước rồi. Ừ, ngươi đi xuống đi. Trở lại gian phòng của mình về sau, Ninh Hinh liền lách mình tiến không gian, có chút phiền não ngồi ở linh tuyển bờ sông, nàng làm sao sẽ cùng Trừ gia có quan hệ đây? Ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch tò mò nhìn Ninh Hinh, từ khi cùng Diệp Chánh gặp lại về sau. Rất ít thấy đến chủ nhân loại này mặt mày ủ rũ bộ dáng. Tiểu Bạch, ngươi nói huyết mạch truy tung phòng theo sẽ có hay không có lúc sai hả? Đây là bí pháp, có rất ít sai được. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ban đầu ở Lý Châu trên tiên đảo, là người Trừ gia dùng huyết mạch truy tung phòng theo tìm được ta đấy. Cái gì? Đó không phải là nói trên người của ngươi chạy Trừ gia huyết mạch. Đúng vậy a, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? Ta rõ ràng đến từ hạ giới. Có lẽ với ngươi ngoại tổ mẫu có quan hệ, thân thế của nàng không phải ngay cả mẹ của ngươi đều không làm rõ được sao. Phiền chết rồi, rõ ràng toát ra đẩy thân thích trở lại. Ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy à, dù sao cũng không biết cách bao nhiêu đời, không cần để ý tới là được. Điều này cũng đúng. Ngày hôm sau, Ninh Hinh đang tại nấu linh trà thời điểm, liền thấy sư phụ từ bên ngoài trở về. Sư phụ, ngươi đã đi đâu? Đi một chuyến xử lý công việc điện, cho, đây là của ngươi này. Diệp Chánh đem một nhẫn chữ vật đưa cho Ninh Hinh. Là vật gì tốt hả? Ninh Hinh thần thức đảo qua, đã bị trong giới chỉ lóng lánh ngũ sắc quang mang cực phẩm linh tinh sáng ngời mắt bị mù. Như thế nào nhiều như vậy cực phẩm linh tinh? Đây là vạn trừ hai nhà thù lao. Liền trong nhẫn chứa đổ những thứ này cực phẩm linh tinh, đoán chừng vạn ra, gia chủ Trừ gia sau khi trở về, phải có một thời gian thật dài cơm nước không vào rồi. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Diệp Chánh sung sướng cười cười. Ai bảo hai nhà này người từng bắt nạt đồ đệ của hắn, đáng đợi bọn họ xuất huyết nhiều. Nếu không phải xem ở Trừ gia đã hồi lâu không lộ diện nộ cảm giác tiên nhân tự mình phát tới đưa tin phân thượng, hắn đều còn muốn kéo kéo bọn họ. Nghe được sư phó lời nói, Ninh Hinh nhíu mày, sau đó liền cao hứng bừng bừng bắt đầu chia cắt linh tinh. Những linh tinh này ngươi đều cầm lấy đi, vi sư không thiếu linh tinh. Vậy Đồ Nhi sẽ không khách khí với sư phụ rồi. Sư phụ, hôm nay, chúng ta tốt có muốn đi hay không Kỳ U Sơn hả? Đi tới, chúng ta bây giờ liền đi. Được. Từ lần trước Ninh Hinh nói với Diệp Chánh lên trên Kỳ U Sơn quái thạch hút đi tu vi sau đó, hai thầy trò cách một đoạn thời gian liền sẽ đến Sơn Thượng dò xét một phen, ngoại trừ Kỳ U Sơn chính giữa quái thạch rừng, địa phương khác hai người đều có đặt chân. Kinh quá nhiều lần dò xét, hai người phát hiện, trên Kỳ U Sơn quái thạch một ít là hấp thu tu sĩ tu vi, một ít là suy yếu thần hồn tu sĩ, có chút lạ thạch ngay cả tới gần đều không được. Nhìn trước mắt quái thạch rừng, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh vốn là vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước ma tu kia chính là từ quái dị trong bãi đá đi đến tới. Ừ, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, đúng rồi, sư phụ, đại thừa kia ma tu các ngươi về sau có bắt được sao? Bắt được, bất quá tựa như ngươi đoán như vậy, ma tu chỉ là một cái chân chạy, biết được cũng không nhiều. Ma tu bên kia nếu biết rõ bọn họ phái người tới đều chết hết, có thể hay không lại phái ma tu khác tới đây. Lúc trước vậy hai cái ma tu có thể trà trộn vào thiên thực thành là vì mấy vị lao tổ đều có tổn thương bên người, bây giờ bọn họ đã khỏi, ma tu phải muốn đi vào lại có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Không phải nói Diệp gia còn có ma tu ám vệ sao? Nhắc tới ẩn nấp Diệp gia ám vệ, Diệp Chánh lông mày liền nhăn lại, mặc dù bây giờ còn không có tra được cụ thể là người phương nào. Bất quá căn cứ hắn trong khoảng thời gian này hiểu được tin tức, vậy nút trong bóng tối người tuyệt đối cùng năm đó trong Diệp gia loạn kéo không được quan hệ. Trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta tiến quái dị này Thạch Lâm nhìn xem. Ừ. Ninh Hinh cẩn thận cùng sau lưng Diệp Chánh, hướng phía quái dị trong bãi đá đi đến, càng đi trong, linh khí chung quanh lại càng thưa thớt, mà quái thạch hình dạng xếp đặt bắt đầu trở nên cả đủ. Về sau, quái dị trong bãi đá gần như không cảm thấy được một điểm linh khí. Nếu không phải còn có thể sử dụng trong cơ thể linh khí, Ninh Hinh đều muốn mấy vị bọn họ đã đến tuyệt linh địa rồi. Cũng không lâu lắm, hai người liền dừng bước, nhìn về phía trước hai nhóm xếp đặt chỉnh tề người đá, thần sắc trở nên đề phòng. Người đá có trăm cái nhiều, hai hai tương đối hợp thành một to dài thông đạo, cuối thông đạo đối với một chuỗi lùi sơn động. Chương 596, Thạch Nhân Trận. Lúc trước Đổ Viêm tôn giả phải là trốn tại nơi này. Nhìn người đá trước chất đống mười mấy bộ thây khô, Diệp Chánh ánh mắt lạnh lẽo. Những người này vừa nhìn liền là bị người hút hết tu vi và tinh huyết. Nơi đây một điểm linh khí đều không có, cho dù có không sợ đồn đại dám đến Kỳ U Sơn trở lại tu sĩ, cũng là không lại muốn tới nơi này, đây đến là cho ma tu một tuyệt mật an toàn tránh né nơi. Lúc trước cái chỗ này ngay cả ta cũng không biết, ma tu lại là như thế nào biết được. Diệp Chánh nghiêm túc nói, nhất định là có người nói cho bọn hắn biết đó a. Hơn nữa người này còn hết sức quen thuộc Kỳ U Sơn, Ninh Hinh trong lòng yên lặng nói ra. Chứng kiến sư phụ càng nghiêm nghị sắc mặt, vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, ẩn nấp Diệp gia ma tu ám vệ giấu đi thật là đủ sâu. Những người đá này tuyệt đối không đơn giản, thông qua thời điểm cẩn thận một chút, nếu phát hiện có cái gì không đúng liền lập tức lui ra ngoài. Diệp Chánh dò xét một phen phía trước người đá, bất quá không hề phát hiện thứ gì. Đồ Nhi hiểu. Ninh Hinh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, những người đá này không phải chỉ là để trang trí, chỉ xem thông trong đạo còn sót lại những bạch cốt kia sẽ biết. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Chánh trước tiên bước vào đi tới, Ninh Hinh theo sát tại hắn sau lưng, hai người đều dị thường để phòng quan sát đến bốn phía, ngay từ đầu hai bên người đá không có chút nào động tĩnh, ngoại trừ bước chân xung đột mặt đất âm thanh, chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Giặc giặc. Thanh thúy xương bể nát âm thanh truyền đến, Ninh Hinh túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện nàng dưới chân đang giẫm phải một cái đứt gãy xương cốt, mà khoảng cách nàng không đến 3 mét người đá về sau, thình lình bày biện một cỗ tu sĩ hải cốt. Theo hải cốt vị trí, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh rất nhanh đảo qua. Khi bọn hắn phía trước người đá chung quanh gần như đều bày lấy số lượng khác nhau hài cốt. Những thứ này hài cốt đều chỉnh tề xếp đặt tại người đá đằng sau, nhìn qua tựa như người đá hộ vệ. Hai thầy cho thần sắc nghi ngờ liếc nhau một cái, còn chưa chờ bọn họ lần nữa dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, hai người liền nghe đến chung quanh truyền đến thanh âm huyên náo, dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ lên. Ninh Hinh nhìn lại, phát hiện phía sau bọn họ vậy 10 cái người đá đang nhanh chóng hướng bọn họ xuống lại, làm như phải ngăn chặn bọn họ trở về con đường. Bọn họ phía trước người đá tuy rằng còn không có động tĩnh, cũng người đá phía sau vô số cố hải cốt lại đứng thẳng lên. Sư phụ. Ninh Hinh rất nhanh tế ra thanh long phiến, liền chạy tới Diệp Chánh bên người, cùng hắn lưng đối lưng, mật thiết nhìn chăm chú lên tất cả xung quanh. Sau lưng thạch người đã đem đường lui của bọn hắn chặn lại, bây giờ hai người chỉ có thể kiên trì hướng phía trước đi, bất quá hai thầy trò vừa mới động, những cái kia đứng thẳng lên hải cốt cũng bắt đầu động rồi, dương nanh múa vướt từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ kéo tới. Diệp Chánh sau khi thấy, biến sắc, tế ra thanh loan kiếm, đối với những cái kia hài cốt chính là bén nhọn một kiếm, khí quan như cầu vồng kiếm khí lập tức liền đem những cái kia hài cốt cho đánh chúng nát bấy. Mấy kiếm xuống dưới, Ninh Hinh còn chưa kịp ra tay, những cái kia hài cốt liền biến mất. Nhìn tay cầm thanh loan kiếm, một thân hạo nhiên chính khí sư phó, Ninh Hinh trên mặt tất cả đều là sùng bái. Cẩn thận một chút, những thứ này hài cốt có lẽ chẳng qua là tiểu la la, người đá mới phải khó đối phó. Diệp Chánh trầm giọng nói. Ừ. Hài cốt sau khi biến mất, hai thầy trò đề phòng nhìn hai bên người đá, rất nhanh hướng phía trước đi đến, cũng còn đi chưa được mấy bước, liền thấy cứng rắn trên mặt đất bắt đầu xuất hiện nguyên một đám nô lên, sau đó liền thấy mặt đất nổ tung, vô số cỗ hài cốt liên tục không ngừng từ dưới đất toát ra. Như thế nào nhiều như vậy hài cốt? Nhìn rậm rạp chẳng chịt hình người hài cốt hướng bọn họ vào tới, Ninh Hinh trên người tóc gáy một chút liền bị dựng lên, trong tay thanh long phiến vung lên, ánh sáng màu xanh tập kích qua, vô số hài cốt đã bị đều chặt đứt, không xương đùng đùng, không rước, tán rơi xuống bốn phía. Ngay sau đó xuất hiện một màn, lại để cho hai mắt Ninh Hinh đột nhiên trợn mắt, những cái kia rơi là tả xương cốt lại bắt đầu tự động gây dựng lại, hình thành mới hình người hài cốt, tiếp tục hướng bọn họ kéo tới. Không thể để cho những thứ này hài cốt va chạm vào, chúng sẽ hút tu vi của chúng ta cùng thần hồn. Cảm thấy được hài cốt tản mát ra cùng quái thạch vậy khí tức, Diệp Chánh nghiêm túc nói. Sau đó không ngừng phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, trải qua mấy luân phiên công kích, hắn phát hiện coi như là hài cốt bị kiếm khí kích thành bụi phấn, bột phấn một khi tiếp xúc đến mặt đất lại sẽ có mới hài cốt xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hai thầy trò vẫn không ngừng cùng những thứ này ra lại diệt, đã diệt lại ra hài cốt kịch đấu. Tại phụ cận kỳ ưu sơn lịch luyện tu sĩ mơ hồ có thể thấy được chỗ này bị nguyền rủa qua trong núi hoang trên không, không ngừng có ánh sáng màu xanh thoáng hiện, theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu xanh uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Sư phụ, chúng ta như vậy dạng giết không hết những thứ này hài cốt. Lần nữa đem một lớp hài cốt cho đánh tan về sau, Ninh Hinh chau mày nói. Những thứ này hài cốt bất kể là đánh tan khung vẫn kích thành bụi phấn đều có thể không ngừng gây dựng lại, có thể không dừng lại cố gắng hết sức chiến đấu tiếp. Cũng trong cơ thể của bọn họ linh khí cũng đang không ngừng giảm bớt, chung quanh vừa không có linh khí có thể bổ sung. Tuy nói bọn họ có thể phục dụng đan dược bổ sung linh khí, cần phải là một mực tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn họ sớm muộn cũng bị những thứ này hài cốt hao hết trong cơ thể linh khí. Những thứ này hài cốt sẽ không thể nào vô duyên vô cớ gây dựng lại. Diệp Chánh một bên công kích hài cốt, một bên nhìn chằm chằm vào hai bên người đá, những người đá này để ở chỗ này không có khả năng không có tác dụng. Lần nữa đem phía trước hài cốt phá hủy về sau, Diệp Chánh đối với Ninh Hinh nói ra, Ninh Hinh, ngươi trước ứng đối hải cốt. Nói xong câu này, liền nắm thanh loan kiếm hướng một tên người đá công đánh tới. Diệp Chánh chọn lấy công kích người đá này là trải qua nghị sâu tính kỹ, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu. Hắn phát hiện, liền người đá này trùng quanh xuất hiện hải cốt tối đa, hải cốt phát ra khí tức cùng quái thạch rất như. Khí thế hùng hồn kiếm khí một kích đến thạch trên thân người, người đá kia đã bị chém thành hai nửa, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, liền ở trong nháy mắt này. Đang hướng phía hai người kéo tới hài cốt lập tức liền biến mất. Trung quanh lại khôi phục yên tĩnh, bất quá hai thầy trò thần sắc lại không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng đề phòng, bọn họ bây giờ thân ở tình cảnh, rất có phần báo tố tiến đến trước yên lặng hương vị. Quả nhiên, không đến mấy hơi thở thời gian, quái dị chính giữa bãi đá liền vang lên liên tiếp tiếng nổ tung, trên trăm tên bên dưới người đá phương hướng đột nhiên toát ra từng đợt mạnh mẽ sóng khí, làm cho Ninh Hinh cùng Diệp Chánh không ngừng di động thân hình mới khó khăn lắm tránh thoát đi tới không có bị lan đến gần. Theo tiếng nổ mạnh biến mất, nguyên bản vẫn không nhúc nhích người đá dường như sống lại, không hẹn mà cùng hướng phía hai người đi tới. Đối mặt so với bọn hắn thân hình lớn hơn vài lần người đá tập kích, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh không dám chút nào chủ quan, ăn vào bổ sung linh khí đan dược về sau, mà bắt đầu cẩn thận cùng chúng quấn nhau. Vừa mới cùng người đá giao thủ lên, hai thầy trò trong nội tâm đều vốn là trầm xuống, bọn họ phát hiện linh lực tập kích đến thạch trên thân người, người đá một điểm phản ứng đều không có, cùng lúc trước bị bổ ra người đá kia hoàn toàn khác nhau. Những người đá này đều vô cùng cứng rắn, vô luận là Diệp Chánh trong tay thanh loan kiếm còn là Ninh Hinh trong tay thanh long phiến, đều không thể tại thạch trên thân người lưu lại dấu vết. Quái dị chính giữa bãi đá, trăm cái cao lớn người đá đem Ninh Hinh cùng Diệp Chánh vòng vây ở bên trong, không ngừng phát ra bổ, truy, vây kín, giáp công, dẫm, áp đợi các thức tập kích, làm cho hai người đồng đọt xỉ tháo chạy, bộ dáng có chút chật vật. Đang bị người đá truy kích phải mặt nhức đầu đổ mồ hôi về sau, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh rất nhanh liếc nhau một cái. Thân hình lóe lên, một trước một sau rất nhanh hướng phía người đá đánh tới, những người đá này di động nhìn qua như là lộn xộn, cũng lại dẫn đặc biệt quy luật. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh tại trận pháp phương diện tạo nghệ đều thập phần rất cao minh, đang nhìn đến người đá lập tức, liền đoán được nơi này có trận pháp, lúc trước đang bị truy kích phải trong quá trình, hai người liền đang tìm kiếm người đá di động quy luật. Thách ra làm việc. Vâng. Chương 597. Bên trên này trăm cái người đá di động quỹ tích hợp thành một liên hoàn trận, trong trận pháp phủ lấy trận pháp, trung gian là cái cựu liên khâu, bên ngoài là một cái cỡ lớn mê huyễn trận. Bởi vì mê huyễn trận tồn tại, cho nên khiến cho hãm sâu trong trận pháp người cảm thấy những người đá này là đang tùy ý loạn công kích, cho nên nếu muốn phá vỡ liên hoàn trận này, phải tiêu diệt từng bộ phận, tách ra làm việc. Bây giờ Ninh Hinh đi tới phá vòng ngoài mê huyễn trận, theo mê huyễn trận bị không ngừng tẩy bỏ, trung gian chín liên hoàn trận cũng sẽ từng cái hiện ra rõ ràng. Vừa đến ngăn trở chặn đường bọn họ vậy 10 cái người đá trước, Ninh Hinh liền đem Tiểu Hắc tung ra ngoài. "Hoa, chủ nhân, ngươi chạy thế nào đến loạn chôn cất trong núi rồi hả? Đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn hài cốt ngươi không sợ hả?" Vừa ra không gian, Tiểu Hắc liền thế nào hô hô kêu to, còn làm ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Tiểu Hắc mà nói lại để cho Ninh Hinh hiểu, nàng và sư phụ tiến đến trong này liền lâm vào mê trong huyễn trận. "Tiểu Hắc, ngươi mau đem ngươi thấy hết thảy nói cho ta biết." "Hả?" Trung quanh nơi này khắp nơi đều là hài cốt, có tu sĩ, cũng có yêu thú, còn có hơn 10 người đá, vậy đá, cái khác sẽ không có. Tiểu Hắc rất nhanh đưa nó thấy nói ra. Vậy đá. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, vội vàng hỏi, có phải hay không phóng người đá bậy đá? Từ lớn nhỏ nhìn, có lẽ vậy. Tiểu Hắc, đem ngươi bậy đá vị trí nói cho ta biết, ta đem những này đuổi ta người đá dẫn đi tới. Nhìn như vậy, chỉ cần đem người đá dẫn tới trên bậy đá đi tới, có thể phá vỡ đây mê huyễn trận. Mặc dù có Tiểu Hắc hỗ trợ, Ninh Hinh đã biết bệ đá vị trí, cần phải đem người đá dẫn đi tới cũng không phải vậy một kiện chuyện dễ, những người đá này bản năng sẽ xa ly thạch đài. Sau đó Ninh Hinh hao tốn hơn một canh giờ, mới thành công đem một tên người đá dẫn tới trên bệ đá đi tới. Ngay tại người đá trở lại trên bệ đá nháy mắt, bị hơn 10 người người đá quần đầu Diệp Tránh cuối cùng thấy được cái thứ nhất liên hoàn trận. Bây giờ hắn đầu phải căn cứ người đá di động quy tích, suy tính ra chúng tại liên hoàn bên trên tương ứng bệ đá có thể phá vỡ trận pháp. Cũng mặt đối mấy chục cái người đá, hắn vừa muốn tránh né công kích, cái này công trình vẫn là vô cùng gian khổ. Mặt trời lặn đến mặt trời mọc, lại đến mặt trời lặn, Ninh Hinh đã nhớ không rõ bọn họ đang trách chính giữa bãi đá ngây người bao nhiêu ngày rồi. Tại nàng đem người cuối cùng người đá dẫn tới trên bệ đá đi thời điểm, nàng cảm thấy người này đều muốn hư thoát. Cùng một đám hoàn toàn sẽ không mệt mỏi sẽ không đau người đá đánh nhau, thật sự là mệt mỏi. Bây giờ quái dị chính giữa bãi đá mê huyễn trận đã phá, nó vốn diện mục liền hiện hiện ra. Nơi đây xác thực như Tiểu Hắc theo như lời là một thi cốt buồn thiu nơi, đếm không hết bạch cốt đầy tụ tập ở chỗ này, trắng liếu một mảnh, vô cùng sống nhân. Ở mảnh này thi cốt khắp nơi nơi, trăm cái người đá phân bố tại bốn phía, bây giờ ngoại trừ hơn 20 cái người đá vững vàng đứng ở trên bãi đá, cái khác người đá đều không ngừng tại thi cốt trong di động, công kích bị bọn họ vây quanh Diệp Tránh. Rất nhanh đem hồi linh đan ăn vào, trong cơ thể linh khí vừa khôi phục, Ninh Hinh liền hướng phía Diệp Tránh đánh tới, "Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi một lúc." Ta tới đối phó những người đá này. Chứng kiến linh khí tràn đầy đồ đệ, trong cơ thể linh khí đã còn thừa không nhiều lắm Diệp Tránh nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận chút. Ta biết. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, liền căn cứ sư phụ đã phá vỡ liên hoàn trận, bắt đầu suy tính cái khác bệ đá đối ứng người đá, Diệp Tránh linh khí khôi phục về sau, liền vội vàng gia nhập tiến đến, tại hai thầy trò chung dưới sự nỗ lực, nguyên một đám người đá không ngừng bị dẫn tới tương ứng trên bệ đá. Người cuối cùng người đá trở lại trên bệ đá về sau, Ninh Hinh cùng Diệp Tránh bất chấp dưới chân tất cả đều là thi cốt, một chút liền ngồi xuống, hoàn toàn đã không có bình thường tiêu sái phiêu giật bộ dáng. Sư phụ, sau khi trở về, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta cảm thấy ta toàn thân đều nhanh tăng giá. Đánh chính là thời điểm còn không cảm giác được, bây giờ dừng lại một cái, Ninh Hinh cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Lúc này nàng lần nữa may mắn thân thể của mình cường độ đủ mạnh, nếu đổi những người khác, đoán chừng người đá một đấm, đều được đưa bọn chúng đánh ngã. Đúng rồi. Sư phụ, ngươi không có việc gì chứ? Vi sư khá tốt. Diệp Tránh cười nhạt một tiếng, hắn là một linh kiếm thể, từ khi tu luyện tổ tiên lưu lại kiếm thuật về sau, thân thể của hắn cường độ hiện lên tăng vụt lên, phi thăng linh giới sau từng cái thiên kiếp, hắn đều dựa vào bản thân cường độ thân thể chống đỡ tới, chưa bao giờ sử dụng bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo. Chứng kiến chính mình đồ đệ cường độ thân thể mạnh như thế, hắn đã rất bình tĩnh đã tiếp nhận, Ninh Hinh nha đầu kia cơ duyên từ trước đến nay thâm hậu. Được tăng cường cường độ thân thể thiên tài địa bảo là cảm giác đối với có khả năng. Vậy là tốt rồi. Ai, nếu đại la kim tiên quả kia có thể rất nhanh điểm dài quen thuộc thì tốt rồi. Như vậy một mình nàng liền ăn một, có thể có được tiên thể rồi. Sẽ không muốn hiện tại vừa gặp phải thực lực cường đại chút đó, cũng sẽ bị đánh cho toàn thân đau đớn. Vừa nghĩ tới trong không gian, ngay cả cái nụ hoa đều không có đại la kim tiên mấy, trong lòng Ninh Hinh liền thở dài một hơi, trăm ngàn năm mới thành thủ, nàng phải chờ tới khi nào a? Đại La Kim Tiên Quả. Diệp Tránh kinh ngạc nhìn đồ đệ mình, tuy rằng hắn đối với nàng cơ duyên thâm hậu đã thấy nhưng không thể trách rồi, nhưng như vậy hiếm thấy trên đời quả tiên nàng đều có thể gặp được đến, không khỏi cũng quá. Gặp sư phụ hỏi, Ninh Hinh liền đem tại bí cảnh linh huyễn gặp được Đại La Kim Tiên Quả trải qua nói cho hắn, nghe được nàng nói đem Đại La Kim Tiên Quả chia làm 3 phần, cùng hai đầu yêu sủng cùng một chỗ phân ra ăn rồi, Diệp Chánh trên mặt co lại, cơ duyên thâm hậu, chính là tùy hứng. Tốt rồi, chúng ta vào sơn động xem một chút đi. Tất cả người đá vừa về tới trên bệ đá, một cái nối thẳng sơn động đường mòn liền hiện ra, hai thầy trò liền cẩn thận hướng phía sơn động đi đến. Từ bên ngoài nhìn qua, sơn động cũng không lớn, cũng đi vào sau liền sẽ cảm thấy bên trong có càn khôn, một cái đường đi sâu thăm thẳm không ngừng vào trong kéo dài, dường như mãi mãi cũng nhìn không tới phần cuối, càng đi vào trong, sơn động lại càng trống trải. Sư phụ, tại sao ta cảm giác chúng ta là tại hướng dưới mặt đất đi đến hả? Vi sư cũng cảm giác được rồi, cẩn thận một chút. Ừ. Rời đi hơn nửa ngày, hai thầy trò cuối cùng đi tới cuối thông đạo, nhìn trước mắt trống trải nơi, hai người đều thập phần rung động, lúc này bọn họ đang đứng tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, ngay phía trước chỉ có một cái tối tăm rậm rạp cầu treo bằng dây cáp, không ngừng hướng phía dưới kéo dài, liên tiếp lấy giữa không trung một chỗ lơ lửng ở đây. Đây là đem trọn tòa Kỳ U Sơn dưới mặt đất đều cho đào rỗng rồi hả? Nhìn dưới chân sâu không thấy đáy một mảnh vực sâu, Ninh Hinh cười cười, tu sĩ tựa hồ cũng ưa thích đem dưới mặt đất đào rỗng, sau đó bảo tàng. Nhìn phía dưới lơ lửng ở đây, Diệp Chánh ánh mắt có chút chấn động, vì sao vừa tiến đến, hắn liền muốn tới gần này tòa lơ lửng ở đây. Loại cảm giác này hắn thật lâu đều chưa từng gặp qua rồi, trước kia chỉ có tại Diệp gia tuyệt mật luyện mà tìm kiếm thanh loan kiếm thời điểm, mới xuất hiện qua. Sư phụ, vậy lơ lửng ở đây có chút không đúng, thần thức không cách nào tới gần. Ừ, Diệp Chánh nhẹ gật đầu, chung quanh nơi này khắp nơi đều tràn ngập đây quái thạch phát ra khí tức, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ninh Hinh, ngươi ở chỗ này chờ. Vi sư hãy đi trước dò xét cha một chút. Sư phụ, ta với ngươi cùng một chỗ đi, nếu càng đến nguy hiểm, ta vẫn có thể đến giúp bệ bộn. Nhìn vẻ mặt kiên trì đồ đệ, Diệp Chánh nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là liên tục dặn dò đến, cái chỗ này so với mặt trên còn có nguy hiểm, nhất định phải muôn phần cẩn thận. Ta biết. Cuối cùng, hai thầy trò liền cẩn thận bước lên cầu treo bằng dây cáp, thời gian dần qua hướng phía lơ lửng ở lên trên bục đi tới, trên đường đi đều thập phần bình tĩnh. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai người cứ như vậy một đường xuông sẻ đi vào lơ lửng ở trên đài. Chứng kiến rông tuyết lơ lửng ở đài, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh đều có chút hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nơi này bảo vật đã bị người lấy mất? A, làm sao ngươi biết là bảo vật? Diệp Chánh cười cười. Căn cứ Đổ Nhi nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm A. Chớ khinh thường, chúng ta nhìn xung quanh, nếu như không có phát hiện gì, hãy mau ly khai. Ồ! Ngay tại Ninh Hinh quan sát lơ lửng ở dưới đài phương hướng thời điểm, Diệp Chánh đi tới lơ lửng ở giữa đài, thoáng chốc lơ lửng ở trên đài liền bộc phát ra một đạo thanh quang, lập tức Diệp Chánh liền biến mất ở Ninh Hinh trong tầm mắt. Sư phụ. Chương 598, Tà Ma. Chứng kiến sư phụ biến mất, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, lập tức thuấn di đến lơ lửng ở giữa đài, ngay tại nàng đến trung ương ngay mắt, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn trực tiếp đem nàng chấn bay ra ngoài. Ninh Hinh ổn định thân hình về sau, liền chứng kiến một đoàn đỏ sẫm sương mù đột nhiên từ lơ lửng ở giữa đài hiện lên, rất nhanh biến hóa thành một cái thật lớn phù phiếm hắc sắc thân ảnh. Ngay tại lúc đó, lơ lửng ở giữa đài bộc phát ra vô số đạo chùm sáng màu xanh, hình thành một lớn lồng, vững vàng đem hắc sắc thân ảnh vây ở trong lúc. Giống một cái thật lớn trống trải tiếng gào thét từ hắc sắc thân ảnh trong miệng truyền ra, thoáng chốc, lơ lửng ở trên đài toát ra hai luồng thoáng qua tức thì ánh sáng màu đỏ. Ninh Hinh tập trung nhìn vào, mới phát hiện đó là hắc sắc thân ảnh hai mắt. Đỏ thắm hai mắt phối hợp ngăm đen sắc mặt thân thể, hơn nữa chung quanh không gian rất nhanh bị một cổ tà ác khí tức bao phủ, Ninh Hinh tâm tư không cầm được trầm xuống, nàng người này trước mặt cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Dập, ngươi mệt nhọc ta hơn chục ngàn, ta cuối cùng vẫn còn đi ra. Hắc sắc thân ảnh hét lớn một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là thoải mái đắc ý, tiểm mị tà ma nhìn một chút cách đó không xa Ninh Hinh, phát hiện đối phương chỉ là một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi là Diệp Dập hậu nhân. Một đạo vô cùng đè nén âm thanh truyền vào trong thai Ninh Hinh. Trên đối với cặp kia đỏ thắm hai mắt, Ninh Hinh ngay lập tức sẽ cảm thấy lưng mát lạnh, người này tuyệt đối không phải phổ thông ma tu. Nhìn ta, lâu vây khốn nơi đây, đầu óc đều có chút không dùng được rồi, ngươi nếu không phải Diệp Dập hậu nhân, như thế nào cởi bỏ hắn bày xuống cấm chế, ta thì như thế nào có thể thừa cơ chạy ra đây. Vẫn chưa Ninh Hinh làm ra đáp lại, tiểm mị tà ma liền cười nhạo đến. Từ trong giọng nói của hắn, Ninh Hinh có thể nghe ra tâm tình của hắn lúc này thập phần sung sướng. Ngươi là ai? Vẻ mặt Ninh Hinh đề phòng mà hỏi. Hạc hạc ha. Ta là ai? Bất quá mười mấy vạn năm, linh giới tu sĩ lại đều muốn bổn tọa đem quên đi. Ta chính là lại để cho linh giới tất cả tu sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật nói mớ mị ma tiên. Tiềm mị tà ma cuồng ngạo nói ra. Nói mớ mị ma tiên. Ai vậy? Ninh Hinh cũng xem qua không ít linh giới sách vở, cũng không biết cái này nói mớ mị ma tiên là cái nào nhân vật lợi hại. Số ngươi cũng may, là người thứ nhất chứng kiến ta đi ra người, xem ở ngươi giúp ta thoát khốn phân thượng, bổn tọa liền cho ngươi một cái thông khoái. Tiềm mị tà ma trong mắt ánh sáng màu đỏ càng tăng lên, thoáng chốc, từng cỗ một màu đỏ sậm thể khí liền từ trong thân thể của hắn phát ra, nhanh như tia chớp đánh út về phía Ninh Hinh. Chứng kiến từ bốn phương tám hướng hướng nàng kéo tới khí tà ác, Ninh Hinh sắc mặt dùng mình, trong tay thanh long phiến rất nhanh vung bắt đầu chuyển động, từng đạo ánh sáng màu xanh không ngừng đánh tới. Lơ lửng ở trên đài không, thanh sắc quang mang cùng tối hồng sắc khí thể đàn xen vào nhau, ánh sáng màu xanh đến mức, những cái kia tối hồng sắc khí thể đều nhanh chóng bị đánh tan, nhưng mà, không lâu sau đó, chúng lại sẽ lần nữa ngưng tụ, hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Nhìn tản lại tụ họp, tụ lại tán tối hồng sắc khí thể, Ninh Hinh thần sắc càng ngưng trọng thêm. Đồng thời trong lòng cũng càng vì biến mất sư phụ cảm thấy lo lắng. Nhìn cùng hắn tà ma chi khí không ngừng chống lại bóng người màu xanh, khoe miệng yểm mị tà ma trồi lên một nụ cười lạnh lùng, Diệp Dập hậu nhân cũng bất quá chỉ như vậy, đại thừa tu vi lại vọng tưởng phá công kích của hắn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng nàng lại vùng vẫy dãy chết một chút đi. Sau đó yểm mị tà ma liền nhắm hai mắt lại, nhanh tiếp theo liền thấy lơ lửng ở đài bốn châu tấn nhanh chóng hiện ra từng điểm ánh sáng màu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh bị hắn hấp thu. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ bị hấp thu, thân ảnh yểm mị tà ma càng ngày càng ngưng thực, với này ngược lại đúng rồi, vây khốn hắn ánh sáng màu xanh đang từ từ yếu bớt. Không được, người nọ dĩ nhiên là tà ma. Tiểu Bạch nóng nảy cho Ninh Hinh truyền âm, những thứ này ánh sáng màu đỏ khi ban đầu yểm mị tà ma bị Diệp Dập đánh tan tà linh, theo tà linh trở về, trên người của hắn tà khí từng gấp bao nhiêu lần tăng cường. Ninh Hinh, không thể lại để cho người nọ hấp thu ánh sáng màu đỏ rồi. Nếu hắn không là chẳng mấy chốc sẽ phá tan vây khốn hắn ánh sáng màu xanh, hắn vừa ra tới, đối với linh giới tu sĩ tuyệt đối sẽ là một cuộc tai họa thật lớn. Đang cùng tối hồng sắc khí thể giao chiến Ninh Hinh sau khi nghe được, sắc mặt thay đổi mấy lần, tà ma, khó trách đây người khí tức trên thân so với trước kia nhìn thấy độ kiếp ma tu cũng còn phải tà ác gấp mấy lần. Không thể để cho người này đi ra ngoài, Ninh Hinh bám một chút đem thanh long phiến vung mở, làm linh khí đổ đầy tất cả cốt phiến nháy mắt, thanh long phiến ánh sáng màu xanh đại thịnh. Một cái thanh long bay lên dựng lên, khí thế rộng rãi tiếng long ngâm thoáng chốc vang vọng toàn bộ không gian. Vốn đang toàn lực hấp thu tà linh nghiệm mị tà ma nghe được tiếng rồng ngâm, hai mắt một chút liền mở ra, chứng kiến mang theo một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế thanh long, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Thanh long ngăn ở tối hồng sắc khí thể về sau, Ninh Hinh lập tức thuấn di đến lơ lửng ở trên đài, nhìn chết nhìn chòng chọc của nàng tà ma, thần sắc càng đề phòng, không hề đứt đoạn đem hồn lực rót vào trong thanh long phiến. Đây tà ma thực lực cường đại, coi như là bị vây ở chỗ này hơn 10 vạn năm, từ lúc trước hắn phát ra công kích tới nhìn, cũng không bị gọt yếu bao nhiêu, luận tu vi nàng thì không cách nào cùng hắn tương đề tịnh luận, bây giờ chỉ có hồn lực còn có thể cùng hắn một trận chiến. Ta lại xem thường ngươi rồi, lại có một chút cực phẩm tiên khí. Nhìn Ninh Hinh trong tay thanh long phiến, tiểm mị tà ma trong mắt xẹt qua một tia tham lam, linh giới tuy rằng cũng có số ít vài món tiên khí, cũng phẩm chất hoàn toàn không có cách nào cùng nữ tu này trong tay đánh đồng. Không nói cái kia đã có linh trí khí linh thanh long, liền vậy cốt phiến phát ra khí tức, vậy tu sĩ đều không thể tới gần, nếu là có thể sẽ tìm đến một ít thiên cấp cực phẩm tài liệu luyện khí, tại thích hợp cơ duyên xuống, tiến giai thành thần khí cũng chưa biết chừng. Vốn muốn cho thống khoái ngươi chết đi, bất quá ngươi nếu như không linh tỉnh, ta đây cũng liền không cần khách khí. Tiềm mị tà ma cười lạnh, một đạo mang theo phá hủy cùng một chỗ lực lượng ánh sáng màu đỏ từ tay phải hắn phát ra, nhanh như tia chớp đánh út về phía Ninh Hinh. Cẩn thận, là tà lực. Không thể bị công kích đến, bằng không thì ngươi sẽ nhiễm phải tà khí, biến thành tà tu. Tiểu Bạch vội vàng nói ra. Ánh sáng màu đỏ kéo tới nháy mắt, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, hai tay vẫn ôm trước ngực, thoáng chốc toàn thân ánh sáng màu xanh lớn tiếng, một đạo hủy thiên diệt địa y hệt lực lượng từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, tốc độ ánh sáng vậy đón lấy ánh sáng màu đỏ. Bành đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang lên, không gì so sánh nổi khí tức rất nhanh quét sạch các nơi. Lơ lửng ở đài cùng với bốn phía vách đá dựng đứng đều lay động kịch liệt mười mấy tức thời gian, liên tiếp lơ lửng ở đài cầu treo bằng dây cắp tựa như bản đu dây giống nhau không ngừng lắc lư. Bị khí lãng chấn đến trên cầu treo, Ninh Hinh nhìn kiểu lung lay sắp đổ bộ dạng, cảm thấy một hồi kinh hãi, cũng không biết là nguyên nhân gì, sử dụng phi hành pháp bảo căn bản vô pháp trở lại trên vách đá dựng đứng đi tới, phải thông qua cầu treo bằng dây cắp mới có thể rời đi lơ lửng ở đài. Cho nên, cầu kia cũng không thể ngăn ra a. Đồng dạng yểm mị tà ma cũng bị vừa rồi vẻ này uy thế cho ảnh hưởng đến, nguyên bản vốn đã ngưng thực thân hình lại bị đánh tan thêm vài phần, trở nên hơi phù phiếm, thật vất vả hấp thu tà linh cũng tản đi không ít. Nhìn đối diện trên cầu nữ tu áo xanh, nói mớ mị trong lòng dạ ma cảm thấy cực độ khiếp sợ, vừa mới cố lực lượng kia lại để cho hắn nhớ tới hơn 10 vạn năm trước cũng hồng hoang dị chiến tình cảnh. Hắn là bị một đầu hồng hoang dị thú đánh cho trọng thương sau đó mới bị Diệp Dập vây khốn tại nơi này, nữ tu này người làm sao bên trên sẽ có hồng hoang dị thú vậy siêu cường lực lượng. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh cũng hơi nghi hoặc một chút nàng vừa mới bạo phát đi ra thực lực, Tiểu Bạch lên tiếng vì nàng mở ra nghi hoặc. Ngươi vừa mới sử dụng bản nguyên chi lực, đánh lui vậy tà ma tà lực. Chủ nhân tuy rằng luyện hóa bản nguyên chi lực, bất quá lúc trước một mực không có thể chân chính phát huy ra kia uy lực cường đại, có lẽ là vừa mới gặp phải uy hiếp tính mạng, cho nên chủ nhân mới kích phát bản nguyên chi lực. Nguyên lai là như vậy. Chương 599, Trảm tà. Ngay tại Ninh Hinh phát ra bản nguyên chi lực đối kháng hiểm mị tà ma tà lực thời điểm, bị lúc trước trong kỳ ưu sơn trong lòng không thanh quang hấp dẫn tới tu sĩ đều tụ tập ở tòa này núi hoang chung quanh. Có phải hay không các người nhìn lầm rồi, kỳ ưu sơn cũng không có gì thường hả? Chủ nhà họ Diệp nghiêm túc nhìn hướng Diệp gia báo tin mấy cái tu sĩ. Diệp gia chủ, chúng ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Lúc trước trong kỳ ưu sơn trong lòng không xác thực ánh sáng màu xanh từng trận, lúc ấy nhiều tu sĩ đều thấy được, không tin ngươi có thể tái đi hỏi hỏi người khác. Mấy vị lão tổ, trong kỳ ưu sơn tâm đội tuần tra tu sĩ căn bản vô pháp tới gần, phải muốn dò la xem thanh tình huống bên trong, chỉ sợ còn phải làm phiền các ngươi. Chủ nhà họ Diệp suy nghĩ một chút đối với mấy người thanh lâm tôn giả nói ra. Diệp Chánh còn không có tin tức sao? Thanh lâm tôn giả hỏi. Không có. Chủ nhà họ Diệp lắc đầu, hơn một tháng trước, Diệp Chánh cùng Mục Ninh Hình cùng nhau rời đi phủ thành chủ, sau đó liền cũng không có trở lại nữa, điều này làm cho Diệp gia cao tầng thập phần lo lắng. Vậy ánh sáng màu xanh xuất hiện thời gian cùng Diệp Chánh bọn họ rời đi trên lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi nói bọn họ có thể hay không đi vào trong kỳ ưu sơn tâm quái thạch rừng đi. Thanh lâm tôn giả hỏi. Đây cũng không phải là không thể được, cũng vì sao bọn họ trở lại trong này hả? Thanh tranh tôn giả hỏi. Chủ nhà họ Diệp rất nhanh nhìn thoáng qua đan thanh đan dương hai vị tiên nhân, Diệp gia biết có độ kiếp ma tu trốn ở kỳ ưu sơn việc này, Diệp Chánh liền đã nói với bọn hắn ba người, vì cầm ra ẩn nấp Diệp gia ám vệ. Việc này bọn họ cũng không có nói cho trong tộc những người khác. Tốt rồi, theo ta đan dương hai người vào xem một chút đi, các ngươi đều chờ ở chỗ này. Đan thanh tiên nhân suy nghĩ một chút nói ra. Còn chưa chờ hai vị tiên nhân đi vào kỳ ưu sơn, mọi người liền nhìn thấy cả tòa kỳ ưu sơn đều đung đưa kịch liệt lên, sừng sững trên chân núi quái thạch trong khoảnh khắc liền ngược sụp xuống, vậy to lớn thanh thế, càng giống như cả tòa núi đều muốn núi lở đồng dạng. Xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên phát sinh một màn lại để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh hãi, ở đây ngoại trừ tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ khác đều nhao nhao lui về sau lui. Xem ra kỳ ưu sơn xác thực chuyện gì xảy ra. Đan thanh tiên nhân thần sắc nghiêm túc nhìn trong kỳ ưu sơn tâm phương hướng, rất nhanh nhìn thoáng qua đan dương tiên nhân, hai người cũng biết Diệp Chánh thầy trò sợ thật sự tại đây trên núi hoang. Cũng trốn ở trên núi độ kiếp ma tu đã bị giết, vậy còn sẽ có cái gì sự tình có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy trở lại. Chớ không phải là ma tu lại phái người đi tới rồi hả? Nghĩ đến đây, Diệp gia hai vị trong lòng tán tiên liền thập phần phẫn uất, với tư cách linh giới chín đại gia tộc cao cấp một trong, rõ ràng lại để cho ma tu gút lẫn vào, thật sự là mất mặt. Đã nhiều năm như vậy, kỳ ưu sơn một mực không có động tĩnh gì, đây núi hoang có thể xảy ra chuyện gì hả? Nơi đây bị nguyền rủa qua, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Các ngươi nói có phải hay không là có thiên tài địa bảo gì xuất hiện hả? Thiên tài địa bảo xuất thế là sẽ kinh thiên động địa. Cũng nương theo lấy sơn băng địa liệt người gặp qua. Ta xem đây trên kỳ ưu sơn nói không chừng xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Đúng vậy à, các ngươi có cảm giác hay không đến kỳ ưu sơn chung quanh khí tức có chút quái dị hả? Ta trong tà khí. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật đúng là a. Không phải là có cái gì tà vật muốn đi ra chứ? Chớ nói lung tung. Nghe được chung quanh tu sĩ nghị luận, chủ nhà họ Diệp mấy người sắc mặt càng ngày càng trầm lần nữa, trên kỳ ưu sơn quái dị khí tức. Bọn họ rất sớm liền đã nhận ra, lúc trước còn tưởng rằng là quái thạch phát ra, bây giờ xem ra, sợ có phải hay không. Các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi vào dò xét nhìn xem. Đan thanh tiên nhân đối với chủ nhà họ Diệp nói ra. Vâng. Đan thanh, đan dương đạo hữu, ta cũng với các ngươi một khối vào xem một chút đi, nhiều người, cũng thật nhiều cái chiếu ứng. Phù Diêu tiên nhân đứng ra nói ra, cũng không biết nguyên nhân gì, nộ cảm giác lão tổ biết rõ mộ Ninh Hình tồn tại về sau. Liền cố ý dặn dò hắn muốn hảo hảo bảo hộ nàng, vẫn không thể lại để cho ngoại nhân biết. Coi như là nàng là Hân Di con gái, coi như là nàng y thuật cùng thuật luyện đan đều thập phần rất cao minh, thế nhưng hoàn toàn không cần phải xuất động hắn một tán tiên tới bảo vệ như vậy cái hậu bối đi, điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Bất quá ngộ cảm giác lao tổ đã phân phó ra rồi, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Mộ Ninh Hinh thầy trò đã có hơn một tháng không có hồi phủ thành chủ rồi, nhìn đan thanh, đan dương bộ dạng, hơn phân nửa là tại đây trên kỳ ưu sân rồi, cho nên, hắn cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi một chuyến đến rồi. Vậy làm phiền phù Diêu đạo hữu. Tại ba vị tán tiên tại trên kỳ ưu sơn dò xét thời điểm, Ninh Hinh cùng Yểm Mị Tà Ma chiến đấu đang tại khí thế hừng hực tiến hành. Bị bản nguyên chi lực trọng thương Yểm Mị Tà Ma tại Ninh Hinh phát ra thần hồn chạm sau đó cũng không dám nữa đem nàng coi như là một đại thừa tu sĩ mà đối đãi rồi, tại trong khi giao chiến không dám chút nào chủ quan khinh địch. Nhìn từng đạo tựa hồ muốn hắn thần hồn chạm diệt công kích kéo tới, nội tâm Yểm Mị Tà Ma cực độ khiếp sợ, hơn 10 vạn năm chưa từng tại linh giới đi đi lại lại, bây giờ tu sĩ đã kinh lợi hại như vậy. Trước kia vô luận linh giới Cửu Châu, còn là ma vực, yêu vực tu sĩ nhìn thấy hắn, cái nào không phải nghe ngóng rồi chuẩn, nơi nào sẽ như muốn tại hắn cư nhiên bị một đại thừa tu sĩ đè lên đánh. Nhìn càng ngày càng phù phiếm thân hình, Yểm Mị Tà Ma trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, quanh thân tà ma chi khí đột nhiên phóng đại, rất nhanh hình thành một màu đỏ sậm trong suốt màn sáng, đưa hắn hộ ở bên trong. Sau đó, hướng hắn phát động công kích Ninh Hinh liền phát hiện, vậy trong suốt màn sáng lại có thể chống cự hồn lực công kích, từng đạo hồn lực công kích đi tới, chỉ có thể hơi chút suy yếu một chút màn sáng, căn bản không thể làm bị thương hắn. Ngay tại Ninh Hinh suy nghĩ đối sách thời điểm, tà ma bị đánh tan tà linh lần nữa hiện hiện, song lần này, Yểm Mị tà ma cũng không có vội vã hấp thu, mà là vượt qua khống lấy cái này ánh sáng màu đỏ hướng Ninh Hinh đánh tới. Không được, vậy tà ma là muốn cho ngươi nhiễm phải tà linh. Tiểu Bạch gấp gáp nói, nhìn hướng nàng không ngừng vọt tới tà linh, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, rất nhanh ăn vào mấy viên hồi hồn đan, lập tức vận khởi hồn lực cút tới. Nhìn tà linh bị ngăn cản tại hồn lực cháo bên ngoài, Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch đồng thời thở dài một hơi. Ninh Hinh, ngươi bây giờ không phải là có thể sử dụng tường vân ấn sao? Dùng tường vân ấn đem vậy tà ma phong ấn đi. Không được, sư phụ bị hít vào lơ lửng ở giữa đài, nếu ta dùng tường vân ấn phong ấn tà ma, người sư phụ kia giống nhau cũng sẽ bị phong ấn. Vậy làm sao bây giờ? Hồn lực công kích căn bản vô pháp tổn thương đến cái kia tà ma, ngươi bây giờ hồn lực tiêu hao quá lớn, chống đỡ không được bao lâu. Ta chống đỡ không được bao lâu, hắn cũng không có thể. Nhìn bao phủ tại tà trên ma thân đạo kia đang từ từ nhỏ đi trong suốt màn sáng, Ninh Hinh lần nữa ngửa đầu uống một lọ hồi hồn đan, sau đó nhanh chóng đem hồn địch đem ra. Trốn ở tối màn ánh sáng màu đỏ bên trong Yểm Mị tà ma chứng kiến Ninh Hinh xuất ra hồn địch ngáy mắt, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, sáo ngự hồn, đây làm sao nữ tu sẽ có thượng cổ tiên khí. Tuyệt hồn khúc cùng một chỗ, Yểm Mị tà ma sắc mặt liền thống khổ vặn vẹo lên. Theo khúc càng ngày càng cao ngang, hắn ngay cả tối màn ánh sáng màu đỏ đều không thể duy trì. Chương 600, sụp đổ. Chơi ạ, kỳ ưu sơn này là muốn sụp sao? Đối mặt so với lúc trước sụp đổ phải còn muốn lợi hại hơn kỳ ưu sơn, mọi người vây xem thần sắc nhao nhao cả kinh, không tự chủ được lui về sau mấy lần. Lúc trước lắc lư chỉ rằng có hơn 10 hơi thở, chỉ có trên núi quái thạch sụp đổ, mà bây giờ, cả tòa núi đều tại trên dưới phải trái lơ lửng ở động ở bên trong. Một mảnh dài hẹp cực lớn thâm sâu vết rách rất nhanh quét sạch núi hoang các nơi, nghiễm nhiên một bộ sơn băng địa liệt xu thế. Không xong, hai vị lao tổ cùng phù diêu tiên người đã đi vào sơn thượng rồi, bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Thanh Lâm tôn giả vẻ mặt lo lắng nhìn đã ở vào tràn đầy nguy cơ trạng thái kỳ ưu sơn. Không biết, ba vị tiên nhân thực lực cường đại, bọn họ nhất định sẽ bình an đi ra ngoài. Chủ nhà họ Diệp kiên định nói ra, đối với ba vị tiên nhân hắn cũng không phải lo lắng. Bây giờ hắn lo lắng đúng rồi Diệp Tránh thầy trò, cũng không biết bọn họ trên chân núi gặp cái gì, lại có thể biết dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Oanh oanh oanh, kỳ ưu sơn bên trên từng tòa ngọn núi ầm ầm đánh sập, liên miên như mọc thành phiến địa thế hướng phía dưới lõm, đầy trời bụi mù rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, làm cho mọi người không ngừng lùi lại tránh né, khỏi bị ảnh hưởng đến. Nhìn kỳ ưu sơn đang tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tan rã, Diệp gia cùng Trử gia tu sĩ đều vô cùng lo lắng, ba vị tiên nhân tại sao vẫn chưa ra? Đúng vậy à, bầu trời kỳ ưu sơn không gian giống như có lẽ đã sụp đổ, bọn họ nếu tại không đi ra, mặc dù bọn họ là thực lực cường đại tán tiên, cũng vẫn là sẽ cùng theo kỳ ưu sơn cùng một chỗ hủy diệt. Kỳ ưu sơn dưới mặt đất trung tâm, Yểm Mị tà ma thân hình bị đánh tan nháy mắt, nồng hậu dày đặc tà ma chi khí giống như phô thiên cái địa hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, dù là lơ lửng ở trên đài sắp đặt cấm chế, vẫn là không cách nào ngăn cản kia trào ra ngoài. Từ từ số ít tà ma chi khí thẩm thấu ra ngoài. đang tại Kỳ Ú Sơn bên trên tìm kiếm Diệp Chánh thầy trò Đan Thanh Đan Dương cùng Phù Diêu tiên nhân trước tiên liền cảm giác được đây cổ tà ác khí tức cường đại. Tà ma chi khí. Ba người khiếp sợ nhìn từ mặt đất rỉ ra tối hồng sắc khí thể. Kỳ Ú Sơn làm sao bên trên sẽ có thứ này tồn tại? Với tư cách Diệp Châu trưởng khống giả, Đan Thanh Đan Dương tiên nhân đối với đột nhiên từ bọn họ không coi vào đâu toát ra tà ma chi khí cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trước bất kể vì cái gì, chúng ta bây giờ phải ngăn cản tà ma chi khí tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Đúng vậy, chúng ta đuổi mau rời đi, sau đó tại Kỳ U Sơn chung quanh trên vài kết giới. Chúng ta thì cứ như vậy rời đi. Đan Dương tiên nhân nhìn thoáng qua Đan Thanh tiên nhân, Diệp Chánh thầy trọt nhưng không tìm được. Đi thôi. Đan Thanh tiên nhân nhìn trong Kỳ U Sơn tâm không ngừng hướng phía dưới lõm đi xuống mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại, bọn họ đã không có cách nào khác đến quái thạch rừng bên kia. Diệp Chánh thầy trò hai đầu có thể dựa vào bọn hắn chính mình rồi. Nghĩ ra vậy thầy trò hai thực lực, hắn vẫn là rất yên tâm. Hiện tại, Diệp Chánh tu vi mặc dù chỉ là trong đại thừa thời hạn, nhưng hắn đã đem Thanh Loan kiếm quyết luyện được xuất thần nhập hóa, hơn nữa Thanh Loan kiếm bản thân uy lực liền thập phần cực lớn, chính là hắn chống lại, phải không sử dụng uy áp, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần Diệp Chánh đồ đệ Mục Ninh Hinh, tuy rằng còn không có chính thức được chứng kiến thực lực của nàng, nhưng cũng lấy khẳng định đây tuyệt đối là một không có thể khinh thường nhân vật. Ba vị tiên nhân bay ra Kỳ U Sơn về sau, chung quanh tu sĩ đều thở dài một hơi, ngay sau đó mọi người tiểu xem đến bọn họ bắt đầu bố kết giới. Ba vị tiên nhân đây là phải làm gì? Trời ạ, các ngươi mau nhìn, những cái kia tối hồng sắc khí thể là cái gì? Vậy khẳng định không là vật gì tốt. Chúng ta nhanh lui về sau chút ít, ngàn vạn lần đừng nhiễm đến. Trong đám người, thu lại quanh thân ma khí. Dịch dung thành một gã đại thừa trung niên nam tu si ưu tôn giả đang nhìn đến tối hồng sắc khí thể nháy mắt, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia ánh sáng, thật cường đại tà ma chi khí. Theo hắn biết, có thể tản mát ra uy lực như thế to lớn tà ma chi khí, phóng nhãn toàn bộ linh giới, chỉ có một người, cái kia chính là mười mấy vạn năm trước đột nhiên biến mất hiểm mị tà ma. Đối với hắn đột nhiên biến mất, linh giới tu sĩ nhiều cách nói, bây giờ tà ma chi khí xuất hiện ở trên Kỳ Ú Sơn, chẳng lẽ lại hắn một mực bị vây ở chỗ này? Có thể đưa hắn khốn trụ được người cũng chỉ có linh giới chiến thần Diệp Dập rồi. 3. Kỳ U Sơn trong đất, hiểm mị tà ma bị đánh tan thân hình ngáy mắt, một đạo hồng quang nhanh chóng nổ vỡ ra, vô số điểm sáng màu đỏ hướng bốn phía vọt tới. Sư phụ, đó là tà linh, ngàn vạn không thể nhiễm đến. Ninh Hinh một bên huy động thanh long phiến đánh bay phóng tới ánh sáng màu đỏ, một bên lớn tiếng nói. Vi sư biết rõ, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Chánh rất nhanh múa động trong tay thanh loan kiếm, đếm tới kiếm khí tập kích qua. Trung quanh ánh sáng màu đỏ ngay lập tức bị chém chết rồi. Đi mau. Đã không có tà linh quấy nhiễu, Diệp Chánh kéo Ninh Hinh liền hướng phía cầu treo bằng dây cáp bay đi, bất quá bởi vì lơ lửng ở đài cùng bốn phía vách đá dựng đứng đều tại đung đưa kịch liệt, cầu treo bằng dây cáp một mực chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, hai người đi về phía trước phải thập phần khó khăn. Lúc này toàn bộ trung tâm đang lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ, đoạn thạch khắp nơi bay tứ tung, bay đụng vào trên cầu treo, khiến cho mặt cầu xuất hiện rất nhiều đứt gãy chỗ. Ninh Hinh thầy trò liều toàn lực ở trên cầu chạy băng băng, đối với chung quanh bay tới đoạn thạch căn vốn không rảnh để ý tới, tại khoảng cách vách đá dựng đứng khẩu còn có xa mấy chục thước thời điểm, hai người đột nhiên nghe được rầm ào ào một tiếng vang thật lớn, ngẩng đầu, liền chứng kiến một hơn vạn cân cự thạch rơi xuống dưới, thẳng tắp hướng về cầu treo bằng dây cáp. Không tốt. Diệp Chánh sau khi thấy, đồng tử co rụt lại, nắm lên Ninh Hinh, trực tiếp đem nàng quăng về phía vách đá dựng đứng khẩu chỗ. Ngay tại Ninh Hinh bị quăng ra nháy mắt, cự thạch một chút liền rơi xuống trên cầu treo, bịch một tiếng vang thật lớn, cầu treo bằng dây cáp đứt gãy đã thành hai đoạn, lực trùng kích cực lớn lại để cho Diệp Chánh thẳng tắp rơi xuống. Xì xì thanh loan kiếm tại vách đá bên trên xẹt qua một đầu thật dài dấu vết, bởi vì thạch bích quá mức bóng loáng, Diệp Chánh thân thể một mực ở không ngừng rơi xuống. Lúc này toàn bộ trung tâm tan rã phải lợi hại hơn, bốn phía vách đá dựng đứng tựa hồ phải nghiêng ngã xuống giống nhau, đột nhiên Diệp Chánh ngay phía trên một chỗ vách đá dựng đứng đột nhiên đứt gãy. Một khối càng lớn cự thạch hướng hắn đập tới. Hiu. U. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một cái lụa trắng đột nhiên bay tới, cuốn lên eo thân của hắn sau rất nhanh đưa hắn hướng phía trên kéo đi. Sư phụ, người không sao chứ? Vi sư không có việc gì, đi mau, chỗ này không gian nhanh băng liệt. Diệp Chánh cười nhạt một tiếng, kéo Ninh Hinh liền hướng phía sơn động thông đạo chạy tới. Rời đi trước sơn động một khắc, Ninh Hinh tay phải trong lòng bàn tay rất nhanh tụ tập được một đạo bạch quang, bay thẳng đến trong đất vọt tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung tâm đều bị bạch quang chói mắt bao phủ, lúc trước hiểm mị tà ma bị đánh tan đến bốn phía tà linh tự phát hướng phía lơ lửng ở đài dũng mãnh lao tới, rất nhanh hợp thành một máu đỏ tươi cầu, phiêu tán tại các nơi ma khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tăng dã. Ma khí bị tiêu trừ sạch sẽ, tà linh toàn bộ tập trung đến lơ lửng ở trên đài về sau, bạch quang bắt đầu co rút lại, cuối cùng đầu bao trùm tại lơ lửng ở trên đài không, không đến một hơi thời gian, biến thành một đóa tường vân đồ án, thẳng tắp đánh út về phía huyết cầu, liền ở trong nháy mắt này, huyết cầu rất nhanh bị hít vào lơ lửng ở đài. Lúc này, trong sơn động cực nhanh chạy băng băng vẻ mặt Diệp Tránh rất nhanh chấn động vài cái, sau lưng chuyển tới vẻ này làm cho người ta thần phục khí tức cường đại, cùng lúc trước tại Lý Châu trên tiên đảo đánh lui xà yêu giống như lúc, không cần hỏi, hắn cũng biết là đồ đệ mình làm. Chương 601, có kỳ sư tất có danh đồ. Diệp Tránh, Mục Ninh Hinh đối phó xà yêu thủ đoạn tại Lý Châu trên tiên đảo ngươi cũng thấy đấy, ngươi cũng hỏi qua, nàng một hợp thể tu sĩ là như thế nào làm được. Còn có nghe Thanh Lâm nói, ban đầu là nàng đem hồng hoang dị thú tiến cử thiên vận dương, ngươi cũng biết nàng là thế nào trốn ra khỏi. Hồng hoang dị thú cũng chết. Hai vị lão tổ, những sự tình này Diệp Tránh cũng không hỏi qua, mặc kệ như thế nào, những thứ này đều là trời cao cho Ninh Hinh rèn luyện cùng rèn luyện, ta là sư phụ của nàng, biết rõ nàng bình an vô sự là tốt rồi, những thứ khác ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Chúng ta không phải khiến ngươi can thiệp nàng, ngươi cũng thấy đấy vậy uy lực công kích mạnh mẽ đến mức nào, ban đầu ở trận tu sĩ không ít, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ xấu trong lòng người, ngươi phải nhắc nhở nàng một chút, để tránh nhận người nhớ thương. Diệp Tránh nhìn thoáng qua theo thật sát sau lưng đồ đệ, nhắc nhở, ngươi vừa mới sử dụng ra đạo pháp thuật ngày sau tốt nhất không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài sử dụng ra. Đúng, sư phụ. Tiểu Bạch nói, những tà linh đó tà khí sâu nặng, một khi bị ma tu hấp thu, linh giới liền có khả năng sẽ xuất hiện thứ hai hiểm mị tà ma, cho nên hắn mới vận dụng tường vân ấn phong ấn. Gặp sư phụ không có chủ động vấn đề việc này, Ninh Hinh suy tư còn trong chốc lát vẫn là không đem tường vân ấn chuyện nói ra, không phải nàng không tín nhiệm sư phụ, mà là nàng cảm thấy nàng là thánh nữ hậu nhân việc này bị người biết hiểu, chờ đợi của nàng không phải trách nhiệm chính là phiền toái, sẽ để cho nàng có loại cảm giác bị trói buộc. Ngay tại Ninh Hinh thầy trò trong sơn động chạy trối chết thời điểm, bị kỳ u sơn sụp đổ đưa tới vây xem tu sĩ trở nên càng ngày càng nhiều, nhìn nguyên bản lớn vô cùng một tòa núi hoang bây giờ đang tại từng điểm biến mất, ở đây tu sĩ đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn kỳ u sơn bị nguyền rủa qua, bình thường không có gì tu sĩ đến phía trên rèn luyện, bằng không thì nếu gặp gỡ việc này, không biết phải chết bao nhiêu người. Cũng không phải vậy. Ồ, các ngươi có hay không cảm thấy vậy tối hồng sắc khí thể đang từ từ giảm bớt hả? Ta rất sớm liền phát hiện, nguyên lai tưởng rằng là đan thanh đan dương cùng phù diêu tiên nhân bày ra kết giới nguyên nhân, cũng vừa nhìn, lại phát hiện kết giới căn bản là còn không có bố trí xong. Vậy vì sao tối hồng sắc khí thể tại giảm bớt hả? Chớ không phải là trên kỳ u sơn còn có người tại? Không phải chứ, kỳ u sơn đã bị hủy thành như vậy, trên núi còn có thể có người sống. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, đứng ở trong đám người si u tôn giả sắc mặt hết sức khó coi, ngoại trừ tà ma chi khí, vừa mới hắn còn cảm giác được tà linh tồn tại, nếu hắn có thể hấp thu những tà linh đó, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thăng tiên đài vừa đứng, tuy rằng hắn chịu tổn thương không nặng, quá thực lực vẫn có làm cho yếu bớt, hắn vừa vặn thừa cơ hội này tăng thực lực lên, đến lúc đó, toàn bộ ma vực, thậm chí linh giới, hắn cũng có thể xông pha. Nhưng mà vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn tiểu rốt cuộc không cảm ứng được tà linh hơi thở, những tà linh đó tựa hồ một chút liền biến mất phải vô tung vô ảnh. Trên kỳ u sơn nhất định còn có tu sĩ khác, những tà linh đó hoặc là bị hấp thu hoặc là chính là bị tiêu diệt rồi. Bất kể là cái đó một loại khả năng, bọn họ phá hủy cơ duyên của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lúc này, vốn định bố trí kết giới đan thanh đan dương cùng phù diêu tiên nhân tại chứng kiến tà ma chi khí đang từ từ giảm bớt về sau, đều nhao nhao ngừng lại, trong nội tâm không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tà ma chi khí dần dần biến mất hẳn là Diệp Tránh thầy trò gây nên, đây từ bên cạnh giải thích rõ hiện tại, bọn họ không có nguy hiểm tính mạng. A-di-đà Phật. Vốn tại phủ thành chủ tĩnh tọa ra ứng Phật đã nghe được động tĩnh về sau, rất nhanh chạy tới, chứng kiến kỳ u sơn tà ma chi khí, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Chủ nhà họ Diệp, trong này vì sao lại có tà ma chi khí? Hồi Phật đà, chúng ta cũng là vừa biết được việc này. Trước đây kỳ u sơn một mực rất bình tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tà ma người. Đây tà ma chi khí quả thực cường đại, ẩn nấp trên kỳ u sơn tà ma tu vi tuyệt đối không thấp, ta vào xem. Phật đà, kỳ u sơn bây giờ sụp đổ phải thật lợi hại, người đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Chủ nhà họ Diệp gấp gáp nói. Không ngại, ta đi vào dò xét tra một chút. Nhìn hướng đang tại kịch liệt sụp xuống kỳ u sơn bay đi giả ứng Phật đà, chung quanh tu sĩ đều một hồi lo lắng. Vậy tối hồng sắc khí thể dĩ nhiên là tà ma chi khí. Khó trước quái dị ta tổng cảm giác phải kỳ u sơn chung quanh có cổ tà ác khí tức. may mắn đây tà ma chi khí đang không ngừng biến mất, nếu lan tràn đi ra, chúng ta có thể đã tao ương. Cũng không phải vậy. Tà ma chi khí sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, trên núi nhất định còn có tu sĩ tại, cũng không biết là vị nào thực lực cường đại tiền bối ngăn lại tà ma chi khí lan tràn. Ai, Kỳ U Sơn lập tức liền phải hoàn toàn sụp đổ tiến mặt đất, hy vọng vị tiền bối kia có thể rất nhanh điểm ra trở lại. Gia ứng Phật Đà tại còn chưa sụp đổ Kỳ U Sơn các nơi dò xét lệch lạc, phát hiện tà ma chi khí đang nhanh chóng tiêu tán, chung quanh lại không phát hiện những người khác, liền rất nhanh đuổi đến trở về. Gia ứng Phật Đà, cũng có phát hiện gì? Chủ nhà họ Diệp vội vàng hỏi, hắn kỳ thật càng muốn hỏi hơn đúng rồi, còn có nhìn thấy Diệp Chánh. Gia ứng Phật Đà lắc đầu, cho rằng chủ nhà họ Diệp là đang lo lắng tà ma chi khí, liền nói ra, yên tâm, tà ma chi khí sẽ không lan tràn đi ra ngoài, có lẽ qua không được bao lâu sẽ biến mất. Nói đến đây, Gia ứng Phật Đà cũng có một tia nghi hoặc, nếu như tà ma chi khí đã lan tràn đi ra, cũng lại vì sao sẽ tiêu tán đây? Nhìn chủ nhà họ Diệp nóng nảy bộ dáng, Gia ứng Phật Đà ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ lại còn có Diệp gia tu sĩ tại trên Kỳ U Sơn? Ai, đáng tiếc, nhìn gần như sắp hoàn toàn tiêu tán Kỳ U Sơn, Gia ứng Phật Đà lắc đầu, người nọ sợ là không ra được. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả tòa Kỳ U Sơn triệt để lâm vào dưới mặt đất, nhìn tựa như hố trời vậy cực lớn vực sâu. Xung quanh tu sĩ đều lắc đầu thở dài. Vốn cho là việc này đã dẹp loạn, có thể đếm được hơi thở không đến, mọi người cảm thấy chân trận tiếp theo chấn động, sau đó liền thấy vực sâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Vực sâu một khép lại, Kỳ U Sơn tại linh giới liền hoàn toàn không đấu vết rồi. Đúng vậy a. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, mọi người liền chứng kiến một trông không đến đầu cực lớn vực sâu chậm rãi biến thành một hồ nước lớn nhỏ hoạt động, sau đó lại biến thành hồ nước lớn nhỏ, cuối cùng biến thành một cái khe. Ai, từ nay về sau linh giới không tiếp tục Kỳ U Sơn. Ngay tại khe hở khép lại nháy mắt, hai đạo thanh quang đột nhiên từ trong bay ra, cả kinh mọi người thần sắc sững sờ, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa một nam một nữ hai đạo bóng người màu xanh xuất hiện trong tầm mắt. Vừa trải qua một cuộc sinh tử vận tốc giống như trốn chết Ninh Hinh cùng Diệp Chánh, tại trở về mặt đất nháy mắt, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra may mắn dáng tươi cười. Khá tốt có sư phụ tại. Khá tốt Ninh Hinh tốc độ của ngươi rất nhanh. Thầy cho hai đồng thời mở miệng nói ra, sau đó nhanh chóng nhìn nhau cười cười, sau đó liền tại sau lưng mọi người ánh mắt khiếp sợ trong đồng bền đi xa. Nam một thân hạo nhiên chính khí, nữ linh khí bức người, thế gian lại có như thế chuông linh người dục tú. Hai người bọn họ là ai hả? Ngươi như thế nào ngay cả Diệp gia Thanh Mục công tử cũng không biết. Hắn chính là Thanh Mục công tử a, khó trách, khó trách. Vậy bên cạnh hắn nữ tu là ai hả? Chuyện này, các ngươi đây cũng không biết đi. Nàng là Thanh Mục công tử đồ đệ. Thì ra là thế. Quả nhiên là có kỳ sư tất có danh đồ a. Chương 602, đột nhiên tiến dài. Chứng kiến Diệp Chánh thầy cho bóng lưng rời đi, chủ nhà họ Diệp cùng Đan Thanh Đan Dương phủ Diêu tiên nhân đều đồng thời thở dài một hơi, sau đó cùng Gia ứng Phật Đà dò xét một vòng mới hình thành đất bằng, bảo đảm chung quanh không một tia tà ma chi khí về sau, mới trở về tới Thiên Thực thành đi tới. Không nghĩ tới Thanh Mục công tử thậm chí có đây thì một cái ưu tú đồ đệ. Thanh Mục công tử lợi hại như vậy, hắn thu đồ đệ có thể là người bình thường sao? Các ngươi biết rõ Thanh Mục công tử đồ đệ là người nào sao? Có phải hay không là cái nào đó thế gia tiểu thư hả? Không biết, lúc trước cũng chưa nghe nói qua có người như vậy. Có thể bị Thanh Mục công tử thu đồ đệ, nghĩ đến thân phận tuyệt đối không tầm thường. Lúc trước ta còn tưởng rằng Thanh Mục công tử sẽ thu Lý gia đại tiểu thư làm đồ đệ đây. Ai nói không phải đây, dù sao Lý gia đại tiểu thư tại Diệp gia học tập luyện đan cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Bất quá như vậy cũng không có bị bắt đổ, nghĩ đến luyện đan thiên phú không cao. Cũng không biết Thanh Mục công tử đồ đệ bây giờ luyện đan kỹ năng đã đến loại tình trạng nào. Thanh Mục công tử sớm chính là thiên cấp luyện đan sư rồi, với tư cách đồ đệ của hắn, dù thế nào cũng nên là một cái địa cấp luyện đan sư đi. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, đứng ở một bên Lý gia vẻ mặt tu sĩ đều có chút quái dị, không ít người đều mịt mờ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mộng Nghiên. Tiểu muội, chúng ta cũng đi thôi. Lý Cẩm Trạch nhìn thoáng qua thần sắc cảm đạm Lý Mộng Nghiên, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, chủ nhà họ Diệp đã đi tìm bọn họ, nói Diệp Chánh sau đó không rảnh lại chỉ đạo Mộng Nghiên luyện đan rồi, còn rất có năng suất phái Diệp ra một vị khác luyện đan sư tới đây dạy bảo luyện đan, một điểm đường lùi cũng không có lưu. Hắn hiểu được đây nhất định là ý của Diệp Chánh, nhìn vậy hai luồng hơn người bóng người màu xanh, cùng phía trước đã khép lại hoàn toàn mặt đất, trong nội tâm vẫn chấn động không gì sánh nổi, bọn họ vậy mà có thể từ gần như hoàn toàn sụp đổ không gian chạy ra. Kỳ thật thực lực ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Phải biết rằng làm Kỳ U Sơn sụp đổ thời điểm, hay là tại trận độ kiếp tu sĩ đều không dám đơn giản tới gần. Ta cho rằng, chỉ cần ta cố gắng gấp bội liền có thể đứng ở bên cạnh hắn, bây giờ xem ra là ta chắc hẳn phải vậy rồi. Lý Mộng Nghiên có chút hoảng hốt nói ra. Trước kia bên ngoài Diệp Đại Ca ra lịch lúc luyện, nàng đều sẽ cùng theo một lúc đi tới, mỗi lần chỉ cần gặp được nguy hiểm, hắn sẽ bố trí trận pháp làm cho nàng ở bên trong. Tại trước hôm nay, nàng đều cảm thấy đó là hắn đang bảo vệ nàng, sợ nàng lâm vào hiểm cảnh. Mà khi nàng nhìn thấy Mục Ninh Hinh đi theo hắn cùng một chỗ từ trong khe hở bay ra ngoài lúc, nàng đột nhiên cảm thấy, hắn làm như vậy có lẽ là sợ nàng liên lụy hắn, cảm thấy nàng không có tư cách với hắn kể vai chiến đấu. Tiểu muội, luyện đan chúng ta xác thực không sánh bằng Diệp gia, cũng chế phủ, chúng ta tuyệt đối phải cao hơn một bậc. Ngươi, đại ca, ngươi không cần an ủi ta, ta rõ ràng. Lý Mộng Nghiên cười khổ một cái, chúng ta trở về đi. Ngoại trừ Lý gia tu sĩ, bị Ninh Hinh thầy trò rung động xuất hiện ảnh hưởng nỗi lòng còn có cách đó không xa Vạn Tử Hách cùng Tào gia huynh muội. Hừ, nàng ngược lại là sẽ bái sư. Tào Tâm Huệ thầm nói, trong giọng nói mang theo một tia nàng đều không có phát giác được hâm mộ. Tâm Huệ, Ninh Hinh có thể bái Thanh Mục công tử vi sư, chúng ta nên vì nàng cảm thấy cao hứng. Tào gia trừng mắt liếc Tào Tâm Huệ, bây giờ Trừ gia đang suy nghĩ phòng theo cùng màn Ninh Hinh chữa trị quan hệ, bọn họ cũng không thể ở trước mặt mọi người biểu hiện ra bất mãn trở lại. Nàng chính là lại biết luyện đan, không giúp chúng ta lại có cái gì hữu dụng. Tào Tâm Huệ nhỏ giọng nói, Tử Hách biểu ca, ngươi không phải là rất sớm đã biết màn Ninh Hinh sao, vậy nàng là cái gì thời điểm bái Thanh Mục công tử vi sư hả? Cái này ta cũng không biết. Ta mới quen của nàng thời điểm, ý thuật của nàng cùng thuật luyện đan cũng đã rất khá. Lúc trước hắn bị Vạn Hiền Tả bị thương nặng như vậy, bị nàng trị liệu về sau, nguyên bản phải kể tới năm mới có thể dưỡng tốt thương thế của mình 1-2 tháng liền khỏi hẳn, nàng lưu cho hắn đan dược, Vạn gia luyện đan sư nghiên cứu mấy nghìn năm cũng không luyện chế ra giống nhau đan dược trở lại. Tốt rồi, tất cả mọi người rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Vạn Tử Phong mở miệng nói ra, sau đó rất nhanh đi đến Trử Hàn Yên bên cạnh. Ban đầu ở Trử Châu trên tiên đảo may mắn có màn Ninh Hinh xuất thủ cứu rút, ta và ngươi bây giờ mới có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này, tìm một cơ hội, chúng ta tự mình hướng nàng nói cái tạ. Ừm. Trử Hàn Yên nhẹ gật đầu, cùng Vạn Tử Phong cùng đi tại cuối cùng, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói Trử Châu trên tiên đảo tiên thạch có thể hay không tại trong tay nàng. Lúc trước từ Cửu Âm Động phủ sống đi ra cũng chỉ có ta và ngươi, từ Vinh Hoa cùng màn Ninh Hinh bốn người, ba người chúng ta đều trọng tổn thương đã hôn mê rồi, chỉ có nàng. Chúng ta đây có muốn hay không nói với nàng nói tiên thạch chuyện? Thanh Mục công tử là sư phó của nàng, tiên thạch chuyện nàng tuyệt đối rõ ràng. Bây giờ linh giới tất cả châu vực tốt chút ít tu sĩ đều còn tại Trử Châu tìm tiên thạch tung tích, chúng ta có muốn hay không cùng trong tộc nói một tiếng? Lại đợi đợi à, hiện tại thăng tiên đài tình huống phức tạp, ma tu cùng yêu tu đều tham dự vào, có lẽ tiên thạch không gom đủ, đối với linh giới tu sĩ ngược lại là chuyện tốt. Năm đó thăng tiên đài đạo, ma... Yêu ba phương độ kiếp tu sĩ đại chiến bọn họ mặc dù không có tự mình tham dự, cũng trận đại chiến kia về sau, ba phương độ kiếp tu sĩ gần như mỗi cái bị thương nghiêm trọng, bây giờ hữu hảo chút ít tôn giả thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, cho nên, bọn họ không dễ lần nữa cùng ma tu yêu tu phát sinh xung đột. Ừm. Chờ tất cả mọi người đi được không sai biệt lắm thời điểm, Siêu tôn giả mới cẩn thận từ ẩn nấp trong trận đi ra, ra ứng Phật Đà vừa đến, hắn liền lập tức tránh né lên, Phật tu đối với ma khí cực kỳ mẫn cảm. Lúc trước hắn nếu chậm một chút, đều sẽ bị phát hiện. Gia ứng làm sao Phật Đà lại ở chỗ này? Siêu tôn giả sắc mặt nghiêm túc nhìn qua thiên thực thành phương hướng, xem ra hắn muốn vào thành tìm hiểu ý tưởng phải rơi vào khoảng không, bất quá tốt lần này hắn cũng không uổng công. Diệp tránh thầy trò. Nhớ tới vậy hai đạo bóng người màu xanh, vẻ mặt Siêu tôn giả khẽ động, Đồ Viêm chết đi tuyệt đối theo chân bọn họ thoát không được quan hệ. Nghĩ ra lúc trước cảm ứng được tà linh. Siêu tôn giả chưa từ bỏ ý định lại vây quanh trước kia kỳ ưu sơn trên mặt đất dò xét mấy lần, không có tí thu hoạch nào về sau, mới vẻ mặt thất vọng ly khai. 3. Sau 3 tháng, thiên thực thành Diệp ra phía sau núi Thanh Tuyển Thủy Tạ, vẻ mặt Ninh Hinh lo lắng đứng ở nước bờ thượng khán sư phụ Diệp tránh căn phòng, từ khi từ kỳ ưu sơn sau khi trở về, hắn vẫn ngốc trong phòng cũng không có đi ra. Trong lúc này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được sư phụ gian phòng phát ra uy áp càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu Bạch, ta thế nào cảm thấy sư phó tu vi giống như đang nhanh chóng tăng trưởng a? Không phải giống như, mà là xác thực. Xem ra sư phụ của ngươi tại kỳ ưu sơn trong đất, nhất định phải đến cái gì khó lường cơ duyên. Cơ duyên gì có thể tăng lên nhiều như vậy tu vi hả? Nàng cảm thấy sư phụ bây giờ uy áp đều nhanh theo kịp độ kiếp tu sĩ rồi. Lúc này trong phòng, Diệp tránh quanh thân ánh sáng màu xanh đại thịnh, một đoàn ánh sáng màu xanh đang rất nhanh chạy tại hắn trong đan điền. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu xanh càng ngày càng nhỏ, mà đan điển của hắn lại càng lúc càng lớn. Oanh long long từ bốn phương tám hướng rất nhanh tụ tập tới kiếp vân, cùng đinh thai nhức góc tiếng sấm sấm sét giữa trời quang ý hệ xuất hiện ở trên thanh tuyển thủy tạo phương hướng. Sư phụ, đây là muốn tiến giai độ kiếp rồi. Ninh Hinh sững sờ nhìn hướng trên đỉnh đầu rậm rạp kiếp vân, ngay cả nghe hỏi chạy tới Diệp gia tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ cũng không có chú ý đến. Đây là có chuyện gì? Đan thanh tiên nhân nhìn Ninh Hinh hỏi. Sư phụ muốn lên cấp. Ta đương nhiên biết rõ Diệp Chánh muốn lên cấp, ta là hỏi ngươi, làm sao Diệp Chánh lại đột nhiên tiến giai? Lúc trước Diệp Chánh vẫn trong đại thừa thời hạn tu sĩ, như thế nào một cái nháy mắt liền muốn tiến giai độ kiếp rồi? Dù là nhìn quen tình cảnh khủng bố hắn, cũng có chút không bình tĩnh rồi. Cái này ta cũng không biết. Ngay tại lúc đó, đầu đầy mồ hôi Diệp Chánh đang toàn lực ứng phó hấp thu Diệp Dập cả đời tu vi. Chương 603, thất bại. Vậy các ngươi tại Kỳ U Sơn gặp chuyện gì, ngươi trung quy đã biết đi. Đối với hỏi gì cũng không biết Ninh Hinh, Đan Thanh Tiên Nhân cùng Diệp gia độ kiếp tu sĩ đều có chút bất mãn. Cái này, vẫn là chờ sư phụ đi ra sau, khiến hắn tự mình nói cho các ngươi biết đi. Diệp gia có nút trong bóng tối phản đồ, nàng lại không biết là ai, có một số việc cũng không thể tùy tiện nói đi ra. Người Đan Thanh Tiên Nhân có chút chán nản nhìn Ninh Hinh, bởi vì lấy nàng và Diệp Chánh quan hệ, lại không tốt cưỡng ép tạo áp lực, cho nên thật lâu cũng không có bị người cự tuyệt qua hắn, chỉ có thể vẻ mặt không thể làm gì trừng mắt Ninh Hinh. Mục tiểu hữu, chúng ta đều là Diệp Chánh người nhà, bây giờ vô cùng lo lắng an toàn của hắn, cho nên, ngươi vẫn đem ngươi cũng biết nói cho chúng ta biết đi. Thanh Câm Tôn Giả vừa cười vừa nói. Các vị tiền bối không cần lo lắng, sư phụ hắn chính là tiến cái giai mà thôi. Nếu Diệp Chánh là bình thường tiến giai, chúng ta tự nhiên không lo lắng, nhưng hôm nay hắn tu vi không hiểu phóng đại, không thể không khiến chúng ta lo lắng, đang mang tu vi một chuyện, nửa điểm đều không thể qua loa. Nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc những câu quan tâm sư phó Thanh Câm Tôn Giả, Ninh Hinh không hiểu cảm thấy có chút quái dị, ở đâu có nghiêm trọng như vậy, sư phụ làm việc luôn luôn kín đáo thận trọng, hắn như thế nào sẽ để cho mình lâm vào trong nguy hiểm đây. Hơn nữa, có các vị tiền bối chăm sóc, hắn nhất định không có việc gì. Mục tiểu hữu, đầu chúng ta bất quá muốn biết các ngươi tại trong Kỳ U Sơn gặp cái gì mà thôi, đây có cái gì khó mà nói đó à. Tiểu coi như các ngươi đã nhận được cơ duyên gì, chẳng lẽ lại sợ hai chúng ta đoạt đi không được. Thanh Câm Tôn Giả vẫn là vẻ mặt cười yếu ớt nhìn Ninh Hinh, không xem qua trong lại rất nhanh xẹt qua một tia lanh ý. Là không có gì khó mà nói, đầu là sư phó chuyện, người làm đồ đệ ta đây không tốt bao biện làm thay. Các vị tiền bối, xin lỗi. Ninh Hinh đối với mấy người bái, sau đó liền không nói. Nhìn không có chút nào vì thế mà thay đổi Ninh Hinh, Thanh Câm Tôn Giả trên mặt trồi lên một tia phiền muộn ý, chính là cái này người đã thương cháu của hắn Diệp Chí An, cho tới bây giờ thương thế đều còn chưa khỏe. Nếu không phải xem ở Diệp Chánh trên mặt, hắn đã sớm muốn ra tay giáo huấn nàng. Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Đan Dương lão tổ nhìn thoáng qua Thanh Câm Tôn Giả, đối với lúc trước Ninh Hinh quất Diệp Chí An một chuyện, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cũng biết. Về sau vài ngày, thanh tuyển thủy tạo phía trên kiếp vân càng hợp càng nhiều, toàn bộ bầu trời phảng phất muốn nghiêng ngã xuống đồng dạng, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy áp. Nhìn nhưng vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở thủy tạo bên cạnh mục Ninh Hinh, Đan Thanh Đan Dương cùng cái khác vẻ mặt độ kiếp tu sĩ đều giật giật, lúc này, trừ bọn họ ra, chỉ sợ cả tòa thiên thực thành đã không có những người khác, tiến giai độ kiếp kỳ cửu cửu lôi kiếp cũng tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận. Ồ xem xét ở trên trời xuất hiện sấm chớp rền vang thời điểm, một đạo thanh quang rất nhanh từ thủy tại trung ương bay ra, hướng phía ngoại ô Diệp ra đất độ kiếp bỏ bất đi, Ninh Hinh sau khi thấy một thuấn di liền đổi tới. Nhìn cùng bọn họ chân trước chân sau đến độ kiếp sân bãi mục Ninh Hinh. Từ trước đến nay mây trôi nước chảy đã quen Đan Thanh Đan Dương tiên nhân trên mặt xuất hiện lần nữa vết rách, mà sau đó mới chạy tới mấy vị độ kiếp tôn giả, chứng kiến Ninh Hinh so với bọn hắn còn muốn tới trước, đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mục tiểu hưu tốc độ rất là rất nhanh a. Hồi tiên bối, ta chính là lấy gấp một chút. Ninh Hinh nhàn nhạt đối với Thanh Câm Tôn Giả nói ra, những người khác sau khi nghe được, sắc mặt cứng đờ, đây lời nói thật giống như bọn họ không nóng nảy tựa như... Sau đó nhao nhao cho Thanh Câm Tôn Giả một im lặng ánh mắt, vốn bại bởi một vãn bối đã đủ thật mất mặt rồi, người này hết lần này tới lần khác còn phải nói ra trở lại. Cửu cửu lôi kiếp cũng không hay quá a. Đan Thanh Đan Dương tiên nhân ưu sầu nhìn ngồi ở độ kiếp trong sân Diệp Chánh. Nguy rồi, cũng không biết Diệp Chánh có không có sớm chuẩn bị ngự lôi pháp bảo, đây lôi kiếp nếu chỉ bằng mượn cường độ thân thể cũng là rất khó chịu đựng đi qua. Chủ nhà họ Diệp nóng nảy nói ra. Ninh Hinh sau khi nghe được, trên mặt lập tức lộ ra hốt hoảng thần sắc. Nhưng sau đó nghĩ ra trước sư phụ lúc hôn mê tại trong tẩy tiên chỉ gần rót 3 năm, hơn nữa hắn lại đang tu luyện thanh loan kiếm quyết, cường độ thân thể tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với, đây lại mới đưa cầm theo tâm tư để xuống. Ngươi trên người chúng còn có ngự lôi pháp bảo, trước cho Diệp Chánh dùng, ngày sau trong tộc cho các ngươi bù đắp lại. Đan Thanh Tiên Nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn độ kiếp khác tôn giả. Lao tổ, chúng ta đi ra quá mau, căn bản không mang a. Đúng vậy a, ta cũng không mang. Nếu không, ta lập tức trở lại, đến tàng bảo cắt cho Diệp Tránh chọn lựa hai kiện tới đây. Chủ nhà họ Diệp gấp gáp nói. Không còn kịp rồi. Quả nhiên, Đan Thanh Tiên Nhân vừa mới nói xong, một đạo như thùng nước tia chớp liền thẳng tắp hướng phía Diệp Tránh bổ tới. Tha cho là Ninh Hinh mỗi lần tiến giai đều sẽ tao ngộ uy lực tăng cường gấp mấy lần lôi kiếp, đang đối mặt cửu cửu thiên kiếp lúc, cũng nhịn không được nữa sẽ cảm thấy hai hùng kiếp vía, khó trách có thể thành công tiến giai độ kiếp kỳ tu sĩ thập phần thưa thớt, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, liền đạo thứ nhất có thể đánh cho độ kiếp tu sĩ ra chóc thịt bong, chớ nói chi là sau đó còn muốn ngay cả vượt qua 80 đạo một đạo mạnh hơn một đạo lôi điện. Nhìn cả người đã máu thịt be bét sư phó, Ninh Hinh tâm tư lần nữa nhấc lên. Theo một đạo tiếp một đạo lôi kiếp đánh xuống, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị hấp dẫn tới đây, nhìn trong sân kinh thiên động địa lôi kiếp, ở đây tu sĩ đều vẻ mặt sợ hãi. Ai vậy tại độ kiếp hả? Như thế nào lúc trước không hề có một chút tin tức nào? Là Diệp gia Thanh Mục công tử. Trời ạ, ta nhớ được hắn tiến giai đại thừa mới không bao lâu à, như thế nào nhanh như vậy liền tiến giai độ kiếp rồi? Ai biết ta? Như cái kia dạng thiên tư chắc tuyệt người, há lại có thể theo lẽ thường mà nói hay sao? Nhìn thân thể bị phá hủy phải chỉ còn lại có bạch cốt Diệp Tránh, Đan Thanh Đan Dương Tiên Nhân sắc mặt càng ngày càng trầm lần nữa, Ninh Hinh tâm tư cũng thiếu thốn nhanh hơn phải nhảy ra ngoài. Mắt thấy lại một đạo thiểm điện sắp đánh xuống, nằm ở tiêu trong hầm thoi thóp một hơi Diệp Tránh rất nhanh đem trước Ninh Hinh cầm cho hắn vậy bình thêm vào cửu âm tâm đầu huyết phục nguyên đan toàn bộ ăn vào. Ngay sau đó mọi người liền gặp ánh sáng màu xanh lóe lên, Diệp Tránh thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, đã còn thừa không có mấy linh khí lập tức bổ sung hoàn toàn, sau đó lại cứng rắn vượt qua hơn 10 đạo lôi kiếp. Đây là cái gì đan dược hả? Hiệu quả tốt như vậy? Đúng vậy a, đan dược này quả thực tương đương với có cái mạng thứ hai đi. Ở đây tu sĩ sau khi thấy, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Gia chủ, Diệp Tránh đan dược này cũng là gia chủ bí dược. Đan dược siêu cường dược hiệu, lại để cho Diệp gia độ kiếp tôn giả cũng nhịn không được nữa hỏi thăm. Không phải, gia tộc vậy mấy viên bí dược các ngươi cũng biết, phải cách khác trước đó tuyệt đối sẽ thông chi các ngươi. Vậy Diệp Tránh trong tay đan dược là có thể làm cho độ kiếp tu sĩ lập tức khôi phục linh khí đan dược tại linh giới thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ta cũng không biết. Xem ra Diệp Tránh cũng không phải mọi chuyện đều cùng gia chủ nói a. Thanh Câm tôn giả vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ các ngươi mấy vị mọi chuyện đều sẽ nói cho gia chủ? Đan Thanh Tiên Nhân nhìn lướt qua Diệp gia độ kiếp tu sĩ, sau đó liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Ninh Hình, vừa mới đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu xanh là nàng phát ra đi. Nếu không phải hắn mật thiết chú ý Diệp Tránh hết thảy, đạo ánh sáng màu xanh đã liền hắn cũng muốn giấu giếm đi qua. Chứng kiến bị đánh trúng không thành hình người sư phó thân thể lần nữa khôi phục, Ninh Hinh mới nặng nề thở dài một hơi, chỉ có cuối cùng 9 đạo thiên kiếp, sư phụ nhất định có thể vượt qua tới. Theo cuối cùng một đạo hủy thiên diệt địa y hệt lôi kiếp đánh xuống, nghỉ ngơi trong sân tiêu trong hầm, cũng chỉ còn lại có một cô đen thủi lùi khung xương rồi. Trong khoảnh khắc đông nghịt kiếp vân liền biến mất phải vô tung vô ảnh, nhưng mà mọi người mong đợi thiên tượng cũng không xuất hiện, Cam Lâm cũng chậm chậm trễ không sao. Thanh Mục công tử độ kiếp đã thất bại. Ai, đáng tiếc, Diệp Châu mất đi một vị thiên cấp luyện đan sư. Ở đây tu sĩ đều tiếc nuối nghị luận. Hai vị lão tổ, Cam Lâm đến bây giờ cũng còn không có hạ thấp, Diệp Tránh sợ là Thanh Vanh tôn giả tiếc nuối nói. Tu luyện sao có thể giống hắn vội vã như vậy với cầu thành, hắn phải từng bước một hảo hảo tu luyện, dựa vào tư chất của hắn, nơi nào sẽ độ kiếp thất bại. Thanh Câm tôn giả mặt không thay đổi nói ra. Diệp Tránh hài cốt vẫn còn, nếu không chúng ta bây giờ đi tới thu, sau đó mang về Diệp gia hảo hảo an táng. Thanh Vanh tôn giả thử thăm dò hỏi. Ai, xếp đặt, đây là mệnh số của hắn, các ngươi đi đi. Đan Thanh tiên nhân vô lực phất phất tay. Vâng. Thanh Vanh tôn giả cùng Thanh Câm tôn giả lập tức liền muốn hướng phía trong sân bay đi, bất quá lại bị một đạo thanh quang cho ngăn lại. Chương 604, trở ngại. Mục Ninh Hình, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn cản bọn họ lại đường đi người, áo xanh cùng vẻ mặt Thanh Vanh tôn giả đều có chút bất mãn. Hai vị tiền bối lại phải làm gì? Ninh Hinh lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Chúng ta đi đem Diệp Tránh hải cốt thu hồi lại, ngươi mau tránh ra. Thanh Câm tôn giả vẻ mặt không kiên nhẫn nói ra, lúc trước nể mặt Diệp Tránh, cho nàng hai phần chút tình mọn, bất quá bây giờ Diệp Tránh đã chết, hắn cũng không cần phải cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Hai vị không khỏi cũng quá sốt ruột một chút đi, Cam Lâm còn chưa hạ thấp, hiện tại, các ngươi đi tới. Không phải tại hại sư phụ sao? Làm càn, ai cho phép như ngươi vậy nói chuyện với chúng ta rồi? Thanh Câm tôn giả lớn tiếng trách cứ, nói chúng ta hại Diệp Tránh, ta xem hắn là bị ngươi làm hại. Ngươi nếu như sớm chút nói cho Diệp Tránh chúng ta tu vi phóng đại nguyên nhân, có lẽ chúng ta còn có thể đến giúp hắn, gì đến với hiện tại hắn độ kiếp thất bại. Chủ nhà họ Diệp vốn định ngăn lại Thanh Câm Tôn giả, cũng nghe được hắn lời này, bờ môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, những người khác cũng đều giữ yên lặng, Đan Thanh Đan Dương Tôn giả nhìn nhìn mấy người, sau đó không nói một lời rời đi. Sư phụ sẽ không độ kiếp thất bại. Ninh Hinh lạnh lùng nói. Mục Tiểu Hữu, chúng ta biết rõ ngươi không nguyện tiếp nhận sự thật này, cũng cam lâm chậm chạp không xuống, thiên tượng cũng không hiện ra, đây cũng đã giải thích rõ Diệp Chánh độ kiếp đã thất bại, thân là đồ đệ của hắn, ngươi cũng không muốn hắn thi cốt cứ như vậy bại lộ tại tầm mắt mọi người ít trong đi. Thanh Vanh Tôn giả ân cần khuyên. Không, cam lâm cùng thiên tượng chẳng qua là một giảm, sư phụ không có độ kiếp thất bại. Cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh xuống về sau, nàng cũng sợ hãi kêu lên một cái, bởi vì nàng gần như không cảm ứng được sư phó khí tức. Bất quá đợi nàng tập trung nhìn vào về sau, mới phát hiện sư phó hồn thể bây giờ đang đứng ở ly thể trạng thái, hồn thể phát ra cường độ đúng là độ kiếp kỳ, đây nói minh sư phụ đã vượt qua lôi kiếp, chỉ cần chờ hắn hồn thể trở lại trong cơ thể, cam lâm thì sẽ đánh xuống. Cam lâm phải hạ thấp đã sớm giảm, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Ngươi đừng lại trong này chống đỡ chúng ta đạo. Nói qua Thanh Câm Tôn giả liền muốn lách qua Ninh Hinh, bay về phía độ kiếp trong sân. Không được, ngươi không thể tới. Ninh Hinh trực tiếp ngăn ở Thanh Câm Tôn giả trước người, ta nói lại lần nữa xem, sư phụ không có độ kiếp thất bại, hắn hiện tại chẳng qua là khí tức có chút bất ổn. Ngươi nếu như không nhường nữa mở, đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Thanh Câm Tôn giả tức giận nói, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Thanh Câm Tôn giả, sau đó đưa mắt nhìn sang chủ nhà họ Diệp, Diệp tiên bối, sư phụ hắn không có việc gì, hiện tại không thể đi quấy rầy hắn. Ai? Chủ nhà họ Diệp nặng nề thở dài một hơi, hắn cũng vô cùng không muốn tin tưởng Diệp Chánh độ kiếp đã thất bại. Mục Tiểu Hữu, ngươi phải biết phàm là Diệp Chánh còn có đến hơi thở cuối cùng, cam lâm đều đánh xuống, nhưng hôm nay khoảng cách thiên kiếp tản đi đã sắp nửa canh giờ rồi, thiên tượng một chút cũng không có biểu hiện, điều này nói rõ Diệp Chánh hắn độ kiếp đã thất bại, ngươi cùng chúng ta đều được tiếp nhận sự thật này. Không, Ninh Hinh lông mày nhíu chặt nhìn độ kiếp trong sân, lúc này Diệp Chánh hồn thể đang không ngừng phóng tới nhục thể của hắn, cũng chẳng biết tại sao. Mỗi lần hồn thể một tan vào thân thể lại sẽ cực nhanh bị bắn ngược đi ra. Đây là có chuyện gì? Thiên kiếp có thể đánh tan thần hồn, cũng lại sẽ không đánh trúng hồn thể không thể trở về đến thân thể trong đi tới a. Nhìn không thể chờ đợi muốn qua Thanh Câm Tôn giả cùng một bên không ngừng khuyên nàng tránh ra Thanh Vanh Tôn giả, Ninh Hinh lông mày thật chặt vận đã thành một đoàn, Diệp tiên bối, chờ một chút, ta không tin sư phụ hắn sẽ độ kiếp thất bại. Phải là, ta tự sẽ đi đem sư phó hải cốt mang về. Ai? Chủ nhà họ Diệp lắc đầu, sau đó đối với áo xanh Thanh Vanh Tôn giả nói ra, lại đợi đợi à. Gia chủ, chúng ta ngược lại là không sao cả, chẳng qua là lại để cho Diệp Chánh thi cốt bày tại trong lại để cho mọi người bình phẩm từ đầu đến chân. Ta cảm thấy đây là đối với hắn không tôn trọng, hắn khi còn sống là cỡ nào kiêu ngạo à. Nếu biết rõ sau khi hắn chết bị nhiều người như vậy chỉ trích, ai. Thanh Vanh Tôn giả rất nhanh nhìn thoáng qua độ kiếp sân bãi bốn phía còn chưa tan đi tu sĩ. Hai mắt Ninh Hinh lạnh như băng nhìn trước mắt ấn định sư phụ đã rơi xuống Thanh Vanh Tôn giả, tuy rằng hắn cố hết sức cẩn nhẫn, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy được hắn vẻ mặt tiếc nuối ở dưới nhìn có chút hả hê. Tại sao có thể như vậy? Trong đám người, Lý Mộng Nghiên vẻ mặt khó với tin nhìn độ kiếp trong sân bộ kia hài cốt, thần sắc cực kỳ bi thương. Ai có thể nghĩ tới Diệp Chánh lại sẽ chết vu lôi kiếp dưới, trời cao đấu kỵ anh tài a. Lý Cẩm Trạch tiếc nuối nói. Không, ta không tin đây là sự thực. Ta muốn qua đi hỏi một chút đây đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói qua Lý Mộng Nghiên liền hướng phía chủ nhà họ Diệp mấy người vị trí bay đi, Lý Cẩm Trạch sau khi thấy, vội vàng đổi tới. Diệp tiên bối, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao Diệp đại ca sẽ độ kiếp thất bại đây? Nhìn mặt mũi tràn đầy đau thương Lý Mộng Nghiên, vẻ mặt Thanh Vanh Tôn giả khẽ động, Lý tiểu thư, việc này chúng ta cũng không muốn nói, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Diệp đại ca tốt như vậy một người. Ông trời làm sao sẽ nhẫn tâm đối với hắn như vậy? Lý Mộng Nghiên nước mắt sóng gợn nói. Lại nói tiếp, Lý Tiểu Thư coi như là Diệp Chánh nửa cái đồ đệ, lúc trước chúng ta còn nói đi tới đem Diệp Chánh hài cốt thu hồi, dù sao như vậy bại lộ tại vậy, bị hư hỏng hình tượng của hắn, bây giờ ngươi đã đến rồi, đang dễ dàng cùng Mục Tiểu Hữu cùng đi làm việc này. Thanh Vanh Tôn giả nhìn Lý Mộng Nghiên nói ra. Mộng Nghiên nhất định làm tốt việc này, cũng sẽ không để cho Diệp Đại ca được ủy khuất. Nói xong cũng mặc kệ Ninh Hình. Liền vội vã hướng phía độ kiếp trong sân bay đi. Hiu. U. Một đạo thanh quang tập kích qua, trực tiếp đem Lý Mộng Nghiên bức cho lùi trở về. Mục Ninh Hinh, ngươi đây là ý gì? Lý Mộng Nghiên tức giận nhìn Ninh Hinh. Mục Tiểu Hữu, ngươi sao có thể tùy tiện động thủ đây? Thanh Vanh tôn giả bất mãn nói. Chờ một chút. Chờ cái gì đợi, Diệp đại ca đến cỡ nào cao ngạo ngươi không biết sao. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm nhìn hắn như vậy nằm ở tiêu trong hầm. Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Mộng Nghiên cắt ngang. Uổng phí Diệp đại ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại có thể như thế đối với hắn, ngươi căn bản cũng không xứng làm đồ đệ của hắn, chính ngươi không đi, nhưng đừng cản ta. Lý Mộng Nghiên lần nữa hướng phía độ kiếp trong sân bay đi, Ninh Hinh sau khi thấy, thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp chém ra linh lực muốn nàng ngăn lại, bất quá lại bị Thành Câm tôn giả cho cản lại. Mục Ninh Hinh, có thể a? Chúng ta đã cùng ngươi đợi lâu như vậy rồi, Diệp Chánh đã chết, ngươi liền tiếp nhận sự thật đi. Hừ, ngươi đồ đệ này làm được thật đúng là không bằng người ta Lý tiểu thư. Mục Ninh Hinh, đừng lấy vì Lý gia chúng ta dễ khi dễ, có thể cho phép ngươi lại nhiều lần đối với ta tiểu muội động thủ. Lý Cẩm Trạch lạnh lùng nhìn Ninh Hinh, vừa mới nếu không phải xem ở Diệp gia trên mặt, hắn trực tiếp liền muốn dạy dỗ cái này lại để cho hắn yêu dấu tiểu muội người bị thương rồi. Ninh Hinh nhìn toàn bộ hành trình trầm mặc chủ nhà họ Diệp, lại nhìn một chút đối với nàng tràn ngập địch ý Thanh Câm tôn giả cùng Lý Cẩm Trạch, trên mặt trồi lên một nụ cười lạnh lùng, đang nhìn đến Lý Mộng Nghiên cũng sắp tới gần độ kiếp trong sân thời điểm, rất nhanh bay đi. Nhưng mà nửa đường bên trên lại bị Thanh Vanh tôn giả cho ngăn lại, Mục tiểu hữu, chúng ta biết rõ ngươi khó với tiếp nhận Diệp Chánh vẫn lạc, còn muốn cùng đợi kỳ tích xuất hiện, cũng Diệp Chánh là người Diệp gia, cho dù chết cũng phải thể diện, không thể cứ như vậy lưu tại trong bị người ngoài chỉ điểm nghị luận, cho nên, giống như Lý tiểu thư từng nói, ngươi không làm nhưng đừng ngăn trở người khác. Hừ, ngươi thật giống như rất hy vọng chứng kiến sư phụ ta vẫn lạc a. Ta chỉ là trần thuật sự thật. Hừ, thật sao? Ninh Hinh không có lại với hắn lời thừa, tế ra thanh long phiến, bay thẳng đến hắn phát ra bén nhọn một kích. Chứng kiến làm như muốn chém vỡ hết thể ánh sáng màu xanh kéo tới, vẻ mặt Thanh Vanh tôn giả dùng mình, sử dụng ra lớn nhất tốc độ mới khó khăn lắm tránh thoát khỏi công kích, Diệp gia độ kiếp tu sĩ khác sau khi thấy thần sắc đều giật giật. Ta nói các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi qua hỗ trợ a. Thanh Câm tôn giả gấp gáp nói. Những người khác mắt liếc Thanh Câm tôn giả, không nói Mục Ninh Hinh là Diệp Chánh đồ đệ, định đứng lên cũng là vãn bối của bọn hắn, đã nói nàng một đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nếu như bị mấy người bọn hắn độ kiếp tu sĩ liên hợp vây công, nói ra mất mặt hay không à, bây giờ chung quanh cũng không có thiếu người đâu. Hừ, các ngươi không đi, tự chính mình đi tới. Tại Lý Mộng Nghiên sắp tiếp cận Diệp Chánh thời điểm, Ninh Hinh chạy tới, thanh long phiến vung lên, trực tiếp đem nàng kích bay đến một vài km bên ngoài, mọi người vây xem chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, sau đó sẽ không có phải nhìn. Nữa Lý gia thân ảnh đại tiểu thư rồi. Nhìn trước mắt màu đen hài cốt, Ninh Hinh trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm, nếu không phải thần thức kiểm tra đo lường đến xương ngực sau vẫn còn yếu ớt khiêu động trái tim, nàng đều muốn dùng vì sư phụ thân thể đã không có sinh cơ rồi. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị đem cửu âm tâm đầu huyết nhỏ giọt hài cốt đi lên thời điểm, Thanh Vanh cùng Thanh Câm tôn giả bay tới. Mục Ninh Hinh, đem Diệp Chánh hài cốt cho chúng ta, nếu không, chớ trách chúng ta không nể mặt. Thanh Vanh tôn giả lạnh lùng nói. Sư phụ ta còn chưa có chết, hắn còn có khí tức, các ngươi có thể chính mình dò xét nhìn xem. Cái gì? Thanh Câm tôn giả sau khi nghe được, thần sắc sững sờ, đang định tiến lên xác nhận thời điểm, bị Thanh Vanh tôn giả kéo lại. Mục tiểu hữu, ngươi đây là cần gì chứ? Tu luyện lâu như vậy, sinh tử luân hồi ngươi còn không thấy rõ sao? Nếu Diệp Chánh thật sự còn có khí tức, thiên tượng vì sao không hiện, cam lâm lại vì sao không dưới? Đúng vậy, thiếu chút nữa bị ngươi lừa dối rồi. Chỉ cần độ kiếp thành công, dù là đầu có một tia khí tức tồn tại, thiên tượng đều biểu hiện. Tốt rồi, đem Diệp Chánh hải cốt giao cho chúng ta đi. Nói xong, Thanh Vanh tôn giả liền hướng phía Ninh Hinh đi đến. Xem ra bây giờ căn bản không cách nào làm cho sư phụ lưu ở chỗ này, trước mắt hai người này tựa hồ cũng hận không thể sư phụ chết đi. Nhìn sư phụ cấp thiết muốn phải dung nhập thân thể hồn thể, Ninh Hinh rất nhanh điều dưỡng hồn thạch đem ra. Hơi thở hồn thạch một xuất ra, Diệp Chánh hồn thể không có chút nào phản ứng một chút liền bay vào, sau đó Ninh Hinh lại nhanh chóng đem sư phó thân thể thu vào không gian. Mục Ninh Hinh, ngươi làm gì? Mau đem Diệp Chánh hải cốt giao ra. Vẻ mặt Thanh Vanh tôn giả vội vàng hét lớn, Diệp Chánh thân thể còn có khí tức hắn vừa tới liền cảm giác được, không có khả năng khiến hắn sống sót. Mơ tưởng. Hừ. Vậy ngươi đã bị trách chúng ta thủ hạ. Thanh Vanh tôn giả còn chưa có nói xong, liền cảm thấy trong mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó liền cũng tìm không được nữa Mục Ninh Hinh tung tích. Chương 605, không ngại. Ninh Hinh tại trước mắt bao người mang đi Diệp Chánh hải cốt, điều này làm cho Diệp gia tu sĩ thập phần tức giận. Tại Thanh Vanh tôn giả cổ động xuống, Diệp gia xuất động nhiều tu sĩ khắp nơi tìm kiếm Ninh Hinh tung tích. Nhưng mà mấy tháng đi tới, Ninh Hinh tựa hồ tựa như biến mất khỏi thế gian đồng dạng, không hề tin tức. Ngay tại lúc đó, trong thiên vận dương tâm bầu trời một tiên đảo, hào quang vạn trượng, tiên âm lượn lờ, từng trận cam lâm không ngừng đánh xuống, chung quanh tất cả trên hòn đảo yêu thú sau khi thấy, lần nữa bị chấn động đã đến. Cấm hải bên kia lại có việc đã xảy ra. Làm sao sẽ xuất hiện trời giáng dị tượng, lúc trước không nghe thấy cấm hải có độ kiếp động tính hả? Ai, đối với cấm hải chuyện bên kia, ta bây giờ là thấy nhưng không thể trách rồi. Cấm hải bên kia chỉ cần có động tĩnh, đều được kinh thiên động địa, số lần trải qua hơn nhiều, hải yêu đám cũng dần dần thói quen. Đúng đấy, chúng ta bây giờ chính là suy nghĩ nát óc, đoán chừng cũng đoán không ra bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Những năm này, chúng ta cùng cấm hải bên kia nước giếng không phạm nước sông, tất cả mọi người bình an vô sự, hy vọng loại trạng thái này có thể một mực duy trì. Nhìn vẻ mặt lo lắng hải nguyệt sứa, ở đây hải yêu khác đều trầm mặt lại, chỉ chốc lát sau, thiên thủ hải khuê hỏi. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy mặt đen sư tử biển đảo toàn bộ bị diệt chuyện sao? Không thể không muốn a. Cả tòa đảo hải yêu hải thú đều chết hết, quá ly kỳ. Đúng vậy a, bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi. Ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, lặng yên không tiếng động liền đem một đảo hải yêu đều tiêu diệt, trước đó chúng ta một điểm tiếng gió đều không nhận được. Các ngươi nói sẽ là trên đảo tiền bối sao? Khả năng không lớn, tiền bối hoàn toàn không lý do làm như vậy a, hơn nữa chỉ dựa vào nàng một người. Tựa hồ cũng không cách nào làm được đi. Nhân loại rào hoạt nhất, ai biết nàng có hay không bảo tàng cái gì dạ tâm. Mặc kệ như thế nào, gần nhất chúng ta đều phải cẩn thận một chút, ai biết có thể hay không xảy ra vấn đề thứ hai bị diệt đảo a. Ừm. Trên một tiên đảo, thiên tượng sau đó, trên người tổn thương đã hoàn toàn khôi phục Diệp Tránh vẻ mặt ôn hòa nhìn rất nhanh đi tới đồ đệ. Lần này nếu không có nàng tại, nhục thể của hắn có lẽ đã bị tổn hại, hắn đây hoặc là biến thành quỷ tu, hoặc là cũng chỉ có thể tìm người đoạt xá. Nếu không, phải bị quỷ sai bắt được mình giới, lần nữa tiến vào luân hồi. Vừa nghĩ tới hắn độ hết kiếp sau đó thanh vanh tôn giả cùng thanh câm tôn giả tất cả hành động, Diệp Tránh thần sắc cũng có chút không tốt. Sư phụ, người không sao chứ? Vi sư vô ngại. Thế nhưng là trên người của ngươi tu vi như thế nào còn đang tăng trưởng? Ngươi biết cái kia lơ lửng ở đài là cái gì không? Ninh Hinh lắc đầu, không biết. Đây là vì sư tổ tiên Diệp Dập lưu lại giám ngục đài, bên trong bố trí với hắn độc hữu không gian lĩnh vực. Vi sư biến mất đoạn thời gian kia đang ở bên trong, đã nhận được hắn một thân tu vị, cùng tấm này ra thú đồ. Nguyên lai là như vậy, khó trách sư phó tu vi tăng trưởng phải nhanh như vậy. Tổ tiên là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, vô cùng có khả năng sẽ phi thăng trở thành một vị tiên nhân, lại gặp hồng hoang dị thú xâm nhập, do đó mất tính mạng. Nếu ta nói, đều là thần chỉ gây họa, bằng không mà nói, hồng hoang dị thú phong ấn cũng sẽ không buông lỏng. Hồng hoang dị thú xuất hiện là thiên vận linh giới kiếp. Coi như là không có thần chỉ việc này, cũng vẫn là sẽ phát sinh. Đúng rồi, ngươi xem một chút đây ra thú đồ. Sư phụ, cái này vẽ chính là cái gì địa phương hả? Cảm giác thấy hơi hoang vu a. Ninh Hinh vừa nhìn trong tay ra thú đồ vừa hỏi. Ra thú trên bức vẽ là linh giới ngũ đại nguy hiểm nhất địa chi một vô cực hoang vực. Đây ra thú đồ chẳng lẽ có dặn dò gì?